Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81: Tiểu Hồng Đại Phát Thần Uy. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ba đạo kinh thiên triệt địa tiếng vang, dưới lòng bàn chân mặt đất đều tại run nhè nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy nơi xa bụi mù nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời khói. To lớn như thế động tĩnh, nhất định có trọng bảo xuất thế, không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút. Lúc này, Thạch Kiên trước tiên mở miệng nói. Những người còn lại nhộn nhịp gật gật đầu, nhấc lên kiếm quang hướng về nơi xa bay đi, bốn phía cũng có không ngừng lưu quang. Đi tới chỗ cần đến. Chỉ thấy trên mặt đất tán tu liều mạng ra bên ngoài trốn, mà trước mắt, một cỗ khí tức kinh khủng ngay tại bốc lên. Rốt cuộc là thứ gì? Nhìn trước mắt khói, Diệp Lâm cau mày, từ trong đó, hắn cảm thấy một cỗ trúc cơ đỉnh phong khí tức. Đến cùng phát sinh cái gì? Lúc này, một bên nam tử mặc áo trắng từ trên mặt đất bắt lấy một cái tán tu chất vấn. Chúng ta thả ra một tôn ngập trời cự thú, chạy mau a! Tán tu kia đầy mặt hoảng hốt, sau đó mãnh liệt giãy ra, hướng về nơi xa thật nhanh chạy đi. Lúc này, khói dần dần biến mất, đập vào mi mắt, là một tôn cao tới mười mấy thước cự thú, toàn thân tản ra trúc cơ đỉnh phong khí tức, để bốn phía đệ tử cũng nhịn không được lui lại một bước. Mau nhìn, cái này cự thú sau lưng có bảo vật. Lúc này, có một vị đệ tử lớn tiếng nói, Diệp Lâm dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy cái kia cự thú sau lưng trưng bày ba cái hộp gỗ, cứ như vậy yên tĩnh đặt ở chỗ đó. Cái kia hộp gỗ bên trong khẳng định có đồ tốt, của ta. Một người trong đó bị bảo vật mất phương hướng tâm trí, sau đó hướng về trước mắt phóng đi, sau một khắc, cự thú động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp đem đệ tử kia một bàn tay đập thành huyết vụ. Không đúng, cái này cự thú thế mà lại tinh thần công kích. Lúc này, Diệp Lâm trong đầu bên trong huyền quang tháp bộc phát ra nồng đậm quang mang, bảo hộ lấy hắn thần hồn. Mà bốn phía vô số đệ tử hai mắt tham lam nhìn qua trước mắt ba cái hộp gỗ, căn bản không quản cự thú làm sao, lập tức hướng về phía trước phóng đi. Không tốt, đi mau, cái này cự thú có thể ảnh hưởng thần hồn. Thạch Kiên một tiếng kinh hô, sau một khắc, một cỗ càng thêm nồng đậm cho bụi đánh tới, tầm nhìn lập tức xuống đến cực thấp. Oanh! Lúc này, cự thú động, hướng về những cái kia đã mất phương hướng tâm trí đệ tử bắt đầu động thủ, trên cơ bản đều là một bàn tay một cái. Mà tu vi cao cường, có khả năng miễn cưỡng chống cự tinh thần công kích đệ tử, nhộn nhịp hướng về nơi xa chạy đi. Nếu là đơn thuần là trúc cơ đỉnh phong, bọn họ như thế nhiều người có lẽ còn có thể liều một phen, thế nhưng sẽ tinh thần công kích cự thú, bọn họ liền liều tư cách đều không có. Tinh thần công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, có thể chạy toàn bộ chạy, trốn không thoát, đã chết hết. Mà Diệp Lâm thì toàn thân quấn quanh lấy phượng hoàng hỏa, phát giác được bốn phía không có bất kỳ cái gì khí tức về sau, nhếch miệng lên. Có huyền quang tháp thủ hộ, cái này cự thú tinh thần công kích đối hắn không tạo được mảy may uy hiếp. Mặc dù trúc cơ đỉnh phong cự thú liền tính hắn con bài chưa lật ra hết cũng không phải là đối thủ, thế nhưng hắn có hách a. Giống. Lúc này, đem những đệ tử kia giải quyết xong về sau, cự thú hướng về Diệp Lâm gào thét, càng thêm bàng thu được tinh thần lực hướng Diệp Lâm đánh tới. Sau đó cự thú nâng lên bàn tay khổng lồ kia, một chưởng hướng Diệp Lâm đánh tới. Dưới một chưởng này, Diệp Lâm cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong. Trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ đỉnh phong, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Ra đi, Tiểu Hồng. Liên tục xác định bốn phía không có người về sau. Diệp Lâm lấy ra ngự thú túi, sau đó mở ra. Lệ. Kèm theo một tiếng cao tiếng thét chói tai, một đạo màu đỏ rực liệt diễm từ ngự thú trong túi bay ra. Lệ, giống. Nhìn thấy Tiểu Hồng về sau, cự thú rõ ràng hướng về sau phương lui một bước, hiển nhiên, là đang sợ. Tiểu Hồng dù nói thế nào, đó cũng là đường đường chính chính thần thú hậu duệ, đối với mấy cái này bình thường yêu thú có trời sinh áp chế lực. Tiểu Hồng. Có thể giải quyết sao? Diệp Lâm nhìn hướng Tiểu Hồng. Mà Tiểu Hồng thì cho Diệp Lâm một cái an tâm ánh mắt, phảng phất tại nói, cái này cự thú, đồ rác rưởi mà thôi. Lệ. Sau một khắc, Tiểu Hồng chủ động hướng về cự thú phóng đi, màu đỏ rực liệt diễm bên trên tản ra nồng đậm hủy diệt chi ý. Nhìn thấy Tiểu Hồng như vậy có nắm chắc, Diệp Lâm cái này mới yên tâm hướng phía trước chạy đi, mấy bước đi vòng qua cự thú sau lưng, trực tiếp đem ba cái kia hộp gỗ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Thì ra là thế. Lúc này, Diệp Lâm nhìn hướng cái kia nơi xa to lớn xiềng xích bên trên khắc lấy phù văn thần bí, nội tâm sáng tỏ. Cái này cự thú vốn là tại phong ấn bên trong, chỉ bất quá bị đám kia tán tu đánh bậy đánh bạ thả ra mà thôi, trước mắt đặc thù xiềng xích chính là trực tiếp chứng minh. Giống. Lúc này, cự thú càng thêm nổi giận, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Lệ. Sau một khắc, một đạo hỏa cầu đánh vào cự thú trên đầu, cự thú phát ra thống khổ tiếng gào thét. Cứ việc nó lại thế nào da dày thịt béo, cũng chịu không được cái kia phượng hoàng hỏa thế công. Lệ. Lúc này, Tiểu Hồng đột nhiên cao giọng gào lên một tiếng, một đạo cực kỳ mỹ lệ lại mang theo một tia uy nghiêm lớn đại phượng hoàng hư ảnh đem Tiểu Hồng bao quấn. Cả bầu trời đều bị màu đỏ rực liệt diễm nhuộm đỏ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm không nhịn được chép miệng một cái ba, trách không được thần thú nhất tộc có thể tại thượng cổ vậy có thể người xuất hiện lớp lớp niên đại trở thành bá chủ, liền uy thế này, có thể tùy ý miểu sát bất luận cái gì một tôn nhân tộc trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Oanh! Lúc này, một đạo hỏa cầu thật lớn hướng cự thú đập tới, cự thú nâng lên cái kia to lớn cánh tay ngăn cản, thế nhưng sau một khắc, nửa người nháy mắt hóa thành xương khô. Toàn bộ thân hình hung hăng nện trên mặt đất, đại địa nổ tung không chỉ. Lệ. Lúc này, Tiểu Hồng thu hồi toàn thân khí tức, thật nhanh bay đến Diệp Lâm bên cạnh, vây quanh Diệp Lâm xoay tròn. Phảng phất lại nói thế nào, nhanh khen ta a. Làm không sai, chờ sau khi ra ngoài, khen thưởng cho ngươi. Diệp Lâm cười sờ lên Tiểu Hồng cánh, sau đó đem Tiểu Hồng thu vào ngự thú túi bên trong. Bây giờ Tiểu Hồng nguyên khí còn không có triệt để khôi phục, cần tĩnh dưỡng. Bất quá liền tính như vậy, cái kia chiến lực cũng khủng bố như vậy. Nhìn xem cự thú thi thể, Diệp Lâm tâm thần khẽ động, thôi động ma ảnh vô tung đi tới cự thú trong đầu chỗ, đem cái kia yêu đan thu vào không gian giới chỉ bên trong, về sau mới đẩy bụi đất hướng nơi xa chạy đi. Một mực chạy mấy ngàn mét, Diệp Lâm mới tìm được đại bộ đội. Sư tỷ, nếu không chúng ta tiến đến xem một chút đi, đã lâu như vậy, Diệp sư đệ còn chưa có đi ra, sợ rằng. Lúc này, Thạch Kiên đầy mặt lo lắng nói, vừa rồi chỉ lo chính mình chạy, chờ đi ra về sau, mới phát hiện Diệp Lâm không có đuổi theo. Đi. Lúc này, thấy phía trước bụi mù chậm rãi tản đi, không có động tĩnh về sau, Lý Diệu Linh rồi mới lên tiếng. Vừa rồi chính là cái kia cự thú huyên náo hung nhất, bọn họ liền tính đi qua, cũng là không tốt. Sư huynh, sư tỷ. Lúc này, Diệp Lâm toàn thân quần áo rách nát, vô cùng chật vật ngự kiếm mà đến. Sư đệ, người không có việc gì, quá tốt rồi. Nhìn thấy Diệp Lâm bình yên vô sự, Thạch Kiên đầy mặt kinh hỉ nói, Lý Diệu Linh trên mặt cũng lộ ra tiểu ý. Vừa rồi kém chút liền chết, tại thời khắc mấu chốt. Đột nhiên lại toát ra một đầu toàn thân thiêu đốt màu đỏ rực liệt diễm yêu thú cùng cái kia cự thú đánh nhau. Ta liền thừa dịp loạn chạy ra ngoài. Diệp Lâm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Không có việc gì liền được, bất quá bây giờ tựa như đã bình tĩnh lại, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút. Thạch Kiên mở miệng nói ra. Mà bốn phía thì đứng 7-8 cái khuôn mặt nam tử xa lạ, bọn họ từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa rồi một lần. Bọn họ mấy thế lực lớn đều có đệ tử bên trong nhận, liền Thanh Vân Tông không có, nguyên bản trong lòng bọn họ kẻ chắc chắn phải chết, bây giờ thế mà còn sống trở về. Cái này để trong lòng bọn họ cực kỳ không dễ chịu. Đã như vậy, vậy liền đi qua nhìn một chút, tất cả cẩn thận. Chương 82, Đại Thu Hoạch. Nhìn xem mọi người như vậy, Diệp Lâm chỉ có thể cùng ở sau lưng mọi người, dù sao đi cũng không có cái gì dùng, đồ tốt hắn đều đã cầm xong. T. Đi tới chỗ cần đến, nhìn xem cảnh tượng trước mắt, mọi người nhộn nhịp hít sâu một hơi. Chỉ thấy nguyên bản uy vũ cự thú, lúc này yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên, nửa người bên trên huyết nhục đã biến mất, chỉ để lại nửa bên bạch cốt. Mà trong đầu bên trong yêu đan cũng biến mất không thấy gì nữa, nguyên bản trưng bày ba cái hộp gỗ, đã biến mất bóng dáng. cái kia xuất thủ yêu thú đến tột cùng là thực lực cỡ nào? Cư nhiên như thế khủng bố. Lúc này, mới có một vị đệ tử sắc mặt rung động nói. Chắc hẳn ít nhất đều có kim đan kỳ, cái này Long Huyền Động bên trong lại có kim đan kỳ yêu thú, không được, đến nhanh chạy trốn. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Có thể đem cái này cự thú giết, tối thiểu nhất cũng phải là kim đan kỳ yêu thú, Long Huyền Động bên trong có kim đan kỳ yêu thú, vậy bọn hắn tiếp tục ở chỗ này, không phải đợi chết đó sao? Lập tức, mọi người nhộn nhịp hướng về Long Huyền Động xuất khẩu đi đến. Bây giờ khoảng cách Long Huyền Động đóng lại còn có nửa canh giờ, đi thôi, nếu là yêu thú kia quay về, chúng ta cũng sẽ không sống dễ chịu. Nghe lấy Lý Diệu Linh nói xong, những người còn lại nhộn nhịp gật đầu, đồng loạt hướng phía lối ra phóng đi. Bây giờ cái kia đánh giết cự thú thần bí yêu thú vừa rời đi không lâu, quỷ biết nó có thể hay không trở về, vạn nhất trở về, chết hết. Mấy phút đồng hồ sau, các đại thế lực đệ tử đều đã nhộn nhịp đi ra Long Huyền Động, đến mức tán tu, người nào lại sẽ quan tâm cái chết của bọn họ sống đâu. Mà trừ Thanh Vân Tông, mặt khác các đại thế lực đệ tử đều chẳng biết tại sao thiếu mấy vị, nhất là Sát Tông, tiến vào 5 cái, chỉ sống đi ra một cái. Mà cái kia Vương gia người nhất là khổ cực, trực tiếp đoàn diệt. Bất quá tại nhìn thấy thế lực khác giống như chính mình, lại nhìn xem Thanh Vân Tông một người không ít, các đại thế lực người dẫn đầu trong lòng đã sáng tỏ. Sau đó mang theo còn lại dòng độc đinh nhộn nhịp trở về riêng phần mình thế lực bên trong. Thanh Vân Tông rõ ràng chính là muốn gõ bọn họ, lúc này bọn họ vì mấy tiểu bối trinh phạt Thanh Vân Tông, vậy coi như chính giữa Thanh Vân Tông bẫy. Huống chi, bọn họ nhiều như vậy đệ tử, thế mà bị Thanh Vân Tông 6 cái đệ tử giết 90% bọn họ lại có cái gì mặt lên án Thanh Vân Tông đâu. Lần này Long Huyền Động tranh, bọn họ các đại thế lực thua triệt triệt để, mà còn, chết trẻ tuổi như vậy một đời, tông môn bên trong có thể muốn đứt gãy. Đụng phải như vậy biệt khuất sự tình, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Mà cuối cùng rời đi, chính là cái kia Thánh Vương Tông đại trưởng lão Trương Vô Song, chính mình đệ tử Lưu Năng chết ở trong đó, hắn lập tức liền nghĩ đến Diệp Lâm. Bất quá hắn chỉ là đứng ở đằng xa liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, liền không hề nói gì, hóa thành một đạo kiếm quang hướng nơi xa bay đi. Lần này các ngươi làm rất tốt, chờ trở lại tông môn, ta sẽ vì mỗi người các ngươi phân phát khen thưởng. Nhìn xem các đại thế lực người dẫn đầu rời đi thời điểm, kia từng cái giống như ăn phân biểu lộ, Sở Tuyết tâm tình thật tốt. Đi thôi, trở về tông môn. Trải qua 3 canh giờ đi đường, mọi người cuối cùng đi tới Thanh Vân Tông bên trong, mà lúc này Thanh Vân Tông thì kín người hết chỗ, bởi vì hôm nay chính là Thanh Vân Tông tuyển nhận đệ tử mới ngày. Đi tới Thanh Vân Tông, Diệp Lâm trực tiếp hướng về Độc Phong đi đến. Đi tới chỗ ở, Diệp Lâm bắt đầu kiểm kê lần này nhận hàng. Thoạt đầu chính là 3 viên hồi nguyên đan, cái đồ chơi này là dùng để khôi phục linh khí dùng. Chiến đấu bên trong nếu là linh khí khô kiệt, một viên nuốt vào, có thể cực lớn trình độ bên trên khôi phục linh khí. Mà thánh nguyên đan dược hiệu, Diệp Lâm không hề làm sao quen thuộc. Xem ra cần phải tìm thời gian nhiều đi tàng kinh các nhìn xem, ta đối với những phương diện này tri thức, vẫn là vô cùng khiếm khuyết. Lúc này, Diệp Lâm cũng ý thức được chính mình nhược điểm. Chính là đối rất nhiều thứ hiểu rõ không sâu. Liền tính được đến, cũng không biết công dụng. Hiện tại đến trọng yếu nhất phân đoạn. Lúc này, Diệp Lâm mới lấy ra 3 cái kia hộp gỗ, hắn căn bản không biết là bên trong là cái gì. Bất quá tất nhiên có thể bị cái kia cự thú liều mạng thủ hộ, tất nhiên không phải là phàm vật mới là. Lúc này, Diệp Lâm tâm tình thấp thỏm mở ra cái hộp gỗ thứ nhất, cái đồ chơi này. Để Diệp Lâm tìm tới kiếp trước mở mù hộp cảm giác. Mới vừa mở ra, một cỗ cực kỳ mùi thuốc nồng nặc vị truyền vào Diệp Lâm miệng mũi, làm cho Diệp Lâm toàn thân tinh thần chấn động. T. Vạn năm niên đại nhân sâm. Nhìn xem cái kia hộp gỗ bên trong nằm một gốc cùng người hình giống nhau như đúc dược liệu, Diệp Lâm trong lòng nhảy dựng. Lúc trước Thạch Kiên cầm chỉ là ngàn năm niên đại nhân sâm, liền đã có giá trị không nhỏ, mà hắn cái này gốc thì là vạn năm niên đại. Nhân sâm công dụng cực lớn, trực tiếp luyện hóa, có thể gia tăng khí huyết, làm cho thể phách càng thêm cường đại. Nếu là luyện thành đan dược, thì càng thêm chân quý, diệu dụng vô tận. Cái thứ nhất liền để ta như thế kinh hỉ, như vậy, cái thứ hai đâu? Lúc này, Diệp Lâm đem ánh mắt thả hướng cái kia cái thứ hai hộp gỗ, sau đó từ từ mở ra. Chỉ thấy cái kia hộp gỗ mở ra về sau, trong đó nằm một cái thường thường không có gì lạ ngọc thạch, Diệp Lâm đưa tay đem ngọc thạch cầm trong tay, tới tay, cực kỳ nhẵn mịn. Nhìn xem trong tay ngọc thạch, Diệp Lâm nhất thời không nghĩ ra, cái đồ chơi này không phải là linh thạch, trong đó cũng không có cái gì trận pháp cái gì, đến cùng là cái gì đồ chơi. Nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái gì như thế về sau, Diệp Lâm liền tiện tay đem ngọc thạch để qua một bên, chuyển tay mở ra cái kia cái thứ ba hộp gỗ. Chỉ thấy hộp gỗ bên trong để đó một cái kiếm gãy bên trên vết rỉ loang lổ, liếc nhìn qua, chính là một cái rỉ sét kiếm sắt mà thôi. Có thể được bỏ vào hộp gỗ bên trong, khẳng định không phải là phàm vật, bất quá cái này có thể có chút thảm a. Diệp Lâm chậm rãi cầm lấy kiếm gãy, nó bên trên hiện đầy rỉ sắt, một cỗ nồng đậm sắt vị truyền vào xoang mũi, thật không tốt nghe. Kiếm gãy, rỉ sét. Lúc này, Diệp Lâm trong lòng suy tư, tựa như nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên. Có khả năng bị cái kia cự thú dùng tính mệnh bảo vệ đồ vật, làm sao có thể là một thanh phàm khí đâu. Nếu là ta đoán không sai. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra cái kia lưu năng hoàng giai thượng phẩm trường đao, sau đó dùng hết toàn lực hướng về kiếm gãy chém tới. Đinh đương. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, cái kia hoàng giai thượng phẩm trường đao trực tiếp gãy thành hai mảnh, mà đứt kiếm thì không nhúc nhích tí nào. Thấy thế, Diệp Lâm đầy mặt đại hỉ, suy đoán của hắn là chính xác. Thanh này kiếm gãy, tuyệt đối là địa giai linh khí. Địa giai linh khí, sở dĩ được xưng linh khí, đó là bởi vì trong đó đã sinh ra linh, bây giờ cái này kiếm gãy bên trong linh đã tử vong, cho nên cũng không có ngày xưa dư uy. Địa giai linh khí luyện chế cực kỳ khó khăn, xa xa không phải huyền giai vũ khí có thể so sánh, nhất là linh khí bên trong cái kia linh. Địa giai linh khí bên trong linh, chính là tại luyện chế thời điểm, bắt lấy này thiên địa tinh phách dung nhập trong đó, từ đó rèn đúc đi ra đồ vật. So với huyền giai vũ khí, địa giai linh khí toàn bộ phương diện nghiền ép, có linh phụ trợ, tu sĩ vô luận là phóng thích chiêu số vẫn là chiến đấu, đều sẽ đến tới trình độ nhất định tăng phúc. Đến mức này thiên địa tinh phách, chính là cùng loại các loại sinh linh tử vong về sau còn sót lại ở giữa thiên địa hồn phách. Bây giờ mặc dù linh đã tử vong, thế nhưng là cái này địa giai linh khí bản thân, liền có giá trị không nhỏ, nếu là đem cái này địa giai linh khí hòa tan, lại thêm hắc kim cùng cái kia màu vàng kim thần bí kim loại. Ta trường kiếm, rất có thể trở thành huyền giai thượng phẩm, đến lúc đó, lại dung nhập thiên địa tinh phách, khiến cho sinh ra linh, ta sẽ nắm giữ một cái địa giai linh khí. Lúc này, Diệp Lâm hai mắt sáng tỏ, càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy. Đây chính là địa giai linh khí A, nguyên anh kỳ đại tu thấy đều sẽ đỏ mắt đồ vật. Chương 83, cướp đoạt lâm tử thánh cơ duyên. Những vật này trước tạm thời giữ gìn, chờ tìm thời gian đi cái kia tiệm thợ rèn bên trong đem những vật này toàn bộ tan. Diệp Lâm đem kiếm gãy thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó lại từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trận bàn đặt ở trong tay. Cái đồ chơi này, đến cùng làm như thế nào sử dụng đâu? Diệp Lâm nhìn xem trong tay trận bàn, lập tức cảm giác bó tay toàn tập. Cái này trận bàn, riêng là trong đó tác dụng đến nói, phẩm giai khẳng định không thấp. Lúc này, dưới lầu vang lên một tràng tiếng gõ cửa, Diệp Lâm thu hồi trận bàn, đi tới dưới lầu, mở ra cửa gỗ, chỉ thấy Sở Tuyết Chính đứng ở ngoài cửa. Sư Tôn, mời đến. Sư Tôn, đây chính là ngài cần bách sắc hoa. Lúc này, Diệp Lâm mới đưa bách sắc hoa chậm rãi lấy ra, đưa cho trước mắt Sở Tuyết. Làm không tệ, muốn cái gì khen thưởng, nói đi. Sở Tuyết hài lòng thu hồi bách sắc hoa, quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm nói. Sư Tôn, đệ tử cũng không có nhu cầu cấp bách đồ vật, còn mời Sư Tôn giúp ta xem một chút, cái đồ chơi này có lẽ làm sao sử dụng. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trận bàn đặt ở Sở Tuyết trước mặt, nhìn thấy trận này bàn, Sở Tuyết hai mắt bên trong vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Ngươi thế mà có thể đem thứ này thu vào tay, cũng chính là nói, ngươi đem vô thiên giết. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu. Nhìn Sư Tôn như vậy biểu lộ, chẳng lẽ cái kia vô thiên có lai lịch ra sao hay sao? Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Cái này chính là huyền giai thượng phẩm bảo vật, ẩn chứa trong đó ba bộ trận pháp, theo thứ tự là mê vụ trận, sát trận cùng huyễn trận. Nghe lấy Sở Tuyết một câu miêu tả, Diệp Lâm giờ mới hiểu được tác dụng cùng phương pháp sử dụng. Trận này bàn bên trong ẩn chứa 3 bộ trận pháp, sử dụng thời điểm, không cần bày trận, chỉ cần sử dụng linh lực thôi động là đủ. Mê vụ trận chính là hắn lúc trước trải qua trận pháp, một khi thi triển, từng lớp sương mù vần quanh, liền trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cảm giác đều có thể che đậy. Sát trận, một khi thôi động, sẽ có đếm mãi không hết phi kiếm hướng người đánh tới, đồng thời mỗi một thanh phi kiếm lực công kích đều không kém gì trúc cơ trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Mãi cho đến giết chết người mới thôi, bất quá sát trận thôi động tối thiểu nhất cũng phải là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Cái cuối cùng trận pháp, huyễn trận, thôi động về sau, có thể để trong trận người sinh ra ảo giác, cuối cùng giết người ở vô hình, huyễn trận không phải là trúc cơ đỉnh phong người, không thể thôi động, yêu cầu cực cao. Làm rõ mạch suy nghĩ về sau, Diệp Lâm mới hiểu được cái này trận pháp chỗ đáng sợ. Nếu là 3 bộ trận pháp đều xuất hiện, một vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ hoàn toàn có thể giết chết mấy vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Đúng rồi, trận này bàn, tận lực không nên tùy tiện để người khác biết. Lúc này, Sở Tuyết lại mở miệng nói ra. Sư tôn, nghe ngài ngữ khí, cái kia Vô Thiên lai lịch không đơn giản. Vô Thiên chính là Thánh Vương Tông tông chủ nhi tử, mà trận này bàn, cũng là Thánh Vương Tông chấn tông đồ vật. Nghe xong Sở Tuyết lời nói, Diệp Lâm sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Thánh Vương Tông chấn tông đồ vật, lần này cũng không thể bị người khác phát hiện. Tốt, ta còn có việc, đi trước, gặp phải phiền toái gì, đều có thể đến tìm ta. Sở Tuyết đem trận bàn để lên bàn, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Sư tôn đi thong thả. Đợi đến Sở Tuyết bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lâm cái này mới quay người nhìn hướng trận kia bàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Thánh Vương Tông là có cỡ nào yêu chiều nhi tử của mình a? Ra ngoài mang theo chấn tông bảo vật, lần này tốt, là hắn đi. Đúng rồi, nên đi cầm Lâm Tử Thánh cơ duyên. Lúc này, Diệp Lâm thu thập xong tất cả về sau, đi ra Thanh Vân Tông hướng về 10 vạn dặm Đại Sơn đi đến. Đối với cái này cỡ nhỏ linh quáng, hắn là cảm thấy hứng thú vô cùng, một khi được đến, hắn liền rốt cuộc không thiếu linh thạch. Mà đổi thành một bên, Tam Trưởng Lão Độc Phong bên trên. Tống Trường Sinh nhìn xem Lâm Tử Thánh đã dần dần bị đóng băng cánh tay phải, đầy mặt khiếp sợ. Đồ nhi, đây là có chuyện gì? Sư tôn, cái kia Diệp Lâm trên thân có ám khí bản thân, ta một cái không chú ý, liền thành dạng này. Lâm Tử Thánh sắc mặt khó coi nói, cái này băng phách châm thực sự là quá bá đạo, vô luận hắn dùng bảo vật gì, chính là loại trừ không được. Một cái tóc vàng tiểu nhi, thế mà sử dụng ác độc như vậy thủ đoạn. Tống Trường Sinh đầy mặt tàn khốc, cái này Diệp Lâm không những đem chính mình thân yêu đệ tử từ thần đàn bên trên một cái rơi xuống, hơn nữa còn sử dụng ác độc như vậy thủ đoạn. Dù nói thế nào, cũng là đồng môn sư huynh đệ, không đáng sử dụng ám khí a. Sư phụ trước vì ngươi đem độc này xua tan, đến mức cái kia Diệp Lâm sự tình, sau đó bàn lại. Nói xong, Tống Trường Sinh lấy ra mấy viên xem xét liền phẩm giai không thấp đan dược đưa cho Lâm Tử Thánh. Lập tức toàn thân linh lực phun trào, bắt đầu là Lâm Tử Thánh chữa thương. Đến. Lúc này, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia một tòa cao tới 100 mét đại sơn, lập tức ngự kiếm hướng về đỉnh núi bay đi, bảng bên trên biểu thị chính là Tử Long Sơn trung tâm. Đi tới đỉnh núi, Diệp Lâm phát hiện cả tòa núi trung tâm nhất, có một đạo cái khe to lớn, phảng phất là bị người từ trong một đao bổ ra giống như. Mà cái kia khe hở bên trong, tản ra từng đạo linh khí. Bốn phía thảm thực vật mọc tốt vô cùng, xem xét chính là bị linh khí ẩn dưỡng. Mà khe hở bốn phía, chiếm cứ 3 tôn yêu thú, đều là trúc cơ sơ kỳ, bọn họ ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Diệp Lâm. Thối lui. Diệp Lâm toàn thân trúc cơ trung kỳ khí thế đại phóng, khẽ quát một tiếng, phía dưới 3 tôn trúc cơ kỳ yêu thú thấy thế, nhộn nhịp đứng lên hướng về Diệp Lâm thấp giọng chu lên. Hiển nhiên. Bọn họ không muốn từ bỏ cái này bánh trái thơm ngon. Tất nhiên không lui, vậy liền chết. Trường Hồng quán nhật. Diệp Lâm tay phải đồng thời làm kiếm chỉ, hướng về cái kia 3 đầu yêu thú vạch một cái, một đạo cao tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Sau một khắc, 3 đầu nguyên bản uy phong lẫm liệt yêu thú, lúc này nhộn nhịp ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có. Mỗi con yêu thú trên đầu đều có một cái lỗ máu. Làm xong tất cả về sau. Diệp Lâm nhảy vào khe hở bên trong. Vừa tiến vào khe hở, liền cảm giác được một cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc đập vào mặt, cảnh tượng xung quanh đem hắn triệt để sợ ngây người. Một đạo dài đến 10 mét khe hở, bầy đầy các loại lấp lánh tỏa sáng linh thạch, mà bốn phía trên vách tường, tọa lạc từng giọt trong suốt long lanh giọt nước. Cái kia giọt nước có thể không phải chân chính giọt nước, mà là linh khí nồng đậm đến cực điểm mà sinh ra linh dịch. Thật xinh đẹp. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này linh quáng, nhìn xong về sau, Diệp Lâm bắt đầu cấp tốc vơ vét. Hai tay với một cái, bốn phía vách tường bắt đầu buông lỏng, từng khỏa linh thạch rơi xuống, bị hắn thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đây chính là ngũ phẩm đạo đài khống chế ngũ hành nguyên tố chi uy. Thế gian vạn vật đều là cùng ngũ hành nguyên tố thoát không khỏi liên quan. Ròng rã sau 5 phút, Diệp Lâm mới đưa tòa này cỡ nhỏ linh quáng toàn bộ khai thác sạch sẽ, nhìn xem không gian giới chỉ bên trong đống kia thành núi nhỏ linh thạch, nội tâm một trận thỏa mãn. Lần này thu hoạch, tổng cộng 30 viên trung phẩm linh thạch, 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Lần này, cũng không cần vì linh thạch phát sầu. Bất quá ta hiện nay phải cần chăm chú nhìn Lâm Tử Thánh, trải qua lần trước, phát sinh biến cố quá lớn, nếu là một cái không chú ý, khả năng sẽ ủ thành đại họa. Diệp Lâm trong lòng suy tư, hắn hiện tại bắt đầu đến nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Thánh, không thể để Lâm Tử Thánh thoát ly khống chế. Hắn kiêng kỵ nhất, chính là cái kia đại năng chuyển thế, bây giờ chính là Lâm Tử Thánh khí vận phản công thời khắc, khoảng thời gian này, Lâm Tử Thánh cơ duyên khẳng định sẽ nhanh chóng đổi mới, mà còn mỗi một lần đều cực tốt. Nếu là một cái không chú ý, vạn nhất gặp phải bảo vật gì, đột phá trúc cơ đỉnh phong về sau tiên giới đại năng thần hồn tỉnh lại. Đến lúc đó, hắn nhưng là cực kỳ nguy hiểm. Thiên quyến chi tử mệnh lý biến mất thời điểm, chính là người tử vong ngày. Nhìn phía xa biển mây, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Thiên quyến chi tử biến mất, Lâm Tử Thánh mệnh cách khẳng định sẽ lại hàng, khí vận phản công biến mất, hắn tác dụng cũng liền không lớn. Đến lúc đó, cái này quả bom hẹn giờ liền có thể loại bỏ. Trải qua một đoạn thời gian sờ soạng lần mò, hắn hiểu được một cái chân lý, ở cái thế giới này, không phải ngươi chết chính là ta chết, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình. Chương 84, Thánh Tử Tranh. Thu thập xong tất cả về sau, Diệp Lâm liền hướng về Thanh Vân Tông tiến đến. Mà lúc này Thanh Vân Tông, náo nhiệt đến cực điểm. Diệp Lâm đứng tại chỗ ngừng chân một trận về sau, cái này mới thu hồi ánh mắt. Đi tới nội môn, Diệp Lâm liền hướng về cái kia tàng kinh các đi đến, hắn muốn trước bù lại một đợt cơ bản thưởng thức, không phải vậy về sau liền tính được đến bảo vật cũng sẽ không dùng. Đi tới tàng kinh các bên trong, bắt đầu chọn lựa sách vở. Đan dược gì toàn bộ giải A, vũ khí phân loại, đa dạng, những sách vở này bên trên bao trùm lấy một tầng thật dày bụi đất, xem xét chính là không có nhiều người lật xem. Chọn lựa một cái địa phương tốt, Diệp Lâm ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu lật xem. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Diệp Lâm khép lại quyển sách trên tay quê quán, thở một hơi thật dài. Trải qua một buổi chiều bù lại, hắn cuối cùng đối các loại bảo vật đều có nhất định kiến giải. Không nghĩ tới đã buổi tối a. Lúc này, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng lên trời một bên sao dày đặc. Đi ra tàng kinh các, Diệp Lâm liền hướng độc phong đi đến, đi tới đỉnh núi, vào mắt, là bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn Sở Tuyết. Lúc này Sở Tuyết, toàn thân quấn quanh lấy một đạo ánh sáng màu trắng, một cỗ khí thế kinh khủng tản đi khắp nơi. Một hít một thở ở giữa, phảng phất cùng ở trên bầu trời trăng sáng đem đối ứng. Sau một khắc, một cỗ cuồng bạo hơn khí thế đánh tới, Diệp Lâm thân thể không bị khống chế lùi về phía sau mấy bước. Chúc mừng sư tôn đột phá. Lúc này, Diệp Lâm mới đầy mặt nụ cười hướng Sở Tuyết cúi đầu, Sở Tuyết càng mạnh, hắn càng vui vẻ. Bởi vì tính mạng của hắn an toàn càng có bảo đảm. Ân, đúng, gần nhất có rất nhiều Thanh Vân Tông thuộc hạ môn phái nhỏ đã bắt đầu dần dần không chống đỡ được tà ma công phạt, mấy thế lực lớn khác nghe điều không nghe tuyên. Ngày mai, Thanh Vân Tông toàn thể thân truyền đệ tử xuống núi, trợ giúp những cái kia môn phái nhỏ vượt qua cửa ải khó khăn, sau khi hoàn thành, không những cái kia thế lực nhỏ sẽ báo đáp các ngươi, mà còn bên trong tông môn cũng có tương ứng khen thưởng. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, Thanh Vân Tông một chiêu này chơi chạy, kể từ đó, những cái kia thế lực nhỏ khẳng định sẽ thể sống chết đi theo Thanh Vân Tông lăn lộn, vô hạn lớn mạnh Thanh Vân Tông thế lực. Từ khi Thanh Vân Tông Thanh Vân Tông Tông chủ đại nạn nhanh đến thời điểm, mấy thế lực lớn khác nhảy nhót nhất hoan, tiếp theo mới là phía dưới thế lực nhỏ. Như thế một làm, có thể để Thanh Vân Tông triệt để thu hồi nhân tâm. Đúng rồi, hành động lần này nhất thiết phải dốc hết toàn thân tinh lực, bởi vì lần này, khả năng liên quan đến thánh tử vị trí. Lúc này, Sở Tuyết đột nhiên nói, nghe vậy, Diệp Lâm chấn động trong lòng. Thánh tử vị trí, đây chính là áp đảo thân truyền đệ tử vị trí, một khi trở thành thánh tử, toàn bộ tông môn tài nguyên đều sẽ hướng ngươi nghiêng. Địa vị cùng tông chủ bình khởi bình tọa, gần với thái thượng trưởng lão. Muốn trở thành thánh tử, không chỉ cần phải thực lực bản thân cường đại, còn cần đầy đủ cao uy vọng, ngươi hiểu không? Sở Tuyết nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, tông môn thánh tử, chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, chỉ có thực lực cường đại, căn bản không thể phục chúng, ngươi còn phải có uy vọng. Để Thanh Vân Tông đệ tử tán thành ngươi. Vẹn vẹn bởi vì thực lực cường đại mà trở thành thánh tử, vậy ngươi cái này thánh tử chỉ là mặt ngoài, căn bản không thể phục chúng. Tất nhiên ngươi hiểu, vậy liền đi xuống đi, đây là xung quanh vạn dặm bản đồ, trong đó tỏ rõ các loại thế lực, ngươi cẩn thận mài mài. Nếu là gặp phải trở lực gì, đều có thể đến tìm ta. Đa tạ sư tôn. Cầm Sở Tuyết đưa tới bản đồ, Diệp Lâm nhận đến trong ngực, hướng về Sở Tuyết cung kính cúi đầu, sau đó đi tới chỗ ở. Cái này thánh tử vị trí, ta nhất định phải. Trên giường, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Chỉ cần trở thành thánh tử, hắn đem nhận đến Thanh Vân Tông toàn bộ tông môn tài nguyên nghiêng, vẻn vẹn là điểm này, liền để Diệp Lâm không thể coi thường. Diệp Lâm chậm rãi lật ra bản đồ trong tay, nó bên trên các loại thế lực cùng với tương ứng thực lực, đánh dấu đều vô cùng rõ ràng. Xem xét chính là Sở Tuyết đích thân đánh dấu, cái này để Diệp Lâm trong lòng ấm áp. Khoảng cách Thanh Vân Tông gần nhất tông môn chính là Thiên Đao Môn, nó bên trong chỉ có một tôn trúc cơ hậu kỳ tông chủ và ba vị trúc cơ trung kỳ trưởng lão, ngày mai trước hết thu phục cái này tông môn. Nhìn xem trên bản đồ Thiên Đao Môn, Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Khoảng cách Thanh Vân Tông gần nhất chính là ba cái tông môn, mà cái này Thiên Đao Môn so với mặt khác hai đại tông môn, thực lực càng mạnh. Cũng không biết bây giờ vận mệnh của ta như thế nào. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, trắng. Mệnh lý, thường thường không có gì lạ ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại Kim Đan sơ kỳ, cuối cùng bị tà ma giết chết. Gần đây cơ duyên, tại ngày mai tiến về Thiên Đao Môn trên đường, nhặt đến một viên hạ phẩm linh thạch. Thường thường không có gì lạ, cùng người bình thường một dạng, không có cái gì điểm sáng. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Nhìn xem mặt của mình tấm, Diệp Lâm trong lòng vui mừng, mệnh cách của mình thay đổi, mà còn liền mệnh lý cũng thay đổi. Xem ra mệnh cách cùng mệnh lý là có thể thay đổi, cướp đoạt hắn người cơ duyên, cũng chính là cướp đoạt hắn nhân khí chuyển trở thành chính mình sao. Bất quá cái này tăng lên là thật có chút chậm. Nhìn xem mệnh cách của mình, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Tranh đoạt nhiều như thế cơ duyên, mệnh cách của mình mới từ màu đen tăng lên tới màu trắng, quả thực chậm không hợp thói thường. Bắt đầu tu luyện, ngày mai liền đi Thiên Đao Môn, đúng, thuận tiện chú ý một chút Lâm Tử Thánh. Nói xong, Diệp Lâm bắt đầu rơi vào trạng thái tu luyện bên trong. Trong chớp mắt, một đêm thời gian nhất chuyển mà qua. Ngày thứ hai, Diệp Lâm mở to mắt, hướng về nội môn đại điện đi đến. Đi tới đại điện bên trong, năm vị thân truyền sớm đã đợi chờ, phía trên nguyên bản thuộc về tông chủ vị trí, lúc này cũng ngồi Sở Tuyết. Tất nhiên đều đến đông đủ, ta tin tưởng, các ngươi cũng đều nhận đến sư phụ mình dặn dò, vậy liền lên đường đi. Lúc này, Sở Tuyết mở miệng nói ra, nghe vậy, bao gồm Diệp Lâm ở bên trong lục đại thân truyền nhộn nhịp hướng Diệp Lâm cúi đầu. Diệp Lâm phủi một cái Lâm Tử Thánh, lập tức, một đạo bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, vận khí thường thường kiếm đạo khôi thủ ngộ tính thông thần đại năng chuyển thế thiên quyến chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh đỉnh phong. Tại một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm, bị một vị hóa thần đại năng tiện tay xóa bỏ. Gần đây cơ duyên một, trước khi đến Thiên Thủy Môn trên đường, đi qua một chỗ kiếm chủng, tại kiếm chủng bên trong phát hiện một thanh trường kiếm, tại thanh trường kiếm này bên trong thu hoạch được Nguyên Anh kỳ kiếm tu truyền thừa, sau đó một bước bước vào kiếm ý cảnh giới. Gần đây cơ duyên hai, thu phục Thanh Thủy Môn về sau, chạy thẳng tới Thiên Xu Môn, tại Thiên Xu Môn cửa ra vào Độc Phong đỉnh núi, phát hiện một cái cự thạch, đánh nát cự thạch, từ cự thạch bên trong phát hiện một bản huyền giai thượng phẩm võ kỹ, Phiên Thiên Ấn. Vận khí thường thường, có tương đối nhiều vận khí kèm thân, tốt vận khí, thường thường có thể làm cho ngươi gặp phải nguy hiểm về sau, biến nguy thành an. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép về sau, một đời trước thần hồn sẽ tại ngươi đột phá trúc cơ đỉnh phong thời điểm cường thế tỉnh lại, đến lúc đó, ngày sau tu luyện, xuôi gió xuôi nước. Thiên quyến chi tử, mệnh cách rơi xuống, làm cho ngươi khí vận cũng tại rất có hạ xuống. Khoảng thời gian này, người khí vận sẽ dẫn tới một đợt phản công. Nhìn xem Lâm Tử Thánh cơ duyên, Diệp Lâm nhếch miệng lên, quả nhiên, không có một cái cơ duyên là đơn giản. Mà lúc này, năm thân ảnh liền quay người đi ra tông môn. Nhìn xem cái này năm đạo bóng lưng, Diệp Lâm trong lòng cảm khái, xem ra mọi người đều biết Thánh Tử sự tình a. Thánh Tử chỉ có thể có một cái, liền tại bọn hắn mấy người bên trong cạnh tranh. Nguyên bản quan hệ cũng không tệ lắm sư huynh sư tỷ, lúc này liền cái bắt chuyện đều chẳng muốn đánh, đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Liền xem như thân sinh huynh đệ, cũng có khả năng vì cái nào đó bảo vật mà ra tay đánh nhau, thậm chí không tiếc hạ sát thủ. Chương 85, Thiên Đao Môn. Giờ khắc này, Diệp Lâm phảng phất thật sự hiểu cái gì, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Lâm Tử Thánh cái thứ nhất cơ duyên cướp đoạt hy vọng không lớn. Mà còn, đối với kiếm, mỗi người đều có chính mình đặc biệt lý giải, mỗi người đều ý, đều không giống. Truyền thừa người khác kiếm ý, chú định đi không xa, cho nên cái thứ nhất cơ duyên cứ thế từ bỏ. Diệp Lâm trực tiếp thẳng hướng cái kia Thiên Đao Môn đi đến, trước đem Thiên Đao Môn thu phục, lại đi cướp đoạt Lâm Tử Thánh cái thứ hai cơ duyên. Thiên Đao Môn hắn nhìn chúng, những người khác khẳng định cũng nhìn chúng, cho nên hắn muốn cướp ở những người khác phía trước. Trên đường đi, Diệp Lâm thi triển ma ảnh vô tung, rất nhanh liền đi đến Thiên Đao Môn, lúc này Thiên Đao Môn, bên trong vô cùng hỗn loạn. Thật nhiều đệ tử cũng bắt đầu ôm tay nải chạy trốn, bởi vì tà ma nhất sự tình, huyên náo lòng người bàng hoàng, huống chi vài ngày trước cái kia tà tu quang minh chính đại từ Thiên Đao Môn bắt đi mấy vị nội môn đệ tử. Những cái được gọi là cao tầng, cái dám đều không dám thả một cái này mới sinh ra muốn chạy trốn ý nghĩ. Sư phụ! Chẳng lẽ sẽ bỏ mặc bọn họ như vậy sao? Thiên Đao Môn bên trong, một vị thanh niên đầy mặt lo lắng nhìn hướng một bên lão nhân. Mà cái kia lão nhân thấy thế, chỉ là có chút lắc đầu. Thiên Minh A, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, người muốn đi, nước muốn chảy, đây đều là bọn họ riêng phần mình lựa chọn, chúng ta không có quyền can thiệp. Nói cho cùng, vẫn là chúng ta những lão già này không còn dùng được A. Lão giả thở dài một tiếng, nhìn hướng lên trời trống không, đầy mặt vẻ u sầu. Một bên được xưng Thiên Minh nam tử thấy thế, quay đầu nhìn hướng cái kia chạy trốn các đệ tử, đầy mặt nộ khí. Hắn như trước vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, tông môn thu lưu bọn họ, dạy bọn họ tu luyện, truyền thụ cho bọn hắn công pháp, vừa gặp phải nguy hiểm, vứt bỏ tông môn tại không để ý, loại người này, thật đáng chết. Kiệt kiệt kiệt, làm sao? Đều muốn chạy a? Nhưng mà lúc này, nơi xa ba đạo thân ảnh yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, dưới chân đạp trường đao, trong miệng phát ra kỳ quái tiếng cười. Là tà tu, bọn họ làm sao tới nhanh như vậy? Ta còn không thu nhặt tốt đây. Xong, chết chắc a. Còn không có đi ra ngoài Thiên Đao Môn đệ tử nhìn lên bầu trời bên trong cái kia ba đạo thân ảnh, đầy mặt tuyệt vọng. Làm càn, các ngươi thật sự là càng ngày càng làm càn, chẳng lẽ không sợ Thanh Vân Tông chế tài sao? Lão giả lập tức hừ lạnh một tiếng, toàn thân trúc cơ trung kỳ khí tức bao phủ toàn bộ quảng trường. Chậc chậc chậc, Thanh Vân Tông, ngươi nhìn lâu như vậy, hắn có tới qua sao? Cái gọi là chính phái nhân sĩ, chẳng qua là một đám ra vẻ đạo mạo ra hỏa mà thôi, tại không nguy hại bọn họ tự thân lợi ích phía trước, bọn họ mới không quản các ngươi những người này chết sống. Hừ, hôm nay, ta sẽ không để các ngươi lại sát hại ta Thiên Đao Môn bất luận một vị nào đệ tử. Lão giả trong tay xách theo một cái đại đao, đầy mặt nộ khí. Đao vương lão gia hỏa kia xung kích trúc cơ đỉnh phong không được, ngược lại gặp phải phản phệ trọng thương, mặt khác hai cái lão gia hỏa cũng lựa chọn bế quan không ra, ngươi cảm thấy, chỉ bằng ngươi một cái, lấy cái gì ngăn. Lúc này, tà tu sắc mặt hung ác, hướng về lão giả chém tới một đao. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Người nào? Đột nhiên, tà tu sắc mặt đại biến, sau một khắc, một cỗ thi thể rơi xuống đất, phát ra tiếng vang to lớn. Người nào? Lúc này, hai vị khác người áo đen quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, Diệp Lâm. Đi. Nghe vậy, hai vị người áo đen không chút do dự, hướng về nơi xa chạy đi. Vừa rồi chết người thế nhưng là trúc cơ trung kỳ tu vi như thế cũng bị người trước mắt một kiếm miểu sát, bọn họ cũng sẽ không đần độn xông đi lên cùng người này va vào. Chạy trốn được sao? Ngự kiếm thuật, Trường Hồng Quán Nhật. Diệp Lâm thì thầm một tiếng, lập tức, phi kiếm tốc độ tăng thêm mấy lần, rất mau đuổi theo bên trên hai người kia, trực tiếp một kiếm chém giết. Giải quyết xong ba người về sau, Diệp Lâm cái này mới giảm xuống thân thể. Thiên Đao Môn Tam Trưởng Lão, Ngô Cương, bái kiến Thanh Vân Tông cao đồ. Lúc này, lão giả hướng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó cấp tốc xuất thủ đập bên cạnh tiểu tử kia một bàn tay. Tiểu tử kia chịu một bàn tay, lập tức kịp phản ứng. Thiên Đao Môn thân truyền đệ tử, Vương Thiên Minh, bái kiến sư huynh. Diệp Lâm gật gật đầu. Bây giờ Thiên Đao Môn, liền ngươi một trưởng lão. Sau đó cau mày hỏi, Thiên Đao Môn dựa theo sư tôn chú thích, có một tôn trúc cơ hậu kỳ cùng ba tôn trúc cơ trung kỳ. Không gì hơn cái này xem xét có vẻ như sự tình không đúng. Tông chủ lão nhân gia ông ta kiến dục muốn mạnh mẽ đột phá trúc cơ đỉnh phong dùng cái này đối kháng tà tu, không ngờ đột phá thất bại, bị cường đại phản phệ, làm cho bây giờ còn tại chữa thương. Còn lại hai vị, còn đang bế quan tu luyện. Câu nói sau cùng, Ngô Cương cơ hồ là cắn răng nói ra. Dẫn ta đi gặp các ngươi tông chủ. Nghe xong Ngô Cương lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, cái này tông môn có vẻ như có chút vấn đề. Được. Sau đó, tại Ngô Cương dẫn đầu xuống, Diệp Lâm đi tới một chỗ thiên điện bên trong, một tấm giường lớn bên trên, ngồi một vị tóc bạc phơ, gần đất xa trời lão nhân. Tông chủ, vị này là Thanh Vân Tông cao đồ, vừa vặn giải quyết tông môn nguy hiểm. Ngô Cương hướng lão nhân giới thiệu nói, lão nhân nghe vậy, chậm rãi nâng lên đầu. Lão phu, không cần. Nhìn thấy lão nhân muốn hành lễ, Diệp Lâm một phát bắt được. Trợ giúp các ngươi chống cự tà ma, là ta Thanh Vân Tông thuộc bổn phận sự tình. Nhìn trước mắt Diệp Lâm, Đao Vương trong lòng đã sáng tỏ, hắn sống số tuổi nhiều, thấy qua sự tình cũng nhiều. Thanh Vân Tông thân truyền xuống núi trợ giúp bọn họ những thế lực nhỏ này ngăn cản tà ma, xem ra là Thanh Vân Tông cái kia 20 năm một lần thánh tử tranh, bắt đầu. Lúc này, liền nên chọn đội, nếu là đứng đúng, tông môn sẽ càng ngày càng lớn mạnh, nếu là đứng sai, tông môn rất có thể sẽ tan vỡ. Thánh tử, không chỉ muốn có thực lực tuyệt đối, còn muốn có tương ứng tài hoa, dù sao thánh tử chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Mà thu phục những này môn phái nhỏ, chính là thử thách tài hoa thời điểm, môn phái nhỏ cao tầng cũng không phải ngu xuẩn, ngươi không được, bọn họ liền không cùng ngươi, ngươi cũng bắt bọn hắn không có cách. Hai người các ngươi, đi ra ngoài trước đi. Đao Vương nhìn hướng một bên Ngô Cương cùng Vương Thiên Minh, khoát tay một cái nói. Đợi đến hai người sau khi đi ra ngoài, Đao Vương cái này mới thận trọng nhìn hướng Diệp Lâm. Ta nguyện ý ủng hộ ngươi. Đa tạ, có cần hay không ta giúp ngươi chỉnh lý một chút Thiên Đao Môn? Nghe đến Đao Vương trả lời, Diệp Lâm không hề kinh ngạc, thánh tử tranh cái đồ chơi này, chỉ cần thu hoạch được đủ lâu dài, đã sớm biết, dù sao cái này lại không phải cái gì bí mật. Không cần, liền tính ta như vậy, Thiên Đao Môn cũng không phải cái kia hai tên gia hỏa có khả năng dung chuyển. Đao Vương lắc đầu nói xong, mặc dù hắn toàn thân tản ra tử khí, thế nhưng, cái kia như có như không bá khí cảm giác, vẫn là để Diệp Lâm vô cùng kính nể. Thiếu chủ, ta có thể để ngươi thiếu chủ sao? Đao Vương đột nhiên hướng Diệp Lâm nói. Đương nhiên có thể. Diệp Lâm ngồi ở trên giường, không quan trọng nhún nhún vai, xưng hô mà thôi, hắn không quan tâm. Theo ta nghe nói, Long Gia mặt ngoài không có động tĩnh, ngược lại tại lén lút, đã thu phục mấy cái thế lực nhỏ. Nghe đến Đao Vương tự thuật, Diệp Lâm híp mắt, phảng phất đang suy tư điều gì. Thanh Vân Tông trấn áp xung quanh vạn dặm, mấy thế lực lớn đều là phụ thuộc, mà những thế lực nhỏ này đương nhiên cũng là Thanh Vân Tông. Mà bây giờ, Long Gia đã bắt đầu vụng trộm thu phục những thế lực nhỏ này. Cái này Long Gia là muốn làm gì? Bây giờ tà ma càng thêm nghiêm trọng, những thế lực nhỏ này tại mấy thế lực lớn trong mắt, đều là liên lụy, không có người nguyện ý đi quản. Thế nhưng Long Gia chuyến này, không phù hợp lẽ thường, chẳng lẽ Long Gia muốn nhúng tay thánh tử tranh? Vẫn là cái nào đó thân truyền đệ tử, cùng Long Gia có giao dịch gì? Cái này không nhịn được để hắn cảnh giác lên. Ta đã biết, ngươi có biết, Long Gia thu phục chính là cái kia mấy cái thế lực. Cái này ta không biết, bọn họ đối ở phương diện này, cực kỳ bảo mật. Nghe vậy, Đao Vương lắc đầu nói. Chương 86, Lâm Tử Thánh lại có cơ duyên. Đối với Đao Vương lời nói, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Tốt, ngươi nói ta hiểu được. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó đứng lên. Đây là một gốc huyền giai hạ phẩm bảo dược, sau khi dùng có thể tăng lên cực lớn thần hồn cường độ. Lúc này, Đao Vương lấy ra một cái hộp thuốc đưa cho Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận. Về sau trong vòng 3 năm, Thiên Đao Môn sẽ mỗi tháng cho ngươi cung cấp 300 cái hạ phẩm linh thạch, 3 viên trung phẩm linh thạch. Đao Vương hướng về Diệp Lâm nói. Tất nhiên đã lựa chọn Diệp Lâm, vậy sẽ phải cho Diệp Lâm đầy đủ hỗ trợ, một khi Diệp Lâm trở thành thánh tử, đến lúc đó, chỗ tốt khẳng định ít không được bọn hắn. Đây cũng là một tràng đầu tư, một tràng đánh cược toàn bộ tông môn tương lai đầu tư. Đa tạ. Diệp Lâm hướng về Đao Vương gật gật đầu, mặc dù hắn bây giờ không thiếu linh thạch, thế nhưng người nào ngại linh thạch ít a. Đã như vậy, vậy ta cáo từ trước. Bây giờ tà ma đã bị hắn đánh lui, Thiên Đao Môn cũng đã bỏ vào trong túi, chuyến này, mục đích đã đạt tới. Thiếu chủ đi thong thả, lão phu liền không tiễn. Đao Vương miễn cưỡng xê dịch thân thể, hướng về Diệp Lâm ôm một cái quyền, thấy thế, Diệp Lâm chỉ là tùy ý phất phất tay, sau đó đạp phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Bây giờ cái kia Lâm Tử Thánh có lẽ còn tại Thanh Thủy Môn bên trong. Diệp Lâm mở ra bản đồ trong tay, sau đó nhìn hướng Thiên Xu Môn vị trí, tăng tốc đi tới. Ngắn ngủi một canh giờ, Diệp Lâm liền đi đến Thiên Xu Môn bên trong. Lúc này Thiên Xu Môn, bình tĩnh vô cùng. Không có chút nào tà ma xâm lấn dấu hiệu, Diệp Lâm đem ánh mắt đặt ở Thiên Xu Môn cửa ra vào độc phong bên trên, sau đó ngự kiếm đi tới độc phong đỉnh núi. Tại đỉnh núi, Diệp Lâm hai chân mới vừa đứng tại trên mặt đất, trước mắt xuất hiện một đạo trên người mặc áo bào đen người. Ngươi là ai? Nhìn trước mắt người áo đen, Diệp Lâm chậm rãi hỏi, từ hắc bào nhân này trên thân, không có phát giác được ma khí, hiển nhiên không phải tà tu. Vương gia người. Vương Thắng Thiên, lần này, đến cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Vương gia người, giao dịch, không biết là loại nào giao dịch. Diệp Lâm tâm thần khẽ nhúc nhích, ngược lại hỏi. Rất đơn giản, ta vương gia giúp ngươi trở thành Thanh Vân Tông Thánh Tử, ngươi chỉ cần, cho ta vương gia linh quáng 5% quyền khai thác. Vương Thắng Thiên nói xong, Diệp Lâm ánh mắt tràn đầy không hiểu, linh quáng. Ngươi không biết linh quáng sự tình. Nhìn xem Diệp Lâm hai mắt bên trong nghi hoặc, Vương Thắng Thiên nhíu mày. Đây quả thật là thân truyền sao, làm sao chuyện gì cũng không biết. Nếu không, ngươi nói cho ta một chút. Mà thôi, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút, trăm năm phía trước, chúng ta các đại thế lực phát hiện một tòa cỡ trung linh quáng. Linh quáng bên trong các loại linh thạch vô số kể, lúc ấy, các đại thế lực nhộn nhịp hạ tràng tranh đoạt, cuối cùng, bàn bạc đi ra một cái quyết sách. Đó chính là mỗi cái thế lực đều nắm giữ linh quáng 5 năm quyền khai thác xong sau, đến phiên kế tiếp thế lực, cuối cùng bởi vì Thanh Vân Tông thực lực hơi mạnh, cho nên Thanh Vân Tông là cái thứ nhất nắm giữ quyền khai thác tông môn. Thế nhưng là, 5 năm về sau, nắm giữ bó lớn linh thạch cung ứng, Thanh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão một lần hành động bước vào Kim Đan Kỳ, từ đó, linh quáng cũng một cách tự nhiên trở thành Thanh Vân Tông đồ vật. Bây giờ, tứ đại thế gia. Ba đại tông môn đã lông cánh đầy đủ, mượn tà ma sự tình, trên mặt nổi tại hướng Thanh Vân Tông tạo áp lực, thực tế đều tại đối cái này linh quáng ngo ngoe muốn động, cho nên, hiện tại ngươi rõ chưa? Nghe xong Vương Thắng Thiên lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, hắn hiện tại cuối cùng là làm rõ. Thanh Vân Tông sở dĩ từ trăm năm trước mấy đại đỉnh tiêm thế lực một trong một lần hành động trở thành bá chủ, cũng là bởi vì cái này cỡ trung linh quáng. Một tòa cỡ trung linh quáng bên trong có bao nhiêu linh thạch? Diệp Lâm không biết, dù sao đếm mãi không hết. Mà 3 năm sau bảng bên trên đại chiến, không chỉ là tà ma ở phía sau thôi động, càng nhiều nguyên nhân cũng là bởi vì cái kia linh quáng. Các ngươi có thể cho ta cái gì? Đây là lễ gặp mặt, về sau mỗi tháng đều sẽ cho ngươi cung cấp trước mắt số lượng. Vương Thắng Thiên ném cho Diệp Lâm một cái túi đựng đồ, Diệp Lâm một cái tiếp lấy, mở ra, chỉ thấy trong đó bất ngờ để đó 100 viên hạ phẩm linh thạch cùng 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Điểm này, cũng không đủ a. Diệp Lâm ước lượng trong tay túi chữ vật, hướng về Vương Thắng Thiên hài hước nói. Nghe vậy, Vương Thắng Thiên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đây là muốn ngay tại chỗ lên giá a. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là khẽ cắn môi hướng Diệp Lâm ném một cái hộp gỗ. Đây là hoàng giai thượng phẩm linh dược, nuốt có thể rèn luyện thân thể, đây là ta Vương gia lớn nhất hạn độ, hy vọng ngươi không muốn được voi đòi tiên. Một câu nói kia, Vương Thắng Thiên cơ hồ là cắn răng nói ra, gặp đến không sai biệt lắm, Diệp Lâm cái này mới gật gật đầu. Tốt, tất nhiên Vương gia rất nghèo, vậy liền điểm này đi. Cáo từ. Sau đó, Vương Thắng Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Lâm, chân đạp phi kiếm hướng nơi xa bay đi. À, đều có ý nghĩ của mình, vậy ta vì sao không thừa cơ nhiều muốn điểm đâu? Tốt nhất còn lại mấy thế lực lớn đều đến tìm ta. Nhìn xem Vương Thắng Thiên rời đi, Diệp Lâm trong lòng cười lạnh, căn cứ các loại bảng biểu thị, 3 năm sau đại chiến mấy thế lực lớn đều tham dự trong đó, đây cũng là không thể tránh khỏi. Tất nhiên nhất định muốn đánh, vậy hắn vì cái gì không thừa cơ nhiều vuốt điểm đâu. Suy tư xong sau, Diệp Lâm mới đưa ánh mắt một lần nữa thả tới trước mắt cự thạch bên trên, sau đó đấm ra một quyền, cự thạch lập tức nổ tung. Đá vụn bên trong, nằm một bản cổ phác sách vở. Diệp Lâm đi lên phía trước, đem sách vở cầm lấy, nó bên trên bất ngờ viết 3 chữ to, phiên thiên ấn. Không đợi Diệp Lâm lật ra. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo kiếm quang vạch qua, Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức, một đạo bảng xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, vận khí thường thường kiếm đạo khôi thủ ngộ tính thông thần đại năng chuyển thế thiên quyến chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh đỉnh phong, tại một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm, bị một vị hóa thần đại năng tiện tay xóa bỏ. Gần đây cơ duyên một ngày sau, tại Hoàng Mai Sơn đỉnh núi một chỗ tiểu tuyền bên trong, tại suối ngọn nguồn phát hiện một cái thượng phẩm linh thạch, hấp thu về sau, một lần hành động bước vào trúc cơ hậu kỳ. Gần đây cơ duyên 2, một ngày sau, tại Thiếu Dương Tông phía sau núi di tích bên trong, phát hiện một cái huyền giai trung phẩm trường đao, từ đó, chiến lực tăng nhiều. Vận khí thường thường, có tương đối nhiều vận khí kèm thân, tốt vận khí, thường thường có thể làm cho ngươi gặp phải nguy hiểm về sau, biến nguy thành an. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép về sau, một đời trước thần hồn sẽ tại ngươi đột phá trúc cơ đỉnh phong thời điểm cường thế tỉnh lại. Đến lúc đó, ngày sau tu luyện, xuôi gió xuôi nước. Thiên quyến chi tử, mệnh cách rơi xuống, làm cho người khí vận cũng tại rất có hạ xuống, khoảng thời gian này, người khí vận sẽ dẫn tới một đợt phản công. Đây là thấy được ta, chạy. Nhìn xem kiếm quang rời đi, Diệp Lâm sờ lên cằm, đạo kiếm quang này, chính là Lâm Tử Thánh, vốn là đến thu phục Thiên Xu Môn, thế nhưng nhìn thấy chính mình, lập tức chạy. Hoàng Mai Sơn cùng Thiếu Dương Tông sao? Như vậy tiếp theo trình chính là Hoàng Mai Sơn, cầm tới cơ duyên về sau, lại đi Thiếu Dương Tông. Có bảng hiệp trợ, ta mỗi lần đều có thể dẫn trước ngươi một bậc, dạng này, ngươi liền luôn có thể tại lòng bàn tay của ta bên trong. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền nhìn về phía trước Thiên Xu Môn. Căn cứ sư tôn tiêu ký, Thiên Xu Môn bên trong chỉ có một cái trúc cơ trung kỳ tông chủ, còn lại đều là luyện khí kỳ đệ tử. Nếu là thu phục, đối với hắn trợ giúp không lớn, mà còn, nhỏ yếu như vậy tông môn, chắc hẳn tài nguyên cũng sẽ không quá nhiều. Đã như vậy, vậy liền từ bỏ, trực tiếp đi Hoàng Mai Sơn. Nghĩ xong, Diệp Lâm liền đạp lên phi kiếm hướng Hoàng Mai Sơn bay đi. Diệp Lâm đi rồi, Lâm Tử Thánh lại vòng trở lại. Người này muốn thu phục Thiên Xu Môn, lại từ bỏ. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Lâm Tử Thánh nghi hoặc không hiểu. Sau đó đi vào Thiên Xu Môn bên trong. Chương 87, Thiếu Dương Tông. Hoàng Mai Sơn, chính là chỗ này. Nhìn trước mắt ngọn núi to lớn, Diệp Lâm hướng thẳng đến đỉnh núi bay đi. Đi tới đỉnh núi, từ chỗ cao nhìn xuống dưới, chỉ thấy Hoàng Mai Sơn đỉnh núi, giống như một cái chén lớn, mà cái kia chén lớn bên trong, chảy xuôi hồ nước. Thật kỳ dị tạo hình. Nhìn xem Hoàng Mai Sơn đỉnh núi, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ dị ngọn núi. Từ đỉnh núi đáp xuống, Diệp Lâm trực tiếp đâm vào nước suối bên trong, một đường hướng về đáy hồ bơi đi. Bốn phía hồ nước cực kỳ trong suốt, đi tới đáy hồ, rất dễ dàng liền thấy được một viên tinh thạch. Tốt linh khí nồng nặc. Đem thượng phẩm linh thạch cầm trong tay, cảm nhận được trong đó cái kia bàng bạc tinh khiết linh khí, Diệp Lâm trong lòng có chút khiếp sợ. Thượng phẩm linh thạch, giá trị không thể đo lường, dù sao mua xuống một cái tiểu môn phái đó là tùy tiện. Hồ nước này bên trong đều ẩn chứa từng tia linh khí, nếu là người bình thường lâu dài uống, có thể cường thân kiện thể. Nhìn xem bốn phía hồ nước, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó lắc đầu xông vào Vân Tiêu, hướng về Thiếu Dương Tông bay đi. Thiếu Dương Tông cái này tông môn, thực lực tổng hợp so Thiên Đao môn còn muốn cường một điểm, môn phái bên trong khoảng chừng hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đến mức trúc cơ trung kỳ trưởng lão, khoảng chừng 5 vị. Trúc cơ sơ kỳ cũng có 8 vị nhiều. Thực lực tổng hợp, cường đại đến cực điểm. Nếu là bỏ vào trong túi, có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Mà còn thực lực càng mạnh, liền đại biểu cho bên trong tông môn tài nguyên cũng càng nhiều. Thiếu Dương Tông, toàn bộ tông môn xây giữa lưng vào núi, dễ thủ khó công, mà còn tông môn phía dưới, còn có một đầu cỡ nhỏ linh quáng, cái này mới uẩn dưỡng ra nhiều vị cao thủ. Nhưng mà đồng dạng thời khắc cực kỳ bình tĩnh Thiếu Dương Tông, lúc này, bận rộn sốt ruột nát ngạch. Nhanh, đem phía sau thông đạo mở ra, để thân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử rút lui trước, các trưởng lão theo ta cùng một chỗ chống cự tà tu. Một vị lão đầu râu bạc hướng về sau lưng giận dữ hét, mà tông môn cửa ra vào, thì đứng sáu vị người áo đen, phía dưới, đứng một mảng lớn luyện khí kỳ người áo đen, số lượng ít nhất cũng có 20 cái. Thiếu Dương Tông, hôm nay, chính là các ngươi diệt tông ngày. Lúc này, trên bầu trời trong đó một vị người áo đen dẫn đầu hướng về lão đầu râu bạc hô lớn. Đồng thời, đứng bên người năm vị trúc cơ trung kỳ người áo đen, đầy mặt trêu tức nhìn xem lão đầu râu bạc. Các ngươi những xúc sinh này, nhờ vả tà ma, chính là nhân tộc sỉ nhục, các ngươi cho rằng nhờ vả tà ma có thể có chuyện tốt gì. Các ngươi sớm muộn phải chết. Làm càn, giết cho ta. Lúc này, phảng phất bị bóc đến cái gì đoạn chặt, người áo đen dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng, phía dưới đứng tại trên mặt đất người áo đen nhộn nhịp xông vào Thiếu Dương Tông bên trong, nhìn thấy đệ tử liền giết, hạ thủ không lưu tình chút nào. Tất cả trưởng lão, theo ta, chống cự tà tu. Lão đầu râu bạc nổi giận gầm lên một tiếng, bên cạnh đứng dòng dã năm vị trưởng lão, đều là tản ra trúc cơ trung kỳ khí tức. Ngu xuẩn mất khôn, đả thương tà ma đại nhân. Chết là các ngươi duy nhất nơi quy tụ, bên trên. Nhìn thấy trước mắt mấy người, người áo đen dẫn đầu khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó phất phất tay, bên cạnh người áo đen lập tức xuất kích. Giết! Kèm theo lão đầu râu bạc gầm lên giận dữ, hai phe lập tức đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời, trên bầu trời các loại tia sáng hiện rõ. Chết! Vừa rồi lên tiếng người áo đen cũng tại cái này trong lúc nhất thời động thủ, lão đầu râu bạc đồng dạng không dám yếu thế. Trong tay cầm một cái trường côn, hai đại trúc cơ hậu kỳ đánh nhau. Toàn bộ Thiếu Dương Tông bên trong, trực tiếp loạn cả một đoàn, tùy ý chém giết. Oanh! Lúc này, chỉ nghe một tiếng vang to lớn, trên bầu trời một vị Thiếu Dương Tông trưởng lão trực tiếp bị người áo đen đánh vào lòng đất, phía dưới mặt đất lập tức nổ tung. Cái này bại một lần, phảng phất là dây dẫn nổ, còn thừa bốn vị Thiếu Dương Tông trưởng lão cũng bắt đầu chịu không được, nhộn nhịp ngã sấp trên đất. Toàn thân máu tươi, hiển nhiên, đã bị trọng thương. Bọn họ nguyên bản đã tuổi tác đã lớn, khí huyết thâm hụt, thân thể dần dần biến chất, chỉ là chỉ có cảnh giới, không có chiến lực mà thôi, căn bản ngăn cản không nổi những này tà tu công phạt. A, các ngươi chết cho ta a, chết a. Lúc này, lão đầu râu bạc triệt để điên cuồng, toàn thân khí tức cường đại phun trào. A, kiến càng lay cây, chết cho ta. Người áo đen thấy thế. Hai mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Lúc này, nơi xa truyền đến một đạo kinh thiên triệt để tiếng kiếm reo, người áo đen đột phát trừng to mắt, nhìn xem chính mình ngực trường kiếm. Sau đó chậm rãi quay đầu nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy một vị thanh niên đang theo bên này cực tốc chạy đến. Ma hóa hư vô. Người áo đen hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể hóa thành trạng thái hư vô, lập tức vọt đến nơi xa, che ngực đầy mặt bất khả tư nghị. Ngươi là ai? Người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Lâm, trong miệng hét lớn. Ngươi lấy tính mạng ngươi. Giết cho ta. Người áo đen vung tay lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức, sau lưng năm vị trúc cơ trung kỳ tà tu động, nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm công tới. Giết. Lúc này, lơ lửng giữa không trung trường kiếm động, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp đem cái này năm vị trúc cơ trung kỳ tà tu chém giết. Cái này tà tu vì kéo dài tuổi thọ, sử dụng tà pháp ép khô tự thân tiềm lực, nếu bàn về lên chiến lực, cùng sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ không hề khác gì nhau. Nguyên bản Diệp Lâm liền tại trúc cơ trung kỳ vô địch, huống chi những này tà tu một mực tại lấy tà pháp kéo dài tuổi thọ, thân thể đã sớm bị móc rỗng. Bàn về chiến lực, các đại thế lực bên trong trúc cơ sơ kỳ liền có thể đối cứng trúc cơ trung kỳ tà tu, mà tại Diệp Lâm trước mặt thì là thuấn sát, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chết tiệt. Nhìn thấy chính mình năm cái tướng tài đắc lực bị nháy mắt miểu sát, người áo đen thầm mắng một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy, không chút nào mang do dự. Chạy, ngươi có thể chạy trốn được sao? Diệp Lâm thi triển ma ảnh vô tung, mấy bước cũng đã đuổi kịp người áo đen. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một thanh âm vang lên này triệt địa hổ gầm thanh âm, người áo đen thân thể nháy mắt bị đánh nổ, hóa thành huyết vụ tản đi khắp nơi ra. Lúc trước bị Diệp Lâm một kiếm đánh lén thành công, lại sử dụng bí pháp thoát đi, làm cho hắn căn bản không tiếp nổi Diệp Lâm một quyền này. Mà hết thảy này, nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực chỉ mới qua một phút đồng hồ mà thôi. Một phút đồng hồ thời gian, có thể làm cho Thiếu Dương Tông diệt môn nguy cơ, bị Diệp Lâm tiện tay giải quyết. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, ta là Thiếu Dương Tông tông chủ, Lâm Bình Chi, không biết đạo hữu là. Nhìn phía xa mà đến Diệp Lâm, Lâm Bình Chi lập tức ôm quyền nói. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, Diệp Lâm, chuyên tới để trợ giúp Thiếu Dương Tông. Diệp Lâm nhìn một chút trên mặt đất tà tu, mở miệng nói ra. Nguyên lai là Thanh Vân Tông cao đồ, còn mời vào trong điện chờ, chờ ta giải quyết xong việc này, ổn thỏa ở trước mặt cảm ơn. Ân. Nhìn thoáng qua phía dưới vội vàng chạy trốn luyện khí kỳ tà tu, Diệp Lâm gật gật đầu, hướng về Thiếu Dương Tông tông môn đại điện đi đến. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Lâm Bình Chi cái này mới đưa ánh mắt thả trên mặt đất chạy trốn luyện khí kỳ tà tu. Một đám súc sinh, hôm nay các ngươi nếu là có thể chạy trốn được một cái, ta liền treo cổ tự tử tại đây. Vì vậy, nghiêng về một bên đồ sát bắt đầu. Tại cái này vị trúc cơ hậu kỳ đại tu trước mặt, những này luyện khí kỳ tà tu liền một cái đối mặt đều chịu không được, giết bọn hắn, giống như giết gà đồng dạng. Đi vào Thiếu Dương Tông đại điện phía trên, tọa lạc một tôn cao lớn to lớn tượng Phật toàn thân kim quang chói mắt, thoạt nhìn rất có uy nghiêm. Mà bốn phía, đồng dạng thiết lập mấy tôn tượng Phật, tay cầm trường côn, bày biện các loại tư thế. Đạo hữu, mời ngồi. Lúc này, Lâm Bình Chi hai tay nhuộm máu tươi đi vào đại điện, hướng Diệp Lâm cung kính nói. Ân. Diệp Lâm gật gật đầu, ngồi ở một bên trên ghế ngồi. Chương 88, thu phục Thiếu Dương Tông. Ta nghe nói người Thiếu Dương Tông còn có một vị trúc cơ hậu kỳ phó tông chủ, hắn ở đâu? Lúc này, Diệp Lâm mở miệng hỏi, sư tôn đánh dấu bên trong, Thiếu Dương Tông khoảng chừng hai vị trúc cơ hậu kỳ cao thủ, thế nhưng là từ bắt đầu đến giờ, một mực chỉ có chính mình trước mắt lão đầu này. Ai, sư đệ ta trước đó vài ngày đi ra, không ngờ trên nửa đường gặp phải chân chính tà ma, cùng cái kia tà ma nhất chiến, cuối cùng không địch lại, trọng thương mà về, bây giờ còn tại mật thất dưỡng thương. Mà cái kia tà ma cũng bị trọng thương, về sau, chính là đạo hữu nhìn thấy tình huống, tà ma điều động tà tu muốn hủy diệt ta Thiếu Dương Tông, cái này còn phải nhờ có đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nếu không ta Thiếu Dương Tông, ai? Nghe Lâm Bình Chi kể ra, Diệp Lâm hai mắt lập lòe, Lâm Bình Chi trong miệng tà ma, rất có thể chính là hắn mấy tháng trước tại Vương Gia Thôn gặp phải cái kia một đầu tà ma, ma nhất. Lúc đó ma nhất chẳng qua là trúc cơ trung kỳ thực lực, mà bây giờ thế mà có thể trọng thương trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không thể không nói, tà ma nhất tộc, trời sinh liền so với nhân tộc cường đại. Không cần cảm ơn, ta cũng là phụng tông môn chi mệnh mà thôi. Diệp Lâm lắc đầu nói. Ngươi biết ta lần này đến mục đích chủ yếu à? Nhìn thấy cái này Lâm Bình Chi còn không có phản ứng, Diệp Lâm chủ động mở miệng hỏi. Thanh Vân Tông, thánh tử vị trí, mời đạo hữu yên tâm, ta Thiếu Dương Tông ổn thỏa toàn lực ủng hộ. Những này là ta Thiếu Dương Tông cung phụng tài nguyên, xin vui lòng nhận, về sau mỗi 3 tháng, ta Thiếu Dương Tông đều sẽ cung ứng như thế số lượng tài nguyên. Lúc này, Lâm Bình Chi không biết nghĩ đến cái gì, lập tức lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Lâm. Túi chữ vật là một cái chứa đựng vật thể đồ vật, trong đó có một cái phi thường nhỏ không gian, so với không gian giới chỉ đến nói, đẳng cấp thấp không phải một chút điểm. Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận túi chữ vật, sau đó thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tốt, tà ma trời sinh tính xảo trá tà ác, người sư đệ trọng thương tà ma, chắc hẳn nó là sẽ không từ bỏ ý đồ, về sau nếu là lại phát sinh tà tu dám đến xâm lấn người Thiếu Dương Tông, có thể tùy thời liên hệ ta. Thu nhân ra nhiều như thế chỗ tốt, đương nhiên muốn cho nhân ra điểm hy vọng. Đương nhiên, đa tạ đạo hữu che chở. Được đến Diệp Lâm một câu nói kia, Lâm Bình Chi trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, trả giá nhiều như vậy tài nguyên, hắn muốn chính là một câu nói kia. Bọn họ những thế lực nhỏ này không có kim đan kỳ tỏa chấn, ngày bình thường còn có thể không khó khăn, thế nhưng bây giờ tà tu ngang dọc, gặp nạn cũng là bọn hắn những thế lực nhỏ này. Không có người bao bọc. Chỉ có thể chờ đợi chết. Bây giờ có Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử bao bọc, bọn họ cũng yên tâm rất nhiều. Đúng rồi, người cũng đã biết cái kia tà ma bây giờ tại nơi nào. Lúc này, Diệp Lâm tâm thần khẽ động hướng về Lâm Bình Chi hỏi, cái kia tà ma bây giờ trọng thương, nếu là hắn có thể tìm tới, nhưng trực tiếp chém giết. Căn cứ trí nhớ của hắn, cái kia tà ma chính là màu xanh mệnh cách, chắc hẳn khoảng thời gian này thu hoạch không ít ha. Nếu là thừa dịp trọng thương đem chém giết, đồ vật tất cả đều là chính mình. Ai, lúc trước sư đệ ta gần như sắp chết, mà cái kia tà ma cũng đã biến mất vết tích, bây giờ không có cụ thể phương hướng. Lâm Bình Chi đương nhiên biết Diệp Lâm trong lòng nghĩ gì, hắn lúc ấy cũng muốn thừa dịp tà ma trọng thương mà chém giết tà ma, bất quá, tà ma vết tích khó tìm a. Ta đột nhiên lòng có cảm ngộ, cần một cái cực kỳ địa phương an tĩnh, người nơi này nhưng có. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên nói. Lâm Bình Chi sững sờ, tinh tế suy tư phía dưới, mở miệng nói ra. Bây giờ ta Thiếu Dương Tông loạn cả một đoàn, duy nhất yên tĩnh mật thất sư đệ ta ở trong đó chữa thương, duy nhất địa phương an tĩnh, cũng chỉ có phía sau núi di tích bên trong. Ta cái này liền mang đạo hữu đi qua. Nghe đến Lâm Bình Chi trả lời, Diệp Lâm hài lòng gật đầu. Bởi vì Lâm Tử Thánh cơ duyên, chính là tại Thiếu Dương Tông phía sau núi di tích bên trong, di tích, mặt chữ ý tứ, chính là hoang phế chi địa, khẳng định yên tĩnh a. Đi theo Lâm Bình Chi một đường đi tới chỗ cần đến, Diệp Lâm nhìn lại, hoàn toàn hoang lương, loáng thoáng có thể thấy được một chút kiến trúc. Đạo hữu, nơi này chính là ta Thiếu Dương Tông phía sau núi, địa phương này, đã từng có một cái tông môn chiếm cứ, bây giờ trăm năm đi qua, chỉ còn lại như vậy. Nơi này ngày bình thường sẽ không có bất luận kẻ nào tới đây, đạo hữu có thể yên tâm tu luyện. Như vậy rất tốt, bây giờ ngươi Thiếu Dương Tông đại loạn, còn cần ngươi đi trấn an nhân tâm, cũng không cần cùng ta tại cái này lãng phí thời gian. Diệp Lâm hướng về Lâm Bình Chi nói xong, liền chắp tay hướng di tích bên trong đi đến. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Lâm Bình Chi quay đầu liền hướng về tông môn bên trong đi đến, Diệp Lâm nói rất đúng, lúc này Thiếu Dương Tông loạn cả một đoàn, nhu cầu cấp bách hắn trở về chủ trì đại cục. Tại di tích bên trong, Diệp Lâm từng bước một vây quanh bốn phía xoay tròn, bảng bên trên cũng không có vị trí cụ thể, hắn chỉ có thể làm từng bước lục soát. Tìm được. Nhìn trước mắt đặt ở cự thạch phía dưới trường đao, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng, sau đó đẩy ra cự thạch, cầm lấy trường đao. Huyền giai trung phẩm vũ khí, mặc dù đối ta tác dụng không lớn, thế nhưng giá trị còn tại đó. Chờ thay đổi một cái tông môn thời điểm, cùng cái kia tông môn trao đổi. Huyền giai trung phẩm vũ khí, đối với thế lực nhỏ đến nói, có thể nói vô giới chi bảo, chỉ cần Diệp Lâm lấy ra, hắn tin tưởng, cho dù là nâng toàn tông tài nguyên, cũng sẽ cùng hắn đổi. Bảng biểu thị Lâm Tử Thánh tại ngày mai mới sẽ tới đây Thiếu Dương Tông, đã như vậy, cái kia chính là ở đây tu luyện một đêm, chờ ngày mai Lâm Tử Thánh tới đây. Có bảng tại, ta có thể vĩnh viễn nắm chặt hành tung của ngươi, ngươi là nhảy không ra lòng bàn tay của ta. Nói xong, Diệp Lâm liền tùy tiện tìm một chỗ, xếp bằng ở đây, bắt đầu tu luyện. Một cái chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua. Trúc cơ hậu kỳ, xa xa vô hạn. Nhìn xem trong tay hạ phẩm linh thạch bột phấn, Diệp Lâm lắc đầu, hắn nội tình quá hùng hậu, tăng thêm hắn chính là ngũ phẩm đạo đài, muốn đột phá, cần gấp bội tài nguyên cùng thời gian. Đương nhiên, báo đáp cũng là phi thường lớn, chính là cái kia nghịch thiên chiến lực. Tính toán thời gian, Lâm Tử Thánh cũng nên tới đi. Suy tư một hồi, Diệp Lâm nhấc chân hướng về Thiếu Dương Tông đại điện đi đến. Chúc mừng đạo hữu tu vi tinh tiến. Lúc này, ngồi tại đại điện Lâm Bình Chi hướng Diệp Lâm cúi đầu, mặc dù hắn nhìn không thấu Diệp Lâm thực lực chân chính, thế nhưng, trước khen một câu, luôn là tốt. Lâm Tông Chủ, từ buổi sáng đến bây giờ, nhưng có người đến qua. Nghe vậy, Lâm Bình Chi sững sờ, sau đó lắc đầu. Không người đến qua. Tốt, đã như vậy, vậy ta cũng nên đi, lưu lại thời gian dài như vậy, còn có rất nhiều tông môn chờ lấy ta đi giải cứu đây. Được đến mình muốn đáp án về sau, Diệp Lâm liền hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Thiếu Dương Tông Tông Chủ có đó không? Lúc này, đại điện bên ngoài, truyền đến một đạo hùng hậu âm thanh. Nghe đến đạo thanh âm này, Diệp Lâm nhếch miệng lên, cửu tới. Đi ra đại điện, quả nhiên, Lâm Tử Thánh chân đạp phi kiếm, chắp tay đứng ở giữa không trung. Thế nhưng tại nhìn thấy Diệp Lâm một khắc kia trở đi, Lâm Tử Thánh sắc mặt đại biến. Người này làm sao sẽ tại cái này? Nhìn xem phía dưới Diệp Lâm, Lâm Tử Thánh biểu lộ khó coi giống như ăn phân đồng dạng. Lâm Sư Huynh, tất nhiên gặp mặt, không lên tiếng chào hỏi sao? Nhìn xem trên không Lâm Tử Thánh, Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Thầy, sư đệ, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới ngươi cũng tại đây. Lâm Tử Thánh hạ xuống phi kiếm, trên mặt cường kéo ra một vệt nụ cười hướng Diệp Lâm nói. Lâm Sư Huynh tới chậm, thật quá xin lỗi, để Lâm Sư Huynh một chuyến tay không? Nhìn xem Diệp Lâm như vậy, Lâm Tử Thánh tay áo dài phía dưới siết chặt nắm đấm, móng tay sắp rơi vào trong thịt. Chương 89, Tiến Giai, Hạ Phẩm Ngũ Hành Linh Căn. Tất nhiên Thiếu Dương Tông nguy cơ đã giải trừ, cái kia Sư Huynh liền cáo từ trước. Lâm Tử Thánh nhìn xem Diệp Lâm, cắn hàm răng nói. Không quản hắn lại thế nào sinh khí, chỉ có thể nhẫn nhịn. Sư huynh a, người nói chúng ta rất lâu đều không gặp, tự ôn chuyện không được sao? Sư đệ, bây giờ đại sự quan trọng hơn, ôn chuyện ngày sau có nhiều thời gian, nhờ sư đệ thận trọng. Vẫn là sư huynh hiểu rõ đại nghĩa, là sư đệ cùng nhau. Nghe vậy, Diệp Lâm ra vẻ tán đồng gật đầu, vẻ mặt thành thật. Sư đệ, cáo từ. Nói xong, Lâm Tử Thánh không kịp chờ đợi quay người đạp lên phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Hắn hiện tại một câu cũng không muốn nói, chỉ muốn thần tốc thoát đi. Nhìn xem Lâm Tử Thánh đi xa, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, Lam. Mệnh lý, vận khí thường thường kiếm đạo khôi thủ ngộ tính thông thần đại năng chuyển thế thiên quyến chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh đỉnh phong, tại một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm, bị một vị hóa thần đại năng tiện tay xóa bỏ. Gần đây cơ duyên một ngày sau, tiến về Bách Thịnh Trúc Lâm, tại giữa Bách Thịnh Trúc Lâm chi địa một cái thâm cốc bên trong, phát hiện một viên huyền giai thượng phẩm linh quả, địa linh quả, sau khi dùng, linh căn từ trong chủng loại đề cao đến thượng phẩm, tu vi một bước vào trúc cơ đỉnh phong. Gần đây cơ duyên 2, tại Trúc Tông bên trong linh tuyển dưới đáy, thu hoạch được huyền giai trung phẩm linh quả, thủy linh quả, sau khi dùng, linh căn lột xác thành thượng phẩm thủy linh căn, chiến lực tăng nhiều. Vận khí thường thường, có tương đối nhiều vận khí kèm thân, tốt vận khí, thường thường có thể làm cho ngươi gặp phải nguy hiểm về sau, biến nguy thành an. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép về sau, một đời trước thần hồn sẽ tại ngươi đột phá trúc cơ đỉnh phong thời điểm cường thế tỉnh lại, đến lúc đó, ngày sau tu luyện, xuôi gió xuôi nước. Thiên quyến chi tử, mệnh cách rơi xuống, làm cho ngươi khí vận cũng tại vô cùng kịch hạ xuống. Khoảng thời gian này, người khí vận sẽ dẫn tới một đợt phản công. Nhìn xem Lâm Tử Thánh cơ duyên, Diệp Lâm hô hấp dồn dập, tăng lên linh căn linh quả. Linh căn quyết định một người hạn mức cao nhất, hắn linh căn là không hoàn chỉnh linh căn, trên lý luận đời này cũng chỉ có thể bước vào kim đan kỳ, mà bây giờ, thế mà xuất hiện một cái tăng lên linh căn bảo vật. Có khả năng tăng lên linh căn bảo vật, có thể nói vô giới chi bảo. Xem ra Lâm Tử Thánh Thiên Quyến chi tử cái này mệnh cách lập tức liền phải biến mất, cơ duyên càng ngày càng tốt, khí vận phản công cũng đến nhất định giới hạn trị. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, cơ duyên càng tốt, đã nói lên khí vận phản công càng mãnh liệt về sau, chính là biến mất. Chờ Thiên Quyến chi tử cái này mệnh lý biến mất về sau, Lâm Tử Thánh cũng liền có thể không cần sống trên thế giới này. Bởi vì giá trị của hắn, đã bị chính mình ép khô. Đi nha! Hướng về sau lưng Lâm Bình Chi nói một tiếng, Diệp Lâm đạp phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Thật là tuổi trẻ tài cao a. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Lâm Bình Chi sâu sắc cảm thán một câu, nhìn xem Diệp Lâm, lại nhìn xem nhà mình đệ tử, làm sao so. Bách Thịnh Trúc Lâm, cách nơi này trọn vẹn hơn 1000 dặm, mà Trúc Tông, vừa vặn liền tại cái kia rừng Trúc bên trong, bất quá cái này Trúc Tông, có chút ý tứ. Nhìn xem bản đồ trong tay. Diệp Lâm sờ lên cằm, đối với Bách Thịnh Trúc Lâm, sư tôn cường điệu tiêu ký một cái, hiển nhiên, cái này tông môn không đơn giản. Có thể để cho sư tôn như vậy coi trọng, chắc là không đơn giản. Ngự kiếm phi hành 3 canh giờ, Diệp Lâm cuối cùng đi tới Bách Thịnh Trúc Lâm bên trong, nếu là đổi lại đồng dạng trúc cơ kỳ, bay đến một nửa đã sớm linh lực không đủ. Thế nhưng là Diệp Lâm linh lực trong cơ thể là bình thường trúc cơ kỳ gấp mấy lần, căn bản không cần lo lắng điểm này. Nhìn xem phía dưới một cái nhìn không thấy bờ rừng trúc, Diệp Lâm trực tiếp hướng về trung tâm nhất chi địa phóng đi. Chắc hẳn cái kia địa linh quả liền tại trong đó. Nhìn trước mắt đen nhánh động khẩu, Diệp Lâm không hề nghĩ ngợi liền xông vào trong đó, trong tay hắn thế nhưng là có sư tôn cho ngọc phù, huống chi, đây chính là có khả năng tăng lên linh căn bảo vật, to lớn như vậy lợi ích, căn bản không mang do dự. Thâm cốc cực sâu, Diệp Lâm hành tẩu 3 phút. Cái này mới đi đến đáy cốc bốn phía cỏ dại rậm rạp, mà trước mắt thì là một mảnh to lớn không gian dưới đất. Không gian thật lớn bên trong, cỏ dại rậm rạp, từng cây không hiểu thực vật bên trên phát ra hào quang nhỏ yếu, làm cho toàn bộ không gian cực kỳ mỹ lệ. Mà không gian trung tâm thì rõ ràng có một viên sâu trái cây màu xanh lam tản ra sâu vầng sáng xanh lam, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Chắc hẳn đây chính là địa linh quả. Nhìn thấy cái kia trái cây, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, sau đó nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Đột nhiên, Diệp Lâm dừng bước lại, nhìn bốn phía. Không biết lúc nào, đỉnh đầu, lòng bàn chân, bên cạnh bốn phía, đột nhiên trào ra vô số màu đen côn trùng, loại này côn trùng mặt ngoài cùng loại với bọ cạp, bất quá một cái chừng to bằng bàn tay. Rậm rạp chằng chịt một mảnh, thoạt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Sau một khắc, Diệp Lâm toàn thân bốc cháy lên màu đỏ rực liệt diễm bao khỏa quanh thân, cái kia côn trùng thấy thế, nhộn nhịp lui lại. Quả nhiên, loại này cả ngày không thấy ánh mặt trời côn trùng, liền sợ hỏa. Thấy thế, Diệp Lâm tăng lớn thế lửa, phượng hoàng hỏa dọc theo mặt đất, đỉnh đầu, bốn phía tản đi, từng đạo bị đốt trụi mùi truyền khắp toàn bộ không gian dưới đất. Lập tức, bốn phía côn trùng nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Thật xinh đẹp trái cây. Nhìn trước mắt địa linh quả, Diệp Lâm tán thưởng một tiếng, sau đó một cái lấy xuống cầm trong tay. Nơi này vô cùng an tĩnh, bốn phía không có người, không bằng ngay ở chỗ này luyện hóa, mà còn cái kia côn trùng khẳng định cũng không dám đi ra. Nhìn xem bốn phía, Diệp Lâm ánh mắt sáng lên, nơi tốt a. Sau đó bàn ngồi tại nguyên chỗ, đem địa linh quả một cái nuốt vào. Địa linh quả vào miệng tan đi. Hóa thành từng đạo tinh thuần linh lực tràn vào đan điền bên trong, trực tiếp đem đạo đài bao khỏa. Mà Diệp Lâm toàn bộ thân hình, cũng biến thành đỏ bừng vô cùng. Được, thật khó chịu. Diệp Lâm sắc mặt nhăn nhó, toàn thân trên dưới cảm giác cũng còn kiến lại leo, mà còn đan điền bên trong, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, đau hắn sắc mặt nhăn nhó. Linh căn là vật trời ban, tăng lên linh căn không khác nghịch thiên cải mệnh, trong đó gian khổ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Oanh! Lúc này, Diệp Lâm chỉ cảm thấy vùng đan điền truyền đến một tiếng vang thật lớn, phảng phất có đồ vật gì phá vỡ như vậy. Mà xuống một khắc, đạo đài tỏa ra vô tận tia sáng, ngũ hành nguyên tố tại đan điền bốn phía lưu chuyển, rực rỡ vô cùng. Nguyên bản đạo đài bên trên, xuất hiện từng đạo phù văn thần bí, phù văn bên trên, ánh sáng lưu chuyển. Đan điền trung tâm, bản nguyên chi địa, năm đạo khác biệt quang mang ngay tại bao quanh bản nguyên xoay tròn. Nguyên bản hắn bản nguyên ảm đạm không ánh sáng, thế nhưng là lúc này, phảng phất lại sống thêm đời thứ hai, bắn ra mạnh mẽ sinh cơ. Dễ chịu. Lúc này, Diệp Lâm đầy mặt hưởng thụ, hắn cảm giác được chính mình bây giờ toàn thân thông thấu, tiến vào một cái vô cùng mỹ diệu trạng thái. Đem lúc trước hắn so sánh một cái gần đất xa trời lão nhân, như vậy hiện tại hắn, chính là chính trực thanh niên cường tráng. Trong cơ thể bắn ra mạnh mẽ sinh cơ, phảng phất có dùng không hết lực lượng. Đây là, hạ phẩm ngũ hành linh căn. Nhìn thấy chính mình linh căn về sau, Diệp Lâm vừa mừng vừa sợ. Thích chính là mình linh căn tiến giai, từ không hoàn chỉnh đi vào hạ phẩm. Kinh hãi là hắn chính là ngũ hành linh căn, mọi người đều biết, linh căn chia làm 5 loại, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hơn phân nửa người đều là không có thuộc tính linh căn, còn nếu là nắm giữ trong đó một loại, tu luyện tốc độ cực nhanh, mà nắm giữ 5 loại linh căn người, tu luyện cần thiết tài nguyên ròng rã so người khác nhiều mười mấy lần. Mà còn, ngũ hành linh căn có thể vận dụng ngũ hành nguyên tố, thế nhưng ngũ hành nguyên tố lẫn nhau xung đột, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều muốn so bình thường linh căn người hung hiểm gấp trăm lần, sơ ý một chút, nhẹ thì sẽ ngũ hành xung đột, kinh mạch vỡ vụn, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mà đổi lấy báo đáp, cũng là to lớn, đó chính là chiến lực mạnh mẽ. Chương 90, Sở Vũ. Ngũ hành linh căn chiến lực so mặt khác nắm giữ đơn thuộc tính hoặc là song thuộc tính linh căn người chiến lực mạnh hơn nhiều, thế nhưng trưởng thành, rất khó. Ta thức tỉnh ngũ phẩm đạo đài bản thân liền có ngũ hành nguyên tố lạc ấn, lại đề thăng linh căn lây dính ngũ hành nguyên tố lạc ấn, lột xác thành ngũ hành linh căn. Mặc dù phía sau cần tài nguyên tăng lên gấp bội, thế nhưng, ta có bảng, căn bản không cần lo lắng tài nguyên sự tình. Diệp Lâm nắm lại bàn tay, hắn hiện tại cảm giác được chính mình thực lực càng thêm cường đại, ngũ phẩm đạo đài tăng thêm ngũ hành linh căn, liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lại như thế nào. Như thường ngược sát. Không biết ta thực lực bây giờ đối đầu trúc cơ đỉnh phong làm sao? Suy tư một trận, Diệp Lâm đứng lên đi ra không gian dưới đất, đến tới trên mặt đất, lấy ra bản đồ về sau, theo bản đồ bắt đầu tại rừng trúc bên trong hành tẩu. Trúc Tông là một cái cực kỳ đặc thù tông môn. Bọn họ tông môn núp ở cái này vô biên rừng trúc bên trong người bình thường, căn bản khó mà tìm tới trúc tông phương hướng. Bất quá chính mình có sư tôn cho bản đồ, tìm tới trúc tông, không khó. Tìm tới. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt, chỉ thấy trước mắt sinh trưởng vô số rậm rạp chằng chịt cây trúc, nhìn người hoa mắt. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, trước đến thăm hỏi trúc tông, còn mời ra gặp một lần. Diệp Lâm mở miệng hướng về trước mắt rừng trúc la lớn. Một lát sau, một đạo thanh âm huyên náo vang lên, hai tên trên người mặc thúy trường bào màu xanh lục, dài đến nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ tử đi ra. Ngươi nói ngươi là Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, nhưng có bằng chứng. Trong đó một vị nữ tử mở miệng nói ra. Diệp Lâm nghe vậy, lập tức từ trong ngực lấy ra lệnh bài, ném về nữ tử trước mắt, nữ tử đưa tay một cái tiếp lấy. Cầm trong tay cẩn thận xem xét. Quả thật là Thanh Vân Tông thân truyền, đi theo ta. Nhìn thấy không sai về sau, nữ tử đem lệnh bài ném cho Diệp Lâm, sau đó đi vào rừng trúc, Diệp Lâm bắt lấy lệnh bài theo sau lưng. Ta gọi Bích Tiêu, cái này là tỷ tỷ ta, Bích Hồng. Ta gọi Diệp Lâm. Diệp Lâm nhìn trước mắt hai nữ tử, gật gật đầu. Đến. Trải qua một đoạn cong cong quấn quấn về sau, Diệp Lâm nhìn trước mắt cung điện to lớn, trong lòng tán thưởng, không nghĩ tới cái này rừng trúc bên trong, thế mà tọa lạc như vậy bàng bạc cung điện. Một đường đi vào cung điện, bốn phía đều là đang tu luyện nữ tử, cái này để Diệp Lâm trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ cái này trúc tông bên trong, đều là nữ tử. Đi tới đại điện bên trong, chỉ thấy đại điện phía trước nhất có một nữ tử đưa lưng về phía Diệp Lâm, nhìn xem trên cùng bích họa. Sư tôn, Thanh Vân Tông thân truyền tới. Diệp Lâm bên cạnh Bích Tiêu hướng nữ tử trước mắt cúi đầu, lập tức chậm rãi mở miệng nói ra. Ân, các ngươi hai cái đi xuống đi. Phải. Nói xong, hai nữ nhìn thoáng qua Diệp Lâm, sau đó chậm rãi lui ra. Đợi đến hai nữ lui sau khi ra ngoài, đứng tại trước đại điện phương nữ tử chậm rãi quay người, Tại nhìn đến nữ tử kia khuôn mặt về sau, Diệp Lâm lập tức ngây dại. Chỉ vì nữ tử trước mắt, cùng hắn sư tôn Sở Tuyết tướng mạo một nào đó một dạng, phảng phất chính là một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra. Nếu không phải sư tôn tại Thanh Vân Tông cùng tông chủ đọ sức, hắn đều cho rằng sư tôn tới đây cùng hắn đùa giỡn đây. Không đúng, không phải sư tôn. Lúc này, Diệp Lâm phát hiện nữ tử trước mắt cái cằm phía dưới có một nốt ruồi. Ngươi là Thanh Vân Tông vị kia thân truyền. Lúc này, nữ tử mở miệng nói ra. Tiền bối, ta là Thanh Vân Tông thập trưởng lão Sở Tuyết đệ tử. Cảm nhận được nữ tử này trên thân nồng đậm trúc cơ đỉnh phong khí tức, Diệp Lâm khom lưng cúi đầu. Có khả năng lên làm tông chủ, tuổi tác khẳng định so hắn lớn, mấu chốt nhất là tu vi cũng cao hơn hắn, tôn xưng một tiếng tiền bối không có cái gì mau bệnh. Ngươi là Sở Tuyết đệ tử, Sở Tuyết bây giờ còn tốt chứ? Lúc này, trên đài cao nữ tử đầy mặt kinh ngạc, nàng tuyệt đối không nghĩ đến người này lại là Sở Tuyết đệ tử. Sư tôn tất cả mạnh khỏe, dám hỏi tiền bối, cùng sư tôn ta quan hệ gì? Lúc này, Diệp Lâm mở miệng hỏi, đồng thời, một cái suy đoán ở đáy lòng hắn dâng lên. Sở Tuyết là tỷ tỷ ta gọi Sở Vũ. Sở Tuyết tất nhiên để ngươi đến ta Trúc Tông, chắc là để ta giúp ngươi một tay, thế nhưng, ta Trúc Tông từ trước đến nay có một cái quy định, nhất định phải trải qua linh tuyển thử thách. Nếu là ngươi trải qua linh tuyển thử thách, ta Trúc Tông tất cả tài nguyên mặc cho ngươi điều động. Sở Vũ chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, đang lo tìm không được mượn cớ đi linh tuyển cầm Lâm Tử Thánh cơ duyên đâu, ngươi nhìn, đúng dịp sao không phải. Toàn bằng Sở Tông chủ an bài. Diệp Lâm hướng về Sở Vũ ôm quyền nói. Có đảm lược, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ta cái kia tỉ tỉ dạy dỗ đệ tử, đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Nhìn xem Diệp Lâm không chút do dự đáp ứng, Sở Tuyết hai mắt bên trong hiện lên một tia tán thưởng. Sau đó vung tay lên, hướng đi phía trước, Diệp Lâm thì theo sau lưng. Trên đường đi trải qua các loại kiến trúc, nhìn thấy các loại đệ tử, mà những đệ tử này, đều không ngoại lệ, đều là nữ tử. Tiền bối, Trúc Tông bên trong, đều là nữ tử sao? Diệp Lâm hỏi dò. Ta Trúc Tông, chỉ lấy nữ tử, đến mức nam tử. Đều là chút đàn ông phụ lòng mà thôi. Nghe vậy, Diệp Lâm xấu hổ, hắn cũng là nam a. Bất quá nghe Sở Vũ phiên này ngữ khí, là có cố sự người a. Đi thêm vài phút đồng hồ, hai người tới một chỗ tế đàn trước mặt, mà cái kia dưới tế đàn, thì có một đại đoàn linh tuyền. Đây chính là ta Trúc Tông linh tuyền, nếu là ngươi có thể ở trong đó kiên trì một canh giờ, đến lúc đó, ta sẽ dâng lên ta Trúc Tông một nửa tài nguyên. Sở Vũ chỉ vào cái kia linh tuyền hướng về Diệp Lâm nói. Một canh giờ sao, tốt, một lời đã định. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó hướng về linh tuyền đi đến, đi tới bên suối, sau đó nhảy xuống, toàn bộ thân hình liền ngâm tại linh tuyền bên trong. Lập tức, Diệp Lâm toàn thân truyền đến một cỗ ngôn ngữ không cách nào miêu tả đau đớn, kém chút đem hắn đau ngất đi. Cùng nhau đi tới, hắn cái gì đau đớn đều thử qua, thế nhưng là loại này đau đớn, là toàn bộ phương hướng, toàn thân cao thấp, không có một chỗ là không đau. Diệp Lâm thấy thế, toàn lực vận chuyển tinh thần công, vô số linh lực tại thể nội lao nhanh, mưu đồ giảm bớt đau đớn. Mà xuống một khắc, đau đớn tăng lên, nếu không phải Diệp Lâm thần hồn cường đại, có lẽ đã bị đau ngất đi. Không đúng, cái này linh tuyền, ngay tại cường hóa da của ta. Lúc này, Diệp Lâm đột nhiên cảm giác được cái gì, nhìn xem da của mình. Da của mình ngay tại từng chút được cường hóa, đồng thời, cũng có từng tia linh tuyền thẩm thấu đến thân thể bên trong, cường hóa xương cốt của hắn. Đây là một tràng cơ duyên a. Diệp Lâm trong lòng vui mừng, lập tức cắn răng nhẫn nại, chỉ cần nhẫn nại càng lâu, thân thể của hắn liền sẽ được cường hóa càng mạnh. Không sai, bình thường trúc cơ trung kỳ có thể kiên trì mấy phút liền đã khó lường, không nghĩ đến người này thế mà có thể mặt không đổi sắc. Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh, nhắm mắt lại không nhúc nhích Diệp Lâm, Sở Vũ hài lòng gật đầu. Sau đó, Sở Vũ đột nhiên lấy ra một gốc linh dược, ném vào linh tuyền bên trong, lập tức, nước suối bắt đầu sôi trào. Mà lúc này Diệp Lâm ngay tại vận chuyển huyền quang tháp, đối với chuyện ngoại giới phát sinh không chút nào biết. Hắn lúc này đang toàn lực vận chuyển huyền quang tháp, đau đớn trên thân thể sẽ truyền vào thần hồn bên trong, mà hắn ngay tại sử dụng huyền quang tháp tạm thời cắt đứt thần hồn cùng thân thể liên hệ. dạng này, liền tạm thời không cảm giác được đau đớn. Không thể không nói, chính mình thật là một cái tiểu thiên tài. Mà Diệp Lâm trong tay, thì nắm thật chặt ngọc phù, mà ngọc phù này, chính là chứa đựng Sở Tuyết một kích toàn lực ngọc phù, một khi phát giác được nguy hiểm, thân thể bản năng sẽ không chút do dự ném ra. Mặc dù Sở Vũ là sư tôn muội muội, thế nhưng, tâm phòng bị người không thể không, hắn hiện tại chân chính tín nhiệm người, chỉ có sư tôn Sở Tuyết một người. Chương 91, Trúc Tông Đại Thu Hoạch. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trong nháy mắt, ba canh giờ trôi qua, linh tuyển bốn phía đã vây đầy nữ đệ tử, nhộn nhịp đầy mặt khiếp sợ nhìn hướng linh tuyển trung tâm Diệp Lâm. Cái này linh tuyển các nàng mỗi ngày ngâm, nhưng tối đa cũng không có vượt qua 20 phút, linh tuyển tuy tốt, nhưng cũng phải có thể chịu được cái kia đau đớn. Mà Diệp Lâm lúc này đã ngâm ròng rã ba canh giờ, cái này để các nàng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Sư tôn, ngươi nói hắn sẽ không chết nha, ba canh giờ không nhúc nhích. Đúng a sư tôn, nếu không chúng ta đem hắn cứu ra a, hắn nhưng là Thanh Vân Tông thân truyền, nếu là chết tại chúng ta Trúc Tông. Bốn phía nữ đệ tử nhộn nhịp nhìn hướng Sở Tuyết, đầy mặt lo lắng hỏi. Không cần, hắn đang tiến hành thuế biến. Nghe lấy bốn phía đệ tử khuyên bảo, Sở Tuyết nhếch miệng mỉm cười, mà nội tâm thì thở dài một hơi. Tỷ tỷ, thu cái đệ tử giỏi a, liền chỉ bằng vào phần này nghị lực, liền đã vượt qua cùng thế hệ 99% người. Không sai biệt lắm. Đột nhiên, Diệp Lâm mở to mắt, da trên người chậm rãi rơi, tùy theo mà đến, là sạch sẽ trắng noãn không tì vết làn da. Mà cái này làn da, thì ẩn chứa kinh người lực phòng ngự. Liền tính trúc cơ sơ kỳ tu sĩ sử dụng võ kỹ, ta cũng có thể đơn thuần sử dụng thân thể ngạnh kháng một lần, thực sự là quá cường đại. Cảm thụ được bị sau khi cường hóa làn da, Diệp Lâm nội tâm cảm thán. Có khả năng nói như vậy, sợ rằng chỉ có hắn, đơn thuần sử dụng thân thể ngạnh kháng trúc cơ sơ kỳ công kích, liền xem như trúc cơ hậu kỳ cao thủ cũng không dám nói như thế. Bọn họ cường chính là tu vi, chiến lực, linh lực, cũng không phải thân thể. Nghĩ xong, Diệp Lâm sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào linh tuyển bên trong, chìm vào đáy hồ, nhìn xem đáy hồ viên kia lấp lánh tỏa sáng linh quả, một phát bắt được thu vào không gian giới chỉ bên trong. Cái này linh quả, hắn đã sớm phát hiện, cho nên mới có thể liếc thấy gặp. Cầm xong linh quả về sau, Diệp Lâm nhảy ra linh tuyển, đứng tại trên mặt đất, hướng về Sở Vũ cung kính cúi đầu. Đa tạ tiền bối ban thưởng cơ duyên. Không cần, đây là chính ngươi tranh thủ. Tất nhiên ngươi đã thành công, vậy ta cũng thực hiện lời hứa của mình. Ngươi chính là ở đây ở một đêm bên trên, ta đi chuẩn bị cho ngươi, ta Trúc Tông có khả năng cung cấp, chỉ có tài nguyên. Sở Tuyết nói xong, hướng về một bên đi đến, chỉ cấp Diệp Lâm lưu lại một đạo uyển chuyển bóng lưng. Diệp sư huynh, ngươi là dạng gì từ linh tuyển bên trong kiên trì thời gian dài như vậy? Diệp sư huynh, da của ngươi thật trắng a, so với ta đều trắng. Nhìn xem chính mình trắng tinh như ngọc cánh tay, Diệp Lâm đầy mặt cười khổ, chính mình đây là thành tiểu bạch kiểm không phải. Diệp sư huynh, đi thôi, ta đi an bài chỗ ở cho ngươi. Lúc này, Bích Tiêu đi tới hướng Diệp Lâm nói. Tốt, chư vị sư tỷ sư muội cáo từ. Hướng về bốn phía nữ đệ tử cúi đầu, Diệp Lâm phí sức từ nữ đệ tử bầy bên trong chui ra, liền đi theo sau Bích Tiêu. Diệp sư huynh chẳng lẽ đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Thật sự là người kỳ quái. Ta nghe nói a, có chút nam, hắn liền thích nam, Diệp sư huynh như thế anh tuấn, đáng tiếc. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, một đám đệ tử nghị luận ầm ĩ. Diệp sư huynh, tối nay ngươi chính là ở đây nghỉ chân, sư tôn nói, ngày mai giờ thìn liền đến đại điện bên trong. Tốt, ta đã biết. Nhìn xem Bích Tiêu dần dần đi xa, Diệp Lâm cái này mới quay người đi vào trước mắt lầu các bên trong. Lầu các nội bộ trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, một cái giường. Ngày mai Lâm Tử Thánh sẽ đến cái này Trúc Tông, đến lúc đó, lại là một số lớn tài nguyên doanh thu. Bất quá, xung quanh vạn dặm thế lực nhỏ nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, đến mức môn phái bên trong chỉ có trúc cơ sơ kỳ tông chủ loại này thế lực, liền không cần phải đi, đi cũng vô dụng. Diệp Lâm nhìn xem bản đồ trong tay, tự lẩm bẩm. Cao thủ càng nhiều tông môn, tương ứng tài nguyên càng nhiều, mà môn phái bên trong chỉ có một vị trúc cơ sơ kỳ tông chủ, còn lại đều là luyện khí kỳ tu sĩ tông môn, trực tiếp từ bỏ. Đi cũng là một chuyến tay không, không có ích lợi gì. Cái này Thiên Vương Tông không sai, một vị trúc cơ hậu kỳ thái thượng trưởng lão, một vị trúc cơ trung kỳ tông chủ. Nhìn xem trên bản đồ tiêu ký Thiên Vương Tông, Diệp Lâm gật gật đầu, đem cái này tông môn cũng bỏ vào trong túi. Cạnh tranh Thanh Vân Tông thánh tử, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, chờ ngày mai hỏi một chút Sở Vũ tiền bối. Dứt lời, Diệp Lâm thu hồi bản đồ, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, Diệp Lâm thu thập xong bốn phía, sau đó hướng về đại điện đi đến. Đi tới đại điện bên trong, liền phát hiện Sở Vũ đã đợi chờ lâu ngày. Tiền bối. Ân, đây là ta Trúc Tông một nửa tài nguyên, hôm nay đều giao cho ngươi, ngày sau, ta Trúc Tông liền sẽ đóng lại tông môn, vì ngươi cung cấp không được bất kỳ trợ giúp nào, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Vũ ném cho Diệp Lâm một cái túi đựng đồ, Diệp Lâm một phát bắt được. Tùy ý xem xét, một đống hạ phẩm linh thạch cùng 30 viên trung phẩm linh thạch, còn có các loại hoàng giai đan dược linh quả. Đa tạ tiền bối, dám hỏi tiền bối, người có biết cạnh tranh Thanh Vân Tông thánh tử quá trình? Diệp Lâm hướng về trước mắt Sở Vũ thử dò hỏi. Điểm này, Sở Tuyết không cùng ngươi nói sao? Sở Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm. Sư tôn cũng không báo cho. Nhìn xem Sở Vũ ánh mắt nghi hoặc, Diệp Lâm lắc đầu. Xem ra hắn là không muốn để cho ngươi mơ tưởng xa vời, đã như vậy, vậy ta liền báo cho ngươi. Thanh Vân Tông thánh tử, chính là tương lai tông chủ, lúc này can hệ trọng đại, mà muốn trở thành thánh tử, cần đi qua ba bước. Bước đầu tiên, lôi kéo người tâm, cũng là ngươi ngay tại làm sự tình, tận khả năng lớn mạnh thế lực của mình, để càng nhiều người tán thành ngươi. Dù sao Thanh Vân Tông trấn áp xung quanh vạn dặm, người nhậm chức môn chủ kế tiếp, liền cùng phàm tục vương triều hoàng đế lập thái tử, cần danh chính ngôn thuận. Sở Vũ một bên nói, Diệp Lâm một bên trong lòng ghi nhớ. Bước thứ hai, chính là so đấu thực lực, đây cũng là vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn, ta nghe nói Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử tăng thêm ngươi có 6 vị. Chỉ cần đánh bại ngươi 5 cái đối thủ, như vậy một bước này, ngươi cũng liền thành công. Sở Vũ nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, trở thành Thanh Vân Tông thánh tử, thực lực tự nhiên là phần quan trọng nhất. Mà bước thứ ba, chính là nghiệm tâm, nghiệm chứng đạo tâm, thử thách nội tâm của ngươi. Mà một bước này, cũng là vô cùng trọng yếu một bước này không thông qua, còn lại hai bước ngươi hoàn thành cho dù tốt, cũng không có thể trở thành thánh tử, bởi vì Thanh Vân Tông không có khả năng để một cái trời sinh tính xảo trá tà ác người trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Trở lên ta nói, chính là toàn bộ. Sở Vũ nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, lần này hắn lý minh bạch. Trở thành Thanh Vân Tông thánh tử, quá trình quả nhiên rườm rà, thế nhưng cũng tại tình lý bên trong. Dù sao thánh tử chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nhất định phải thận trọng. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Diệp Lâm hướng Sở Vũ sâu sắc cúi đầu. Tốt, biết liền rời đi a, ta Trúc Tông lập tức liền muốn tị thế. Nghe lấy Sở Vũ đuổi người ngữ khí, Diệp Lâm không có chút nào tức giận, ý cười đầy mặt hướng về Sở Vũ cúi đầu, sau đó hướng về Trúc Tông bên ngoài đi đến. Đi tới Trúc Tông bên ngoài, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Bích Tiêu cùng Bích Hồng hai người. Diệp sư huynh, gặp lại. Gặp lại. Nói xong, hai tỷ muội hai tay bấm niệm pháp quyết, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trước mắt rậm rạp chẳng chịt rừng trúc tại Diệp Lâm trước mắt bắt đầu cấp tốc thay đổi phương hướng. Sau đó biến thành bình thường. Mà vừa rồi lộ tuyến, trực tiếp bị xóa đi. Trận pháp sao, nhìn điệu bộ này, phải có huyền giai hạ phẩm đi. Diệp Lâm thu hồi ánh mắt, sau đó chắp tay hướng về phía trước chậm rãi đi đến. Hắn hiện tại đang đợi một cái người hữu duyên, một cái ngàn dặm xa xôi vì hắn đưa cơ duyên người hữu duyên. Chương 92, cự trùy môn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, đến tột cùng là ai đang làm trò quỷ. Trên bầu trời, Lâm Tử Thánh sắc mặt cực kỳ khó coi, chính mình đoạn thời gian này, mệnh lưng không hợp thói thường. Đoạn thời gian trước chẳng biết tại sao rơi vào một cái sâu suối bên trong, vừa rồi thì bị một đầu trúc cơ hậu kỳ yêu thú chạy tới một cái dưới đất thâm cốc bên trong, mà cái kia thâm cốc bên trong, che kín từng cái buồn nôn quái trùng. Phía trúc tông, căn cứ sư tôn nói, chỉ cần thu hoạch được Trúc Tông hỗ trợ, chính mình tương lai một năm cũng không thiếu tài nguyên, thật chờ mong đây. Lâm Tử Thánh đầy mặt ước mơ, hướng về trước mắt ra tốc bay đi. Theo cách Trúc Tông càng ngày càng gần, Lâm Tử Thánh tâm tình cũng càng ngày càng hưng phấn. Chỉ cần cầm xuống Trúc Tông, không những tương lai trong vòng một năm hắn đem không thiếu tài nguyên, mà còn, nghe nói Trúc Tông bên trong tất cả đều là nữ tử, cái này để hắn hưng phấn vô cùng. Đến, đây chính là sư tôn nói tới Trúc Tông phương hướng nơi ở, bất quá, làm sao có chút không giống. Lâm Tử Thánh đạp phi kiếm lơ lửng ở giữa không trung, tay cầm bản đồ, một bên nhìn xem bản đồ, một bên nhìn xem phía dưới rừng trúc, trải qua nhiều lần so sánh, đều so sánh không lên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là tìm sai? Nhìn xem bản đồ trong tay, Lâm Tử Thánh rơi vào trầm tư, sau đó phía trước nhếch lên, lập tức, sắc mặt cứng đờ. Đạo thân ảnh kia, là hắn cả một đời đều không muốn gặp lại thân ảnh. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất, Diệp Lâm tựa vào một viên cây trúc bên cạnh, đang cười ngâm ngâm nhìn xem hắn. Đạo thân ảnh này giống như ma quỷ tại đầu óc hắn bên trong vung đi không được. Sư huynh, đến đều đến rồi, không xuống ngồi một chút. Nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Tử Thánh, Diệp Lâm lớn tiếng kêu lên. Thấy thế, Lâm Tử Thánh chỉ có thể kiên trì hạ xuống phi kiếm. Sư đệ, đã lâu không gặp a. Sư huynh, chúng ta có vẻ như ngày hôm qua liền thấy qua, không thể nói đã lâu không gặp a. Nhìn trước mắt Lâm Tử Thánh, Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nói. Sư đệ, ta còn có chuyện quan trọng, liền không ôn chuyện, cáo từ. Hướng về Diệp Lâm chắp tay, Lâm Tử Thánh cũng không quay đầu lại đi nha. Chết tiệt, vì cái gì? Vì cái gì hắn mỗi lần đều có thể trước ta một bước? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đang theo dõi ta? Không có khả năng, nếu là hắn vẫn luôn đang theo dõi ta, như vậy hắn không có lý do luôn là đi tại ta phía trước, đến cùng là nguyên nhân gì? Ta làm tất cả, hắn có vẻ như đều tại khống chế bên trong. Vì cái gì a? Một tòa núi lớn bên trong, bốn phía xanh tươi tốt, cây cối xanh tươi, thế nhưng kèm theo từng tiếng vang, từng khỏa đại thụ sụp đổ. Mà trong đó, một thân ảnh tay cầm trường kiếm, phảng phất tựa như phát điên hướng về bốn phía loạn chém, trong lúc nhất thời, toàn bộ rừng rậm kiếm khí ngang dọc, bốn phía một mảnh hỗn độn. Mà đạo thân ảnh này, chính là Lâm Tử Thánh, từ khi tạm biệt Diệp Lâm về sau, hắn liền tìm tới một nơi bắt đầu phát tiết. Không được, không được, tỉnh táo. Phát tiết một trận về sau, Lâm Tử Thánh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó tinh tế suy nghĩ gần nhất chuyện phát sinh. Hành tung của mình có vẻ như đều tại cái kia Diệp Lâm khống chế bên trong, đầu tiên là Thiên Xu Môn, lại là Thiếu Dương Tông, cuối cùng là Trúc Tông, mỗi một lần đều có Diệp Lâm thân ảnh. Mà Diệp Lâm mỗi một lần đều có thể trước ở chính mình phía trước, đến cùng là địa phương nào phát sinh vấn đề. Cái này để hắn vô cùng không nghĩ ra, Diệp Lâm theo dõi hắn. Không thực tế. Nếu là chân chính trải vuốt xuống, hắn đang theo dõi Diệp Lâm. Mà bên này, nhìn xem Lâm Tử Thánh vội vàng rời đi, Diệp Lâm cười lắc đầu, tiểu tử tâm cảnh không được a, cái này thoạt nhìn có vẻ như đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không cẩn thận mảnh suy nghĩ một chút, cũng là, cho dù ai gặp phải việc này, đều sẽ sụp đổ. Bất quá tại nhìn trước mắt bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, Lam Tàn. Mệnh lý, vận khí thường thường kiếm đạo khôi thủ ngộ tính thông thần đại năng chuyển thế thiên quyến chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh hậu kỳ, tại một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm, bị một vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ xuất thủ xóa bỏ. Gần đây cơ duyên một, sau ba canh giờ, tiến về cự trùy môn, tại cự trùy môn bên trong, mời cự trùy môn môn chủ xuất thủ, cự trùy môn chủ lấy ra vô số bảo vật, đem hoàng giai thượng phẩm trường kiếm dung nhập vô số bảo vật. Rèn đúc thành huyền giai hạ phẩm. Gần đây cơ duyên 2, tại cự trùy môn đại điện bên trong thái thượng trưởng lão pho tượng phía dưới, phát hiện một bản võ kỹ, bách luyện thành trùy, tu luyện về sau, bước vào nhất phẩm luyện khí sư hàng ngũ. Vận khí thường thường, có tương đối nhiều vận khí kèm thân, tốt vận khí, thường thường có thể làm cho ngươi gặp phải nguy hiểm về sau, biến nguy thành an. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế. Trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép về sau, một đời trước thần hồn sẽ tại ngươi đột phá trúc cơ hậu kỳ thời điểm không tính bất cứ giá nào, cường thế tỉnh lại, đến lúc đó, ngày sau tu luyện, xuôi gió xuôi nước. Thiên quyến chi tử, mệnh cách rơi xuống, làm cho người khí vận cũng tại rất có hạ xuống, khoảng thời gian này, người khí vận sẽ dẫn tới một đợt phản công. Nhìn xem Lâm Tử Thánh bảng, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, đại năng chuyển thế mệnh lý đã hạn cuối đến trúc cơ hậu kỳ, xem ra người nào đó cuống lên a. Cái này cũng làm cho Diệp Lâm nội tâm sát ý tăng lên. Xem ra không thể lưu ngươi, nếu là lại làm một cái lập tức tỉnh lại, ta khóc đều không có chỗ để khóc. Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ, đã như vậy, vậy cái này Lâm Tử Thánh giữ lại không được, chờ cự trùy môn từ biệt về sau, chính là Lâm Tử Thánh tử kỳ. Hắn tuyệt đối không thể cho phép Lâm Tử Thánh vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn bên trong. Tiếp xuống, cự trùy môn. Nói xong, Diệp Lâm đạp trường kiếm hướng nơi xa bay đi. Cự trùy môn cách nơi này cũng không xa, quỷ biết Lâm Tử Thánh vì cái gì sau 3 canh giờ mới đến, bất quá, cái này có thể đại đại tiện nghi Diệp Lâm. Dựa theo sư tôn tiêu ký, cự trùy môn là một cái luyện khí tông môn, môn chủ chính là tam phẩm luyện khí sư, có khả năng một mình rèn đúc ra hoàng giai thượng phẩm vũ khí. Mà bàn về tài phú, cự trùy môn cũng là tài phú nhiều nhất tông môn một trong, bởi vì rèn đúc vũ khí hàng ngũ này, cùng các đại thế lực đều có hợp tác. Nếu là ta cầm xuống cự trùy môn, vậy cũng là tương đương bóp lấy các đại thế lực cái cổ, một cái cự trùy môn còn có một cái đan cốc, chỉ cần cầm xuống hai cái này môn phái nhỏ, tài nguyên sự tình, liền lại cũng không cần ta đến quan tâm. Nhìn xem bản đồ trong tay, Diệp Lâm trong lòng suy tư. Cự trùy môn là chuyên môn luyện khí tông môn, cùng các đại thế lực đều có hợp tác, tự nhiên giàu chảy mỡ, thế nhưng cự trùy môn môn chủ một lòng chỉ nghĩ làm một mình, lại thêm nhân gia có tư cách đó. Cho nên liền xem như một mực làm một mình, cũng không có người dám động cự trùy môn, bởi vì ai cũng không ngốc, động cự trùy môn, chẳng khác nào động mặt khác mấy thế lực lớn lợi ích, mấy thế lực lớn kiềm chế lẫn nhau, cho nên mới làm cho cự trùy môn mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng cũng không có người dám động. Mà đan cốc, cái này thế lực nhỏ cũng giống như vậy, cốc chủ chính là tam phẩm luyện đan sư, có thể luyện chế ra hoàng giai thượng phẩm đan dược, cùng cự trùy môn một cái tính chất. Là các đại tông môn cung cấp đan dược, không ai dám động, liền Thanh Vân Tông cũng không dám cường thế đem đan chủ thu vào Thanh Vân Tông bên trong xem như tư nhân luyện đan sư. Cự trùy môn, đến. Nhìn trước mắt hoàn toàn do sắt thép rèn đúc ra cửa lớn, Diệp Lâm hai mắt tỏa sáng. Cự trùy môn đến bây giờ đều không có chịu qua tà tu xâm nhập, tà tu cũng không ngốc, cự trùy môn đối với các đại thế lực quá là quan trọng, chỉ cần dám động, các đại thế lực khẳng định sẽ ra tay. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử, Diệp Lâm, chuyên tới để thăm hỏi cự trùy môn môn chủ. Chương 93, cự trùy môn môn chủ thử thách. Ước chừng chờ một phút đồng hồ, trước mắt cái kia to lớn cửa sắt, cái này mới từ từ mở ra, phát ra từng đợt chói tai âm thanh. Chỉ thấy một vị cánh tay trần đại hán tay cầm trùy sắt lớn, long hành hổ bộ đi tới cửa sắt cửa ra vào, ngước đầu nhìn lên. Ngươi nói ngươi là Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử. Nhưng có bằng chứng. Hô to hướng về Diệp Lâm hô lớn. Bằng chứng tự nhiên có. Diệp Lâm chậm rãi hạ xuống phi kiếm, đứng tại đại hán trước mắt, sau đó từ trong ngực lấy ra lệnh bài đưa tới người này trước mắt. Đại hán tiếp nhận, cẩn thận tường tận xem xét, sau đó đem lệnh bài còn cho Diệp Lâm. Ta chính là cự trùy môn môn chủ thân truyền, Hồ Hán Tam, Diệp Sư Huynh, mời vào bên trong. Hồ Hán Tam hướng Diệp Lâm cúi đầu. Sau đó duỗi ngón tay hướng cửa sắt bên trong. Hồ sư đệ, cùng một chỗ. Hai người song song hướng về bên trong cửa sắt bộ đi đến. Diệp sư huynh, thế nào? Ta cự trùy môn làm sao? Hồ Hán Tam đột nhiên mở miệng hỏi, Diệp Lâm trầm ngâm một trận, chậm rãi nói. Không sai, cự trùy môn bốn bề toàn núi, ngoại bộ có như thế nặng nề cửa sắt cùng tường sắt ngăn cản. Liền tính trúc cơ sơ kỳ tu sĩ muốn mạnh mẽ xông tới, cũng không làm nên chuyện gì. Ha ha ha, Diệp sư huynh quả nhiên tuệ nhãn nhận thức căn, cái kia hoàng kim thành tường thành cùng với cửa sắt, đều là ta cự trùy môn chế tạo, liền bởi vì như thế, cái kia tà tu không dám xâm phạm ta cự trùy môn mảy may. Hồ Hán Tam cười ha ha một tiếng, nhìn như đối Diệp Lâm trả lời hài lòng đến cực điểm. Diệp sư huynh, đến. Lúc này, Hồ Hán Tam đem Diệp Lâm đưa vào một phòng nhỏ bên trong, một người dáng dấp cường tráng, bắp thịt cả người lão đầu ngay tại châm trà. Tiền bối. Diệp Lâm hướng về trước mắt lão nhân cúi đầu. Ân, Tiểu Hồ a, người đi ra ngoài trước a, ta cùng Thanh Vân Tông thân truyền tự ôn chuyện. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Hồ Hán Tam nói. Là, sư phụ. Hồ Hán Tam hướng về lão nhân cúi đầu, sau đó vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, đi ra ngoài. Ngồi đi. Lão nhân chỉ một cái, Diệp Lâm ngồi tại một cái ghế gỗ bên trên, nhận lấy người đưa tới chén trà. Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm chậm rãi tiếp nhận chén trà. Mà Diệp Lâm thì bưng chén trà một mực tại tường tận xem xét lão giả trước mắt, lão giả này, hắn làm sao càng xem càng quen thuộc. Đạo hữu, từ vừa mới bắt đầu đi vào đến bây giờ, ngươi liền nhìn chằm chằm vào ta nhìn, làm sao? Trên mặt ta có đồ vật gì đúng không? Trương Nhất mở miệng hướng về Diệp Lâm hỏi, mặt mũi già nua bên trên đầy mặt không vui. Người trước mắt vừa vào cửa đến bây giờ, nhìn chằm chằm vào mặt mình, nếu là thay cái nữ, hắn có lẽ tâm tình cũng không tệ lắm, thế nhưng là người trước mắt là nam. Cái này không nhịn được để trong lòng của hắn lén lút tự nhủ, chẳng lẽ cái này Thanh Vân Tông thân truyền có cái gì đặc thù đam mê hay sao? Không có không có, tiền bối hiểu lầm, ta nhìn tiền bối khuôn mặt, có cỗ chẳng biết tại sao cảm giác quen thuộc có vẻ như đã gặp ở nơi nào giống như. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Ân, ngươi gặp qua ta, ta đã tại cái này cự trùy môn ngốc hơn 20 năm, hai ta không có khả năng gặp qua. Đúng rồi, tiền bối dám hỏi tục danh của ngươi. Lão Phu Trương Nhất. Trương Nhất sờ lấy râu, chậm rãi nói. Nghe đến danh tự, Diệp Lâm cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lúc trước hắn đi cái kia Nhật Nguyệt Thành chế tạo qua trường kiếm, vừa lúc đụng phải một nhị phẩm luyện khí sư lão giả, tính danh chính là Trương Tứ, chẳng lẽ hai người này có quan hệ gì hay sao? Tu luyện giả ký ức vô cùng kinh khủng, liền tính chỉ là vội vàng gặp mặt một lần, qua mấy năm, nếu là muốn hồi ức, cũng có thể nhẹ nhõm nhớ tới. Tiền bối, người có thể nhận biết Trương Tứ. Diệp Lâm nói xong, Trương Nhất sắc mặt đại biến, đột nhiên đem chính mình râu nắm chặt đoạn, đau hắn nước mắt chảy ròng. Thế nhưng hắn không để ý tới đau đớn, lập tức nhìn hướng Diệp Lâm. Người gặp qua đệ đệ ta. Trương Nhất một phát bắt được Diệp Lâm, thần tình kích động vô cùng. Tiền bối, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Diệp Lâm vội vàng đè lại Trương Nhất, đem Trương Nhất ấn tới chỗ cũ. Ta từng tại Nhật Nguyệt Thành bên trong gặp qua một nhị phẩm luyện khí sư, người này tên là Trương Tứ, khuôn mặt cùng ngươi có mấy phần giống nhau. Diệp Lâm nói xong, Trương Nhất thần sắc càng kích động. Kia chính là ta đệ đệ, Nhật Nguyệt Thành sao? Tốt, chờ ngày mai ta liền lên đi cái kia Nhật Nguyệt Thành bên trong tìm ta đệ đệ. Nhìn thấy Trương Nhất tâm tình kích động, Diệp Lâm trong lòng bất đắc dĩ, sau đó ngồi đến một bên. Người tới nơi đây mục đích Lão Phu đã biết, Lão Phu liền nghĩ hỏi một vấn đề, lần này thánh tử tranh, ngươi có mấy tầng nắm chắc? Ép buộc chính mình tỉnh táo lại Trương Nhất sắc mặt bình tĩnh hướng Diệp Lâm hỏi. Thánh tử tranh, cần được lòng người, bọn họ những thế lực nhỏ này nếu là nương nhờ vào vị kia thân truyền, nhất định phải toàn lực tương trợ. Thế nhưng một khi chính mình chống đỡ thân truyền thất bại, bọn họ mặc dù sẽ không bị thanh toán, thế nhưng lúc trước chỗ trả giá tất cả, sẽ phó mặc. Cái này giá cả to lớn, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực nhỏ có khả năng chịu được, thế lực nhỏ nguyên bản liền thiếu tài nguyên, lại thêm đại lượng tài nguyên sói mòn, rất có thể sẽ diệt môn. Nơi này diệt môn không phải bị giết, mà là tông môn không có tiền, đóng cửa. Nghe Trương Nhất lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu, phía trước mấy cái tông môn sở dĩ không chút do dự nương nhờ vào chính mình, hoàn toàn là vì hắn đánh lui tà ma, cứu vãn bọn họ tông môn. Mà Trúc Tông thì là chính mình có quan hệ. Cái này cự trùy môn nhưng khác biệt, nhân gia căn bản không cần sợ hãi tà tu căn bản không dám động lòng người nhà, lúc này, liền bắt đầu cùng ngươi nói lợi ích. Tiền bối, thánh tử tranh, ta có tự tin 100%. Diệp Lâm đầy mặt khẳng định nói. Ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ như vậy nói, có thể tham dự thánh tử tranh, cái nào không phải đối với chính mình có 100% nắm chắc. Lão Phu chính là trúc cơ đỉnh phong thực lực, ngươi là trúc cơ trung kỳ. Nếu là có thể tiếp được Lão Phu một kích, Lão Phu liền toàn lực ủng hộ ngươi. Ta cự trùy môn chiến lực không được, thế nhưng tông môn tài nguyên, đủ để sánh vai bốn đại tông môn cùng tứ đại thế gia. Đối với điểm này, Diệp Lâm là tin tưởng không nghi ngờ, tam phẩm luyện khí sư, xung quanh vạn dặm, chỉ có người trước mắt. Các đại thế lực muốn cho chính mình đệ tử vũ khí, đều cần xin giúp đỡ Trương Nhất, những năm gần đây, cự trùy môn khen hạ vốn liếng chính là một cái con số kinh người. Tốt, ta đáp ứng tiền bối. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt Trương Nhất. Có quyết đoán, ngay ở chỗ này tiến hành a, không cần như vậy tốn công tốn sức, cẩn thận. Đột nhiên, Trương Nhất hai mắt ngưng lại, toàn thân linh lực tuôn ra, quần áo trên người nổ tung, lộ ra đồng thau làn da bên trên bắp thịt trải rộng, cảm giác áp bách tràn đầy. Oanh! Chỉ thấy Trương Nhất giơ lên quạt hương bổ lớn bàn tay, một chưởng hướng về Diệp Lâm ngực đánh tới. Đối mặt trúc cơ đỉnh phong tu sĩ một kích, Diệp Lâm không dám chút nào chủ quan. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một đạo mãnh liệt hổ gầm thanh âm, một quyền, một chưởng cùng nhau đụng vào nhau. Một cỗ cuồng bạo vô cùng sóng xung kích hướng về bốn phía tản đi, một bên cái bàn ghế nhộn nhịp nổ thành bột phấn. Đạp đạp đạp. Diệp Lâm biến sắc, vội vàng hướng về sau phương lui 7-8 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, mà Trương Nhất thì không hề động một chút nào. Không cần đạo đài, linh căn, phượng hoàng hỏa cái này ba loại lực lượng, đối mặt trúc cơ đỉnh phong, ta căn bản không hề có lực hoàn thủ. Một trường phía dưới, Diệp Lâm cấp tốc phân tích mình bây giờ chiến lực. Nếu là bật hết hỏa lực, trúc cơ đỉnh phong có thể cùng đánh một trận, trúc cơ hậu kỳ có thể tùy ý ngược sát. Đến mức cùng cảnh giới, đã không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Phượng hoàng hỏa, ngũ phẩm đạo đài, ngũ hành linh căn, cái này ba loại nghịch thiên gia trì, cùng cảnh giới không chút nào mang cân nhắc. Hảo tiểu tử, thế mà có thể ngạnh kháng lão phu một kích mà mặt không đổi sắc. Trách không được ngươi có thể rất tự tin nói ra tự tin 100%. Chương 94, luyện khí. Nhìn trước mắt ổn định thân hình Diệp Lâm, Trương Nhất đầy mắt tán thưởng, lấy trúc cơ trung kỳ tiếp chính mình 7 phần lực lực một kích, mặt còn không đổi sắc bình yên vô sự, hắn lại là lần đầu tiên gặp. Tốt, tất nhiên ngươi tiếp nhận ta một chiêu, vậy ta liền thực hiện chính ta lời hứa. Trương Nhất mới vừa nói xong, Diệp Lâm sau lưng cửa gỗ nháy mắt nổ tung. Chỉ thấy hồ hán tam tay cầm đại chùy, đầy mặt khẩn trương. Làm sao vậy sư tôn, xảy ra chuyện gì? Đi ra. Nhìn thấy hồ hán tam cái dạng này, Trương Nhất sờ lên đầu, đau đầu. Đứa nhỏ này địa phương nào đều tốt, chính là não thiếu sợi dây. Nha. Hồ hán tam hoài nghi nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh hỗn độn hoàn cảnh, phủi một cái Diệp Lâm, chậm rãi đi ra cửa đi. Hiện tại. Cũng là nên ta thực hiện lời hứa thời điểm, ta cự trùy môn tại ngươi trở thành thánh tử phía trước, có thể vì ngươi mỗi tháng cung cấp trung phẩm linh thạch 10 khỏa, hạ phẩm linh thạch 300 viên tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm có chút kinh ngạc, cái này lớn nện cửa, thật giàu vốn liếng a. Phải biết, Trương Nhất nói những tài nguyên này thế nhưng là mỗi tháng, mãi cho đến hắn cạnh tranh trở thành thánh tử thời điểm. Trong đó tổng cộng cung cấp tài nguyên cộng lại, đó chính là rộng lượng. Quả nhiên lũng đoạn chính là kiếm tiền. Đúng rồi tiền bối, ta chỗ này có một việc cần ngài hỗ trợ. Diệp Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra trường kiếm để lên bàn. Huyền giai hạ phẩm trường kiếm, không sai. Trương Nhất cầm lấy trường kiếm ngón trỏ có chút gảy một cái, lập tức trường kiếm run rẩy, phát ra từng đạo tiếng vang. Xem như tam phẩm luyện khí sư, rèn đúc hoàng giai thượng phẩm vũ khí dễ dàng. Thế nhưng rèn đúc huyền giai vũ khí, đối với hắn có độ khó cực cao. Dù sao hắn cả đời mới thành công rèn đúc ra ba cái huyền giai hạ phẩm vũ khí. Lúc này, Diệp Lâm lại lấy ra hắc kim cùng cái kia kim sắc thần bí kim loại đặt ở Trương Nhất trước mắt. Nhìn thấy hắc kim, Trương Nhất hai mắt ngưng lại, cái này hắc kim hắn đương nhiên nhận ra, liền vẻn vẹn chỉ là như thế lớn cỡ bàn tay một điểm hắc kim, liền đã có giá trị không nhỏ. Mà lại nhìn thấy cái kia kim sắc kim loại thời điểm, Trương Nhất đầy mặt nghi hoặc mặc hắn là tam phẩm luyện khí sư, cũng nhận không ra cái đồ chơi này. Diệp tiểu hữu, thứ này, là cái gì? Trương Nhất chỉ vào màu vàng kim loại hướng về Diệp Lâm hỏi. Ta cũng không biết, còn muốn lấy ra cho tiền bối nhìn một cái đây. Ta cũng không biết. Trương Nhất đầy mặt nghi hoặc, vừa định sờ râu mép của mình, mới phát hiện râu không có. Tiền bối. ngài nhìn có thể hay không đem hai thứ đồ này dung nhập trường kiếm bên trong. Diệp Lâm hướng Trương Nhất thử dò hỏi. Hắc kim có thể, bất quá cái này kim loại nha, không nhận ra không nhận ra, bất quá, chỉ cần là kim loại, đều có thể tan. Đã như vậy, cái kia xin tiền bối đem thứ này cũng cho ta tan đi. Lúc này, Diệp Lâm lấy ra kiếm gãy để lên bàn, nhìn thấy kiếm gãy một sát na kia, Trương Nhất cực kỳ hoảng sợ. Hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này chính là địa giai linh khí. Địa giai linh khí sao mà chân quý. Hắn dám đánh cam đoan, xung quanh vạn dặm, vô luận là cái gì tông môn, cái gì thế lực, cũng không thể nắm giữ địa giai linh khí. Một vị kim đan kỳ sơ kỳ tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tay địa giai linh khí, có thể đối cứng kim đan trung kỳ. Những thế lực lớn khác nếu là có địa giai linh khí, đã sớm chặt lên Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông nếu là có địa giai linh khí, đã sớm chấn áp còn lại không phục thế lực lớn. Bởi vậy có thể thấy được, địa giai linh khí chân quý. Diệp Tiểu Hữu, vật này từ nơi nào đến? Trương Nhất đầy mặt hiếu kỳ hướng Diệp Lâm hỏi, tại nhìn đến Diệp Lâm cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, Trương Nhất nội tâm máy động, đường đột. Anh hùng không hỏi xuất xứ, bảo vật không hỏi đến chỗ. Tùy tiện hỏi thăm người khác bảo vật đến chỗ, chẳng khác nào phạm vào tối kỵ. Nhìn ta cái này não, Diệp Tiểu Hữu bây giờ lấy ra, là muốn đem cái này địa giai linh khí hòa tan, sau đó hòa vào cái này trường kiếm bên trong a. Tiền bối nói không sai, ý của ta là muốn đem cái này ba kiện đồ vật toàn bộ hòa vào trường kiếm bên trong. Diệp Lâm nói xong, Trương Nhất hai mắt tỏa ánh sáng. Sống như thế lớn, còn không có làm qua như vậy kích thích sự tình. Hắn cả một đời cũng liền khó khăn lắm luyện ra ba cái huyền giai hạ phẩm vũ khí mà thôi, liền cái này, bị các đại thế lực phụng làm thượng khách. Mà trước mắt ba kiện đồ vật, một cái so một cái nghịch thiên, nếu là thật luyện thành công, vậy hắn cái này tam phẩm luyện khí sư cảnh giới, cũng nên hướng bên trên nhắc tới. Diệp Tiểu Hữu, ta đây không có niềm tin chắc chắn gì, trong đó có nhất định tỷ lệ thất bại. Ngươi nhìn có thể hay không tiếp thu. Trầm tư một trận, Trương Nhất hướng về Diệp Lâm hỏi, cái đồ chơi này, hắn cũng không có đầy đủ tự tin, vạn nhất thất bại, không những ba kiện bảo vật hủy, liền cái kia huyền giai hạ phẩm trường kiếm cũng liền hủy. Cái này bốn cái đồ vật cộng lại giá trị thực sự, so hắn toàn bộ cự trụy môn còn muốn chân quý, hắn đền không nổi a. Không có việc gì, tiền bối tận cố gắng lớn nhất liền được, vạn nhất thất bại. Ta sẽ không trách tội tiền bối. Nhìn thấy Trương Nhất như vậy, Diệp Lâm lắc đầu nói, hôm nay phạm vi vạn dặm có đủ nhất quyền uy luyện khí sư chỉ có trước mắt Trương Nhất, hắn cũng không có lựa chọn khác. Hắn có khả năng thấy được, Trương Nhất đối với đây cũng là vô cùng khát vọng, nếu là hắn trực tiếp cự tuyệt Trương Nhất, rất có thể sẽ rét lạnh nhân gia tâm. Vạn nhất thất bại, liền, thất bại đi. Tốt, tất nhiên Diệp Tiểu Hữu coi trọng như thế ta. Vậy ta liền đem hết toàn lực, cũng muốn rèn đúc thành công. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy tin tưởng hắn, Trương Nhất đầy mặt tự tin nói, sau đó cầm lấy tất cả bảo vật hướng về luyện khí thất đi đến, Diệp Lâm theo sát phía sau. Đi tới chỗ cần đến, Trương Nhất hét lớn một tiếng, trên hai tay đốt lên đạo đạo hỏa diễm, Diệp Lâm tập trung nhìn vào, nguyên lai là hoàng giai linh hỏa. Chỉ có thân có linh hỏa, mới có thể bước vào luyện khí hoặc là luyện đan ngành nghề. Bởi vì đại đa số thiên tài địa bảo, bình thường phàm hỏa liền tính đốt mấy ngày mấy đêm, cũng không thể tổn thương mảy may. Cho ta hóa. Trương Nhất hét lớn một tiếng, đạo đạo hỏa diễm trực tiếp đem trường kiếm bao khỏa, trường kiếm lưỡi kiếm, chuôi kiếm, ngay tại chậm rãi hòa tan, hóa thành từng giọt hỏa chất lỏng màu đỏ. Luyện. Trương Nhất lại đưa tay, một đám lửa bao trùm hắc kim. Mà hòa tan hai kiện bảo vật, Trương Nhất dòng giã sử dụng 5 phút đồng hồ. Hoàng giai linh hỏa hạn mức cao nhất rất thấp, đồng thời muốn hòa tan huyền giai bảo vật, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mà liên tục luyện hóa hai kiện bảo vật Trương Nhất lúc này toàn thân mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên, đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Diệp Lâm thấy thế, một cái đè lại Trương Nhất bả vai, từng đạo tinh thuần linh lực đưa vào Trương Nhất trong cơ thể. Trương Nhất hướng Diệp Lâm quăng tới một cái ánh mắt cảm kích, sau đó lại luyện hóa cái kia kim sắc kim loại, luyện khí quá trình bên trong. Tuyệt đối không thể đình chỉ. Một khi đình chỉ, thất bại trong gang tấc. Mà 5 phút trôi qua, 10 phút trôi qua, dòng dã đi qua 10 phút đồng hồ, cái kia kim sắc kim loại không có chút nào muốn dấu hiệu hòa tan, gấp đến độ Trương Nhất mồ hôi nhễ nhại. Vừa rồi một lòng bị vui sướng bao vây, bây giờ suy nghĩ một chút, để hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn chỉ là một cái tam phẩm luyện khí sư, mà linh hỏa chỉ có hoàng giai mà thôi, căn bản hòa tan không được địa giai đồ vật. Diệp Tiểu Hữu, cái này màu vàng kim loại phẩm giai không thấp, tuyệt đối không phải huyền giai đồ vật, ta linh hỏa hòa tan không được, nếu không trước đem hắc kim dung nhập trường kiếm bên trong làm sao? Tiền bối chớ hoảng sợ, ta tới. Lúc này, Diệp Lâm thôi động trong cơ thể Phượng Hoàng Hỏa, trực tiếp đem màu vàng kim loại cùng kiếm gãy bao khỏa, tại Phượng Hoàng Hỏa trước mặt, hai cái địa giai bảo vật rất nhanh liền biến thành chất lỏng. Tốt, tới phiên ta. Trương Nhất thấy thế, sắc mặt đại hỉ, hai tay bấm niệm pháp quyết, trước mắt bốn đám chất lỏng bắt đầu chậm chạp dung hợp, Trương Nhất hai tay nhanh giống như thiểm điện, từng cái thủ quyết bóp ra. Tất cả bảo vật đều trời sinh chỏi nhau, muốn đem bọn họ dung hợp lại cùng nhau, phải nhờ vào luyện khí sư đặc biệt thủ pháp. Luyện khí, thường thường không phải nhìn bề ngoài dễ dàng như vậy. Dù sao không phải đem bảo vật hòa tan, sau đó đem chất lỏng dung hợp lại cùng nhau liền xong việc đơn giản như vậy. Chương 95, chém giết Lâm Tử Thánh. Theo thời gian trôi qua, Trương Nhất mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều, trên mặt tràn đầy uể oải. Nếu không phải Diệp Lâm một mực tại sử dụng linh lực quán thâu đến trong cơ thể của hắn, có lẽ hắn đã sớm không chịu nổi. Xong rồi. Nhìn trước mắt một đám lửa chất lỏng màu đỏ, Trương Nhất đầy mặt hưng phấn, theo sau đó một đạo thủ quyết bóp ra, toàn bộ kiếm phôi triệt để thành hình. Tiếp xuống, chính là đoán tạo. Trương Nhất đưa tay đem một bên chùy sắt lớn cầm trong tay, lại lôi ra một cái hộp gỗ, mở ra, đem từng kiện vật phẩm ném ở trong đó. Cầm chùy sắt lớn một lần lại một lần đánh. Toàn bộ luyện khí thất, vang lên từng đợt kim loại đập lên âm thanh. Luyện khí quá trình, dòng dã kéo dài hai canh giờ, một thanh trường kiếm, triệt để bị chế tạo thành loại hình. Trương Nhất đem một viên màu đỏ rực kim thạch khảm xây đến trên chuôi kiếm, đem cả thanh trường kiếm thả ra trong nước. Kèm theo một trận khí lãng khổng lồ, một cái huyền giai thượng phẩm trường kiếm chế tạo thành. Không nghĩ tới ta sinh thời có khả năng chế tạo ra cái này huyền giai thượng phẩm vũ khí, nếu là lại nhiều mấy kiện đồ vật, thanh trường kiếm này có lẽ có thể đi vào ngụy địa giai. Nhìn xem trường kiếm trong tay, Trương Nhất đầy mặt hưng phấn. Ngụy địa giai, chính là chỉ đã có địa giai độ cứng cùng đặc tính, thế nhưng không có linh, so với chân chính địa giai, còn thiếu một chút. Đa tạ tiền bối. Diệp Lâm tiếp nhận trường kiếm, hướng Trương Nhất nói một tiếng cảm ơn, cầm trong tay thưởng thức. Càng xem nội tâm càng vui vẻ, huyền giai thượng phẩm, vô giới chi bảo. Không cần cảm ơn ta, lần này luyện khí thành công, người cũng có một nửa công lao. Trương Nhất vung vung tay không có vấn đề nói. Mặc dù không có chế tạo thành ngụy địa giai có chút tiếc nuối, thế nhưng đã đủ rồi. Người thanh trường kiếm này chỉ cần lại đến ba cái huyền giai bảo vật, sau đó lại tìm ngũ phẩm luyện khí sư xuất thủ, nhất định có thể trở thành địa giai linh khí. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm một trận cười khổ, ngũ phẩm luyện khí sư, địa vị có thể so với nguyên anh kỳ đại tu, không phải hắn hiện tại có thể gặp phải, liền tính gặp phải, mời một vị ngũ phẩm luyện khí sư xuất thủ, lấy sạch hắn toàn bộ thân gia nhân gia cũng không nhìn một cái. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử Lâm Tử Thánh, chuyên tới để cự trùy môn thăm hỏi, còn mời gặp một lần. Đang lúc hai người trò chuyện vui vẻ lúc, ngoài cửa, vang lên một trận âm thanh, vang vọng toàn bộ cự trùy môn. Diệp Lâm cùng Trương Nhất liếc nhau. Xem ra là sư huynh ta đến, môn chủ ngươi tại cái này chờ một lát, ta đi ứng đối. Diệp Lâm nhếch miệng lên, nói xong về sau liền đi ra ngoài. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Trương Nhất lắc đầu, liền hướng về vừa đi. Mà lúc này, toàn bộ cự trùy môn đệ tử đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia nghị luận ầm ĩ. Thanh Vân Tông thân truyền, không phải tới một cái sao? Hắn là làm gì? Không biết a, chúng ta cự trùy môn mấy năm đều chưa chắc tới một người, không nghĩ tới hôm nay cùng một ngày thế mà tới hai cái Thanh Vân Tông thân truyền, người nói có khéo hay không? Nhìn xem phía dưới người nghị luận ầm ĩ, Lâm Tử Thánh trong lòng máy động. Trúc cơ kỳ tu sĩ cảm giác sao mà khủng bố, liền tính khoảng cách ngàn mét, cũng có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Sẽ không phải lại bị Diệp Lâm tên kia nhanh chân đăng trước a? Lâm Tử Thánh sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng lén lút tự nhủ. Diệp Lâm bây giờ đã triệt để trở thành tâm ma của hắn, cả một đời cũng không thể loại trừ cái chủng loại kia. Mãi đến một thân ảnh xuất hiện, Lâm Tử Thánh triệt để tuyệt vọng. Lại là hắn, vì cái gì lại là hắn? Vì cái gì gần nhất mỗi lần đều là hắn? Mà còn vì cái gì hắn mỗi lần phảng phất đều biết rõ ta ý nghĩ, luôn có thể nhanh ta một bước? Lâm Sư Huynh, lại gặp mặt, không xuống ngồi một chút. Nhìn xem trên không Lâm Tử Thánh, Diệp Lâm lớn tiếng kêu lên. Nhìn xem Diệp Lâm, Lâm Tử Thánh ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn đánh, quay đầu bước đi. Tính danh, Lâm Tử Thánh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, lam tàn. Mệnh lý, vận khí thường thường kiếm đạo khôi thủ mộ tính thông thần đại năng chuyển thế. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh trung kỳ, tại một lần bí cảnh thám hiểm thời điểm, bị một vị Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ xuất thủ xóa bỏ. Gần đây cơ duyên, tại thần hồn tỉnh lại về sau, lập tức tiến về ma cốc, từ ma cốc bên trong tìm kiếm kiếp trước giấu ở ma cốc bên trong dùng cho quật khởi bảo tàng. Vận khí thường thường, có tương đối nhiều vận khí kèm thân, tốt vận khí, thường thường có thể làm cho ngươi gặp phải nguy hiểm về sau, biến nguy thành an. Đại năng chuyển thế, ngươi là tiên giới đại năng chuyển thế, trải qua lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép về sau, một đời trước thần hồn sẽ tại sau một canh giờ tiêu phí giá cả to lớn cường thế tỉnh lại. Nhìn xem Lâm Tử Thánh bảng, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, đạp phi kiếm hướng về Lâm Tử Thánh bóng lưng đuổi theo. Bây giờ, Lâm Tử Thánh quả quyết không thể lưu, sau một canh giờ thần hồn tỉnh lại, lại chơi liền chơi sập. Huống chi Lâm Tử Thánh cái kia thiên quyến chi tử mệnh lý cũng từ đây biến mất, cũng liền đại biểu cho Lâm Tử Thánh đối giá trị của hắn đã không lớn. Vì cái gì hắn luôn có thể trước ta một bước a? Vì cái gì a? Trên bầu trời, Lâm Tử Thánh gần như sụp đổ, hướng về bốn phía giận dữ hét. Cái gì? Cảm nhận được sau lưng truyền đến một đạo cảm giác áp bách mạnh mẽ, Lâm Tử Thánh lập tức quay đầu, liền phát hiện Diệp Lâm đã cưỡi phi kiếm đuổi theo. Lâm Tử Thánh dừng bước lại, quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Vì cái gì? Vô cùng đơn giản ba chữ, tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Ngươi không cần biết. Diệp Lâm toàn thân bốc cháy lên phượng hoàng hỏa, nhìn xem Lâm Tử Thánh, nhàn nhạt lắc đầu. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Lâm Tử Thánh sắc mặt bình thản, chậm rãi hạ xuống phi kiếm, Diệp Lâm đi sát đằng sau. Hai người tới một chỗ rừng cây bên trong, lẫn nhau đối mặt. Bốn phía, lá rụng bay xuống, trên bầu trời, mây đen dày đặc. Ngắn ngủi mấy phút, từng đạo bông tuyết bay xuống, bông tuyết hạ xuống tại hai người bả vai. Không khí bên trong, truyền đến đạo đạo túc sát chi khí, kinh hãi bốn phía qua mùa đông động vật vội vàng khiêng hành lễ chạy trốn. Ầm ầm. Lúc này, trên bầu trời truyền đến từng trận tiếng sấm, phảng phất lão thiên đều đang gào thét, là lần này đại chiến trợ uy. Oanh. Kèm theo một đạo kinh thiên triệt để tiếng sấm, bông tuyết rơi tần số càng thêm thần tốc. Trên mặt đất tuyết đọng cũng càng ngày càng nhiều. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, Diệp Lâm động, trường kiếm trong tay còn giống như rắn độc cấp tốc, hướng về Lâm Tử Thánh mặt trực kích mà đi. Âm dương nghịch chuyển. Lâm Tử Thánh khẽ quát một tiếng, trên mặt đất tuyết động lập tức bay lượn, đạo đạo kiếm khí ngang dọc. Đinh đương. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, hai cái trường kiếm lập tức đụng vào nhau, bốn phía tuyết động nháy mắt bị đánh tan. Sinh tử tam kiếm, một kiếm âm dương, chém. Trong chốc lát, Diệp Lâm trên trường kiếm ánh sáng màu trắng lưu chuyển, một kiếm hướng về Lâm Tử Thánh mặt đâm tới, đồng thời, một cái trường kiếm màu đen cũng lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Lâm Tử Thánh. Kiếm trảm thiên địa, một kiếm khai thiên, chém. Lâm Tử Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trường kiếm trong tay hướng Diệp Lâm chém tới, uy thế cường hoành vô cùng. Oanh! Hai cái trường kiếm đối đầu, Diệp Lâm lui lại một bước, sau một khắc, một cái trường kiếm màu đen lặng yên không tiếng động xuyên thấu Lâm Tử Thánh phần bụng, tích tích máu tươi chảy ròng. Không có khả năng, kiếm trảm thiên địa, một kiếm khai thiên, trảm cho ta a! Kèm theo trường kiếm màu đen tiêu tán, Lâm Tử Thánh lập tức trong lòng đại loạn, cố nén đau đớn thôi động võ kỹ, hướng về Diệp Lâm một kiếm bổ tới. Thế gian vạn vật, đều có chết. Sinh, là thế giới cho quyền lợi, chết, là thế giới tước đoạt nguyên bản quyền lợi. Như vậy, ta liền đại biểu thế giới, tước đoạt ngươi sinh quyền lợi. Giờ khắc này, Diệp Lâm phảng phất hiểu rõ cái gì, nhắm mắt lại, nhìn thẳng vào Lâm Tử Thánh cái kia một kích chí mạng. Sinh tử tam kiếm, một kiếm chết. Chương 96, chấm dứt nhân quả. Phốc. Chỉ nghe một đạo trường kiếm nhập thể âm thanh truyền đến, Lâm Tử Thánh nâng trường kiếm đầy mặt không dám tin, chậm rãi cúi đầu xuống nhìn xem thân thể của mình. Làm sao, khả năng? Diệp Lâm rút ra trường kiếm, Lâm Tử Thánh con người tan rã, trường kiếm trong tay rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, cả người quỳ một chân trên đất, trừng to mắt nhìn xem Diệp Lâm. Một kiếm chết, trường kiếm ra khỏi vỏ, liền đại biểu tử vong. Chết. Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, một kiếm hướng về Lâm Tử Thánh đầu chảm đi. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng tinh thần lực bao phủ Diệp Lâm, Lâm Tử Thánh ngũ quan vặn vẹo nhìn hướng Diệp Lâm. Thằng nhãi danh ngươi dám. Kèm theo một trận to lớn gầm thét, Diệp Lâm đem trường kiếm chống đỡ ở trước ngực, thân thể cực tốc lui lại, trượt lớn 7-8 thước bộ dạng mới khó khăn lắm dừng lại. Mà lúc này Lâm Tử Thánh chậm rãi đứng lên, toàn thân tỏa ra một cỗ thê lương, tuyên cổ, khí tức cô độc. Ký ức sống lại, chết cho ta. Nhìn thấy Lâm Tử Thánh tính tình đại biến, Diệp Lâm toàn thân bốc cháy lên phượng hoàng hỏa, cánh tay phải bên trên ngũ hành lạc ấn lưu chuyển, triệu tập toàn thân linh lực, một quyền vung ra. Hổ khiếu sơn lâm. Kèm theo một tiếng kịch liệt hổ gầm thanh âm, một quyền hướng về Lâm Tử Thánh mặt đánh tới. Không, âm dương chuyển sinh đại pháp. Lâm Tử Thánh hai tay bấm niệm pháp quyết, còn chưa kịp bóp xong, Diệp Lâm nắm đấm liền đã đi tới mặt của hắn, đấm ra một quyền. Toàn bộ đầu trực tiếp nổ tung. Một cỗ thi thể không đầu ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng. Hô, kém một chút. Nhìn xem Lâm Tử Thánh thi thể, Diệp Lâm giãn nhẹ một hơi. Hắn không ngờ tới cái đồ chơi này trước khi chết thế mà còn có thể tỉnh lại, chẳng qua hiện nay, tất cả đều kết thúc. Nhìn xem Lâm Tử Thánh trên tay phải chiếc nhẫn, Diệp Lâm tiến lên trực tiếp bới xuống. Làm xong về sau. Diệp Lâm hướng về Lâm Tử Thánh thi thể ném đi một đạo hỏa diễm, lập tức, chỉnh cỗ hỏa diễm trực tiếp hóa thành cho bụi. Thấy thế, Diệp Lâm xoay người rời đi. Thiêu thi thể bảo hiểm điểm, vạn nhất cái kia tiên giới đại năng lại còn sống đâu. Cái này người nào có thể vạn phần xác định, vạn nhất cho hắn chỉnh một cái lại còn sống, hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Hiện tại tốt, cái gì đều không có, hắn cũng không tin cái kia tiên giới đại năng còn có thể vô căn cứ trùng sinh. Không nghĩ tới tiểu tử này còn rất giàu. Nhìn xem trong tay không gian giới chỉ, Diệp Lâm cười nói. Trong đó để đó bảo vật có linh thạch, đan dược, bảo dược, vũ khí, hoàng giai đến huyền giai không giống nhau. Lâm Tử Thánh tích lũy vẫn là rất nhiều, mặc dù so hắn còn kém một chút, nhưng cũng là một khoản tiền lớn. Mà còn trong đó còn để đó các đại tông môn cống hiến tài nguyên, lần này ngược lại tốt, đều là hắn. Đem bảo vật trong đó thả tới chính mình không gian giới chỉ về sau, Diệp Lâm liền tiện tay đem không gian giới chỉ ném đến dưới chân rừng cây bên trong. Không gian giới chỉ cái đồ chơi này trừ phi nguyên anh kỳ đại tu xuất thủ, nếu không là căn bản hủy không xấu. Đi tới cự trùy môn về sau, Diệp Lâm trực tiếp hướng đại điện đi đến, hắn cũng không có quên cung điện kia bên trong còn có luyện khí chân giải. Chỉ thấy cự trùy môn đại điện phía trên. Chỉnh cung phụng một vị bắp thịt cả người lão nhân, mà lão nhân kia, chính là cự trùy môn khai tông tổ sư, đã từng cũng là kim đan kỳ tứ phẩm luyện khí sư tồn tại. Tiểu hữu, xử lý xong. Đại điện một bên, Trương Nhất đầy mặt cười ha hả đi ra. Hắn số tuổi rất lớn, gặp qua rất nhiều chuyện, đương nhiên biết Diệp Lâm là đi làm gì. Đối với thánh tử tranh thân truyền đệ tử lẫn nhau trinh phạt, Thanh Vân Tông thì là ngầm đồng ý, hoặc là không tham dự. Một khi tham dự, chính là địch nhân, chết cũng tại ngươi không đủ cường. Xử lý xong. Diệp Lâm hướng về Trương Nhất gật gật đầu, hướng về pho tượng đi đến, cầm ba cây hương đốt hướng về pho tượng bên trên ba nén hương. Thừa dịp Trương Nhất không có chú ý bên này, Diệp Lâm đem tay vươn vào pho tượng lòng bàn chân, chỉ thấy một bản ố vàng sách vở bị hắn lấy ra, lập tức đem sách vở thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tất cả những thứ này tốc độ cực nhanh. Trương Nhất căn bản không có chút nào phát giác. Mục đích chuyến đi này đã hoàn thành, cáo từ. Làm xong tất cả, Diệp Lâm hướng về Trương Nhất cúi đầu. Tốt, đi thôi, ta vẫn chờ ngươi làm cái kia thánh tử đây. Trương Nhất đầy mặt cười ha hả nói. Vậy chúc ngươi sớm ngày tìm tới Trương Tứ tiền bối. Diệp Lâm nói xong, liền đạp phi kiếm hướng nơi xa bay đi. Bây giờ đã thu phục cự trùy môn, nếu là tại đem đan cốc bỏ vào trong túi, đến lúc đó, ta liền trở về tông môn bắt đầu bế quan. Nghĩ rõ ràng chính mình tình cảnh về sau, Diệp Lâm trong miệng thì thầm nói. Nếu là hắn đem cự trùy môn cùng đan cốc đều bỏ vào trong túi, đến lúc đó, căn bản không cần đi quản còn lại thế lực. Vừa đến, hắn tài nguyên đã đầy đủ, tất cả còn phải cần lấy tăng lên thực lực bản thân là đệ nhất muốn điểm, trên thực lực đi, căn bản không lo tài nguyên. Thứ hai, hai cái vô cùng trọng yếu thế lực đều đã thành chính mình, cửa này, hắn nhất định thắng, một cái cự trùy môn đã đủ để bù đắp được 7-8 cái còn lại thế lực nhỏ. Cũng không biết Ma Cốc là cái gì địa phương, trong đó cất giấu, thế nhưng là tiên giới đại năng lưu lại bảo vật, trong đó nhất định thả rất nhiều kinh thiên võ kỹ cùng tài nguyên. Nhìn xem bản đồ trong tay, Diệp Lâm sửng sốt không nhìn thấy cái gọi là Ma Cốc, nghĩ đến chỉ có một lời giải thích, Ma Cốc không tại cái này trong phương viên vạn dặm. Sư tôn cho bản đồ, chỉ là cái này phương viên vạn dặm bản đồ. Chờ ta đột phá kim đan kỳ, nhất định phải đi tìm cái kia Ma Cốc. Diệp Lâm nắm chặt lại nắm đấm, Ma Cốc bên trong đồ vật, hắn vô cùng trông mà thèm. Đan cốc vị trí chi địa, là một chỗ hẻm núi. Một chỗ chỉ có một cái nhập khẩu hẻm núi, bốn phía dãy núi trải rộng, nếu là không có bản đồ, căn bản tìm không được cái này đan cốc vị trí. Bây giờ Ma Tu cư nhiên như thế làm càn. Diệp Lâm cúi đầu nhìn hướng phía dưới thôn trang, sắc mặt âm trầm. Chỉ thấy một thôn trang bên trong, máu chảy thành sông, trong đó không có một người sống. Các loại đều trưng bày đủ kiểu thi thể, cùng với xác khô. Cùng nhau đi tới. Hắn đã gặp không dưới 10 cái cảnh tượng như vậy. Tà ma thụ trọng thương, bây giờ cần gấp máu tươi chữa thương sao? Diệp Lâm trong lòng trầm tư, tà tu chịu tà ma điều động, hắn vẫn là đánh giá thấp tà ma lực ảnh hưởng. Một cái chỉ là trúc cơ trung kỳ tà ma, thế mà có thể để cho xung quanh vạn dặm địa vực đại loạn, để mấy thế lực lớn đau đầu vô cùng. Nói cho cùng, vẫn là trường sinh hai chữ này dụ dỗ đối với một ít người đến nói, là chí mạng. Trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đi đến Đan Tông nơi ở. Chỉ thấy trước mắt chỉ có một cái cũ nát cửa gỗ, bốn phía tràn đầy sương mù màu trắng, mà toàn bộ đan cốc vô cùng an tĩnh. Cái này để Diệp Lâm cẩn thận tra xét bản đồ, mới vững tin chính mình không có đi sai. Mà lúc này, kiếm quang hiện lên, một thân ảnh vững vàng dừng ở Diệp Lâm bên cạnh. Chỉ thấy Lý Diệu Linh chắp tay đứng tại Diệp Lâm bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt cửa gỗ. Sư đệ, đan cốc chú ý ta nghĩ ngươi vẫn là đừng suy nghĩ, bởi vì vật này, là của ta. Lý Diệu Linh chậm rãi mở miệng nói, băng lãnh ngữ khí, phảng phất đổi một người. Sư tỷ, ngươi đây có thể nói không tính. Diệp Lâm lắc đầu nói, bọn họ bây giờ là cạnh tranh quan hệ, tất nhiên Lý Diệu Linh như vậy, hắn cũng vui vẻ được tự tại. Ngươi quả thật như vậy không nghe khuyên bảo. Lý Diệu Linh đột nhiên quay người. Toàn thân kiếm khí vần quanh, sát ý hiển thị rõ. Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tại chỗ này làm qua một tràng? Đối mặt cái này ngập trời kiếm khí, Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào ba động, ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói. Mà trước mắt Lý Diệu Linh thấy thế, cũng dần dần thu hồi toàn thân khí thế. Hừ. Lý Diệu Linh hừ lạnh một tiếng, thu hồi phi kiếm toàn bộ thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hướng về đan cốc cửa gỗ đi đến. Mà Diệp Lâm thì theo sau lưng. Chương 97, Đan Cốc. Tính danh, Lý Diệu Linh. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, tím. Mệnh lý, khí vận quấn thân vô cấu chi thể kiếm đạo khôi thủ. Vận mệnh, dừng bước tại Nguyên Anh đỉnh phong, cuối cùng tại chết tại yêu tộc hóa thần kỳ đại năng trong tay. Gần đây cơ duyên, tại hai ngày phía sau trở về Thanh Vân Tông trên đường, đi qua Phượng Hoàng Lĩnh, tại Phượng Hoàng Lĩnh trong Sơn Cốc. Phát hiện một huyền giai hạ phẩm linh quả, niết bàn quả. Khí vận quấn thân, ngươi là may mắn nhất người, là khí vận sủng nhi, tốt khí vận, luôn có thể để ngươi tại gặp phải nguy hiểm lúc biến nguy thành an. Vô cấu chi thể, trời sinh thích hợp tu luyện, bên trong thân thể trời sinh không có tạp chất, con đường tu luyện, không có bình cảnh có thể nói. Kiếm đạo khôi thủ, đối với kiếm đạo, ngươi luôn có vượt qua thường nhân lý giải, tại kiếm đạo một đường luôn có thể tiến bộ nhanh chóng. Nhìn xem Lý Diệu Linh bảng, Diệp Lâm sờ lên cằm, huyền giai hạ phẩm linh quả niết bàn quả. Vừa vặn thích hợp tiểu hồng ăn. Lý Diệu Linh đẩy ra trước mắt cửa gỗ, hai người một đường hướng về thâm cốc đi đến, càng đi vào trong, bốn phía sương mù màu trắng càng nồng đậm, đi đi, trước mắt đã cái gì cũng nhìn không thấy. Đột nhiên, một mực tại ánh mắt bên trong Lý Diệu Linh biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn biến mất tại cảm giác bên trong. Cái này sương mù màu trắng, chỉ là bình thường sương mù mà thôi, sư tôn đánh dấu đan cốc ngay ở chỗ này, chắc hẳn liền tại cách đó không xa. Nhìn xem Lý Diệu Linh thân ảnh biến mất, Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào ba động. Đi đi, bốn phía sương mù dần dần mờ nhạt, đập vào mi mắt, là một tòa thâm cốc, bốn phía trên vách núi, mở từng cái động phủ. Động phủ bên trong ngồi từng đạo trên người mặc áo bào trắng thân ảnh, mà trước mặt những người này, đều để đó một cái đan lô. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử giáng lâm, tha thứ ta không có viễn nghênh a. Chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện một lão đầu râu bạc, sờ lấy thật dài râu, đầy mặt hiền hòa nhìn xem Diệp Lâm. Thanh Vân Tông thân truyền đệ tử Diệp Lâm, bái kiến tiền bối. Diệp Lâm lập tức khom lưng hướng về trước mắt tiền bối cúi đầu. Tiền bối, ta cùng ta sư tỷ cùng nhau đi vào, nàng người đâu? Diệp Lâm hướng về phía trên lão nhân nói, Lý Diệu Linh biến mất, liền đại biểu cho đã đi vào, thế nhưng là ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát hiện Lý Diệu Linh thân ảnh. Ha ha ha, sư tôn người đã cùng ta thông qua lời nói, nữ oa kia, cùng ta đan cốc vô duyên a. Lão đầu râu bạc chậm rãi đứng trên mặt đất, sờ lấy râu cười nói, nghe vậy, Diệp Lâm trong lòng ấm áp, nguyên lai sư tôn đã cho chính mình chuẩn bị tốt a. Cho nên Lý Diệu Linh đã bị trước mắt tiền bối đưa ra ngoài. Tiểu Hữu, đi theo ta thăm một chút ta đan cốc làm sao? Đương nhiên. Một già một trẻ cứ như vậy tại đan cốc đi, trên đường đi, để Diệp Lâm mở rộng tầm mắt. Đan cốc, không có cái gì đặc thù kiến trúc, chỉ có từng cái động phủ, tại trên vách núi mở động phủ, mỗi cái đệ tử đều có mỗi cái đệ tử độc lập động phủ. Tiểu Hữu, ta đan cốc một ngày có thể luyện chế 300 cái hoàng giai hạ phẩm đan dược, 100 cái hoàng giai trung phẩm đan dược, đến mức hoàng giai thượng phẩm đan dược sao, một ngày ít nhất cũng phải có cái 10 khỏa. Như vậy, người có biết, đan dược giá cả? Nghe vậy, Diệp Lâm sững sờ, đan dược giá cả, những này hắn thật đúng là không có chú ý tới. Bởi vì hắn đan dược hoặc là tông môn ban phát, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ lấy được, hoặc là sư tôn cho, hoặc là cướp đoạt người khác cơ duyên đến. Tiền bối, vãn bối không biết. Không biết liền đúng rồi, một viên hoàng giai hạ phẩm đan dược giá bán một hạ phẩm linh thạch, một viên hoàng giai trung phẩm đan dược giá bán 5 viên hạ phẩm linh thạch, một viên hoàng giai thượng phẩm đan dược giá bán 15 viên hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Diệp Lâm chép miệng một cái, như thế tính toán, đan cốc một ngày ích lợi đại khái hơn 1000 viên hạ phẩm linh thạch, cái này khiến hắn đều có chút ý động. Cái đồ chơi này bạo lợi a. Mà liền tại Diệp Lâm suy tư thời điểm, phía trước lão giả tiếng nói còn chưa kết thúc. Mà giá bán giảm đi chi phí, ta đan cốc từ trong đó có thể kiếm lấy 80% thuần lợi nhuận, mà ta đan cốc đã tồn tại 100 năm, người nói, ta đan cốc nội tình làm sao? Lão giả xoay người cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Lâm. Đan cốc nội tình thâm hậu vô cùng, vãn bối nội tâm bội phục. Ta nói những lời này mục đích đúng là, ta đan cốc bây giờ cái gì cũng không thiếu, đến mức lợi ích, không thiếu, đến mức mở rộng. Chỉ cần ta đan cốc ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ có vô số đệ tử chèn phá cúi đầu muốn vào ta cái này đan cốc. Mà ngươi có thể để cho sư tôn ngươi đích thân tìm ta, cũng liền nói sáng, nàng vô cùng coi trọng ngươi, ngươi có tỷ lệ rất lớn chính là Thanh Vân Tông tương lai thánh tử thậm chí tông chủ. Có khả năng kết giao Thanh Vân Tông tương lai thánh tử thậm chí tương lai tông chủ, ta cũng là rất tình nguyện. Cho nên, ta cho ngươi hai con đường, chính ngươi lựa chọn. Đầu thứ nhất, ta đem luyện đan toàn bộ giải truyền thụ cho ngươi, đến mức có thể hay không bước vào luyện đan nhất đạo, cần chính ngươi lĩnh ngộ. Đầu thứ hai, ta sẽ cho ngươi ta đan cốc một nửa tài nguyên, chờ ngươi trở thành thánh tử, cần giúp ta đan tông trở thành xung quanh vạn dặm đỉnh cấp thế lực một trong. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm suy tư. Đan cốc một nửa tài nguyên, không thể nghi ngờ là dụ người nhất, qua nhiều năm như vậy, đan cốc tính gộp lại tài nguyên, không thể nghi ngờ là cái con số trên trời. Liền tính phân ra một nửa, cũng đủ hắn đột phá đến kim đan kỳ. Bất quá, đối với luyện đan, hắn nội tâm ngo ngoe muốn động, chỉ cần mình học được luyện đan, đối với ngày sau, trăm lợi mà không có một hại, Còn nếu là thiếu đan dược, cũng không cần đi tiêu phí giá tiền rất lớn mua. Nghĩ xong sau, Diệp Lâm liền hướng về lão giả mở miệng nói. Tiền bối, ta muốn luyện đan toàn bộ giải. Ha ha ha, không cần tiền bối kêu, ta gọi đan thanh tử, ngươi gọi ta tên đầy đủ đều có thể. Cái này Sở Tuyết đệ tử quả nhiên bất phàm, có khả năng tại to lớn như vậy dụ dỗ bên dưới bảo trì bản tâm, không nhiều lắm a. Đi theo ta. Đan thanh tử cười ha ha một tiếng, lúc trước nói như vậy nhiều, hắn mục đích chính là muốn thử thách Diệp Lâm nội tâm. Nếu là Diệp Lâm lựa chọn cái thứ hai, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng, thế nhưng Diệp Lâm trong lòng hắn địa vị cũng sẽ vô hạn hạ xuống. Mà lựa chọn cái thứ hai về sau, không hề nghi ngờ, Diệp Lâm cùng thánh tử vô duyên, tham lam, tại thánh tử khảo hạch cửa thứ ba, căn bản không qua được. Coi như là còn Sở Tuyết một ân tình, bất quá Diệp Lâm lựa chọn, để hắn vô cùng kinh hỉ. Diệp Lâm đi theo đan thanh tử đi tới một cái miếu nhỏ bên trong, đan thanh tử từ một tòa pho tượng phía dưới lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, thổi chỉ riêng hộp gỗ nhỏ phía trên cho bụi, sau đó từ từ mở ra. Một bản cổ phát sách vở liền đặt ở trong đó. Tiểu tử A, đây chính là ta đan tông truyền thừa trăm năm chí bảo, ta chỉ cho ngươi mượn một năm lĩnh hội, một năm về sau, ngươi nhưng muốn trả ta A. Đan thanh tử hai tay ôm sách vở, chậm rãi đưa cho Diệp Lâm. Thấy thế, Diệp Lâm cũng đầy mặt trân trọng, đan thanh tử nói như thế, cũng liền đại biểu cho quyển sách này chính là đan tông trấn tông chí bảo, hắn không dám qua loa, vội vàng hai tay tiếp nhận. Yên tâm tiền bối, ta nhất định thật tốt giữ lại, một năm sau, vô luận là lĩnh hội thành công hay là thất bại, ta chắc chắn trả lại. Tốt, có ngươi câu nói này, ta liền yên tâm. Nghe vậy, đan thanh tử hài lòng gật đầu. Lập tức Diệp Lâm đem luyện đan toàn bộ giải thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tốt, người đi làm người A, ta bây giờ còn muốn lĩnh hội tứ phẩm luyện đan sư. Đa tạ tiền bối, chúc tiền bối sớm ngày tiến vào tứ phẩm luyện đan sư cảnh giới. Diệp Lâm hướng đan thanh tử cúi đầu. Ai, tứ phẩm luyện đan sư sao mà khó khăn, nghĩ sư phụ của ta, vũ hóa thời điểm, đều không thể tàn tạ tứ phẩm luyện đan sư ảo diệu. Chương 98, bế quan. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, đan thanh tử khe khẽ thở dài, lão tử từ 30 năm trước liền tấn thăng tam phẩm luyện đan sư, bây giờ 30 năm trôi qua, vẫn là tam phẩm luyện đan sư. Muốn đi vào sư phụ gót chân đi. Đi ra đan cốc về sau, Diệp Lâm chạy thẳng tới Thanh Vân Tông, hắn muốn trở về bế quan, bây giờ thu phục đan cốc cùng cự trùy môn hai cái này trọng yếu thế lực, lại đi thu phục thế lực khác, đơn thuần lãng phí thời gian. Đến mức trợ giúp bọn họ ngăn cản tà ma, cứu vớt bọn họ tại thủy hỏa bên trong. À, đó cũng không phải là hắn nên làm sự tình. Nơi này chính là Phượng Hoàng lĩnh đi, trong truyền thuyết chính là Phượng Hoàng vẫn lạc chi địa. Nhìn trước mắt to lớn núi rừng, Diệp Lâm chậm rãi đi vào trong đó. Phượng Hoàng lĩnh cái tên này nơi phát ra chính là có người nói, cái này Phượng Hoàng lĩnh chính là Phượng Hoàng vẫn lạc chi địa, đối với cái này, nghe một chút là được rồi. Sơn cốc bên trong, niết bàn quả. Diệp Lâm đứng tại sơn cốc bên trong, hai mắt dò xét bốn phía. Đột nhiên, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, chỉ thấy nơi xa trên vách núi, bất ngờ dài một viên đỏ rực trái cây. Diệp Lâm đi lên phía trước đem trái cây lấy xuống thu vào không gian giới chỉ bên trong, sau đó đạp phi kiếm hướng Thanh Vân Tông bay đi. Trải qua ba canh giờ đi đường, Diệp Lâm trực tiếp hướng về Độc Phong bên trên bay đi. Đi tới Độc Phong, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện Sở Tuyết thân ảnh, đi tới chỗ ở, mới vừa mở ra cửa gỗ, liền phát hiện Sở Tuyết ngồi tại trung ương nhất uống trà. Sư tôn, Diệp Lâm hai tay ôm quyền cúi đầu. Trở về, lần này thu hoạch làm sao? Sở Tuyết ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm một cái, lập tức mở miệng nói ra. Lần này Thiếu Dương Tông, Thiên Đao Môn, Cự Trùy Môn, Đan Cốc, Trúc Tông, đều đáp ứng toàn lực ủng hộ ta. Bất quá cái này cũng đa tạ sư tôn trợ giúp, bất quá sư tôn, cái kia Trúc Tông Tông Trúc tựa như là muội muội của ngài. Nói xong, Diệp Lâm ngẩng đầu liếc Sở Tuyết một cái. Không sai, xác thực là muội muội ta, việc này cũng không cùng ngươi nhiều lời. Bây giờ ngươi đã đến đan cốc cùng cự trùy môn hai thế lực lớn tương trợ, cửa thứ nhất ngươi cũng liền qua. Mà cửa thứ hai, liền tại một năm về sau, long tranh hổ đấu, ngươi còn phải cần chuẩn bị một phen. Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, mặc dù hắn bây giờ tự tin bật hết hỏa lực có thể đem còn lại 4 vị thân truyền treo đánh, thế nhưng tại không có chân chính được đến kết quả phía trước, vĩnh viễn không muốn khinh thị ngươi đối thủ cạnh tranh. Ngươi bái ta làm thầy nhiều như vậy thời gian, sư phụ còn không có truyền qua ngươi bất kỳ vật gì, hôm nay, ta liền truyền cho ngươi một bản võ kỹ. Nói xong, Sở Tuyết lấy ra một quyển sách, đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm hai tay cung kính kết quả, cầm lên xem xét, bất ngờ viết 3 chữ to. Ngự thần quyết. Bản này võ kỹ, chỉ là tàn thiên, phẩm giai là huyền giai trung phẩm, còn lại tàn thiên đều giải rác ở các nơi, nếu là thu thập, chân thật phẩm giai, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhìn xem trong tay ngự thần quyết, Diệp Lâm trong lòng có chút rung động, chỉ là tàn thiên mà thôi, phẩm giai liền đã đạt đến huyền giai trung phẩm, nếu là hoàn chỉnh ngự thần quyết, cái kia phẩm giai không được đỉnh thiên. Tốt, cầm xuống đi thật tốt tu luyện, là một năm sau long tranh hổ đấu làm chuẩn bị. Sở Tuyết nói xong, liền rời đi Diệp Lâm nơi ở, dù sao nàng bây giờ áp lực phi thường lớn. Bởi vì những năm qua thánh tử bắt đầu đề cử thánh tử thời điểm, đều là tông chủ đích thân ban bố, mà bây giờ, đạo mệnh lệnh này là nàng một người hạ. Tất nhiên tông chủ khăng khăng chấp mê bất ngộ, vậy thì chờ tân nhiệm thánh tử lên đài, sau đó nàng lại ra tay món ăn tông chủ, về sau thánh tử thành công trở thành tông chủ. Đến lúc đó, người khác muốn nói cái gì, cũng không làm nên chuyện gì. Sở Tuyết rời đi về sau, Diệp Lâm ôm ngự thần quyết trực tiếp đi tới tầng 3 chỗ ở, ngồi xếp bằng trên giường chậm rãi lật ra ngự thần quyết. Đem cả bản ngự thần quyết lật xem xong xuôi về sau, hắn càng thêm kinh ngạc, cái này ngự thần quyết lại là tinh thần võ kỹ, mà là công kích tinh thần võ kỹ. Trong tay ngự thần quyết chia làm tầng 3, mỗi một tầng sau khi luyện thành, đều khắc vào thần hồn bên trong cô đọng một cái thần, cùng loại trường mâu đồ vật, luyện đến tầng thứ 3, có thể cô đọng 3 cây. 3 cây trường mâu mới ra, trực tiếp đả kích thần hồn của địch nhân, liền xem như trúc cơ trung kỳ cũng có thể dựa vào cái này 3 cây thần âm chết một vị trúc cơ hậu kỳ. Thật mạnh. Chỉnh xong sau, Diệp Lâm đành phải ra 3 chữ này kết luận. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngự thú túi, đem mở ra, một đạo thân ảnh màu đỏ rực đạp nước cánh bay ra. Lệ. Tiểu Hồng đầy mặt vui vẻ vây quanh Diệp Lâm bay lượn xoay tròn, trong miệng phát ra cao tiếng kêu to. Xem ra Tiểu Hồng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem Tiểu Hồng khí tức trên thân, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, dù sao cũng là còn nhỏ thần thú, tổn thất tinh huyết cũng không có chân quý như vậy, nếu là trưởng thành thần thú, một giọt tinh huyết tổn thất, không có cái mấy trăm hơn ngàn năm căn bản khôi phục không được. Tiểu Hồng, của ngươi huyết mạch truyền thừa có hay không dị động? Diệp Lâm hướng về Tiểu Hồng hỏi, thần thú nhất mạch, huyết mạch bên trong đều có truyền thừa, đó là trưởng bối ban cho bọn họ tuyệt thế chân bảo. Mà Diệp Lâm thì một mực trông mà thèm Tiểu Hồng cái kia Phượng Hoàng muốn thiên công, Lâm Tử Thánh chỉ là được đến một cái tản thiên liền đã đạt tới thiên giai thượng phẩm, mà hắn, chờ chính là hoàn chỉnh. Đây cũng là hắn vì cái gì đến bây giờ còn một mực tu luyện huyền giai hạ phẩm tinh thần công nguyên nhân, một cái tu sĩ, cả một đời chỉ có thể chuyển tu một lần bản mệnh công pháp. Mà còn nhất định phải tại Nguyên Anh Kỳ trở xuống, mỗi cái công pháp vận chuyển con đường đều là không giống, mà đến Nguyên Anh Kỳ, kinh mạch đã thành hình, đến lúc đó, trừ phi tán công trùng tu, nếu không vĩnh viễn chuyển tu không được. Lệ, lệ, lệ. Tiểu Hồng hướng về Diệp Lâm kêu to mấy tiếng. Mặc dù nghe không hiểu, Diệp Lâm cũng minh bạch một cái đại khái ý tứ. Đó chính là Tiểu Hồng nhất định phải đột phá đến Nguyên Anh Kỳ mới có thể giác tỉnh huyết mạch truyền thừa. Nguyên Anh Kỳ sao? Thần thú nhất tộc tu luyện không có bình cảnh có thể nói, mà còn so với nhân tộc tốc độ tu luyện càng nhanh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cung cấp, có thể một mực đột phá. Mà ta hiện nay là trúc cơ trung kỳ, Tiểu Hồng là trúc cơ đỉnh phong, thời gian hoàn toàn đủ. Nghĩ rõ ràng tất cả về sau, Diệp Lâm bắt đầu trải vuốt bảo vật của mình, phàm là đối với chính mình vô dụng, nhộn nhịp giao cho Tiểu Hồng. Hạ phẩm linh thạch, trước cho 300 viên, trung phẩm linh thạch, trước cho 10 khỏa, hoàng giai đan dược bảo dược, trừ vô cùng trọng yếu, còn lại toàn bộ cho, niết bàn quả, cũng toàn bộ cho. Nhìn xem Tiểu Hồng hưng phấn ngậm tài nguyên đi vào ngự thú túi, Diệp Lâm than nhỏ một tiếng. Tại sao nhiều tài nguyên, còn chưa đủ dùng? Nguyên bản trong thân thể của hắn liền có rất nhiều nuốt vàng nhà giàu, bây giờ lại tăng thêm cái Tiểu Hồng. chờ Tiểu Hồng giác tỉnh huyết mạch truyền thừa, ta nhất định có thể thu hoạch được hoàn chỉnh Phượng Hoàng Muốn Thiên Công, đến lúc đó. Làm xong tất cả, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt tu luyện, thân thể bốn phía thả đầy linh thạch, từng đạo linh lực tràn vào thân thể của hắn bên trong. Mà tại Diệp Lâm tu luyện đoạn thời gian này, còn lại tứ đại thân truyền nhộn nhịp trở về tông môn bắt đầu bế quan, điều chỉnh trạng thái của mình. Mà tam trưởng lão Tống Trường Sinh chờ lại chờ, chính là không có chờ đến Lâm Tử Thánh thân ảnh, cuối cùng hắn nghĩ tới một cái sự thực đáng sợ, Lâm Tử Thánh chết rồi. Tại nghĩ lại về sau, Tống Trường Sinh khóa chặt một người, Diệp Lâm, sau đó nổi giận đùng đùng tìm tới Sở Tuyết muốn lấy lại công đạo. Cuối cùng bị Sở Tuyết một bàn tay kém chút đập chết, vô cùng chật vật trốn về thứ ba trên đỉnh đàng hoàng bế quan, không hỏi thế sự. Liếc nhìn nước chảy về hướng đông, mộ nhìn ngày lặn về tây. Trong chớp mắt, 10 tháng thoáng qua mà qua. Ngày này, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt, một cỗ vô cùng khí thế bàng bạc hướng bốn phía tản đi, bốn phía vô số kiến trúc nhộn nhịp nổ thành bột phấn. Chương 99, ngạch kêu vương cương. Chúc cơ hậu kỳ, xong rồi. Diệp Lâm đầy mặt kinh hỉ, cái này 10 tháng, hắn không những đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, mà còn cũng đã trở thành nhất phẩm luyện đan sư cùng nhất phẩm luyện khí sư, càng thêm đáng nhắc tới chính là, Hổ Khiếu Sơn Lâm cũng đi vào tầng thứ 3, Ngự Thần Quyết cũng thành công nhập môn. Có ngộ tính thông thần cái này kinh khủng mệnh lý tăng thêm, những cái được gọi là luyện đan toàn bộ giảng hòa luyện khí toàn bộ giải, hắn thường thường chỉ cần nhìn xong, liền có thể minh bạch ý tứ trong đó. Nhìn xem ta bảng như thế nào. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, trúc cơ trung kỳ. Mệnh cách, trắng. Mệnh lý, thường thường không có gì lạ ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại kim đan sơ kỳ, cuối cùng bị tà ma xuất thủ đánh giết. Gần đây cơ duyên, không có. Thường thường không có gì lạ, cùng người bình thường một dạng, không có cái gì điểm sáng. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh. Đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Bảng không có biến hóa gì lớn, vẫn là bị kim đan kỳ tà ma giết chết. Nhìn thấy chính mình vận mệnh, Diệp Lâm lắc đầu, xem ra cái kia kim đan kỳ tà ma rất mạnh a. Nếu là ta suy tính không tệ, bây giờ đã đi qua 10 tháng, còn có 2 tháng liền muốn bắt đầu long tranh hổ đấu. Bất quá 10 tháng bế quan, đã đem ta tài nguyên toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Diệp Lâm có một chút im lặng, những cái kia tài nguyên cộng lại, đầy đủ một cái phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ một đường đột phá đến kim đan kỳ, mà hắn thì sao? Cũng vẻn vẹn chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng đã đem vô cùng to lớn tài nguyên tiêu hao sạch sẽ. Từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngự thú túi, theo ngự thú túi nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Hồng chính nằm dạp trên mặt đất đi ngủ, khí thế trên người càng thêm khủng bố. Tiểu Hồng đây là tại đột phá kim đan kỳ. Nhìn một hồi, Diệp Lâm phát hiện mánh mối, Tiểu Hồng khí thế trên người một mực lại tăng, cái này không nhịn được để hắn đầy mặt ghen tị. Tu sĩ nhân tộc mỗi đột phá một cái đại cảnh giới đều là chú ý cẩn thận vô cùng, sợ ý một chút liền có khả năng thân tử đạo tiêu. Lại nhìn xem thần thú, ngủ một giấc liền tự nhiên đột phá, thật không thể so sánh a. Chỉ chớp mắt, 10 tháng trôi qua, cũng không biết bây giờ tình thế như thế nào. Thu thập xong tất cả, Diệp Lâm trong miệng nói lầm bầm, sau đó mở ra cửa gỗ đi ra ngoài. Vừa đi ra chỗ ở, đi tới độc phong biên giới, hai mắt nhìn xuống dưới. Từ nơi này, có thể nhìn thấy toàn bộ Thanh Vân Tông toàn cảnh. Chỉ thấy Thanh Vân Tông ngoại môn bên trong, khắp nơi đều là nhuốm máu thân ảnh, mà nội môn, mỗi cái đệ tử trên mặt đều mang theo vẻ lo lắng, trường sam cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Thấy thế, Diệp Lâm biến sắc. Phát sinh cái gì? Tà ma tiến đánh Thanh Vân Tông. Quan sát một trận về sau, Diệp Lâm liền hướng về nhậm vụ các đi đến, muốn biết phát sinh cái gì, liền muốn hỏi Tôn Tiểu. Người này quản lý nhậm vụ các, thông tin linh thông một nhóm. Vừa đi vào nhậm vụ các, liền phát hiện Tôn Tiểu bận rộn mồ hôi nghĩ nhại. Tôn sư đệ, gần nhất tông môn phát sinh cái gì? Diệp Lâm bước vào nhậm vụ các. Liền ngồi ở một bên trên mặt bàn hướng trước mắt Tôn Tiểu hỏi. Ngay tại bận rộn, Tôn Tiểu đột nhiên dừng lại động tác trong tay, lập tức ngẩng đầu hai mắt sáng lên nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp sư huynh, ngài xuất quan. Diệp Lâm hai mắt sáng lên nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp sư huynh, Ngài nhưng không biết a, tại ngài bế quan khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều đại sự. Tà ma trắng trợn đồ thành, trong đó ba đại tông môn tứ đại thế gia từ trong cản trở, bọn họ có vẻ như tại cùng tà ma làm cái gì bí mật giao dịch, dùng xung quanh vạn dặm dân chúng lầm than, mỗi ngày đều có mấy vạn người tử vong. Thấy thế, oán khí trùng thiên, chúng ta Thanh Vân Tông cửa lớn đều sắp bị những cái kia phàm nhân cùng thế lực nhỏ tu sĩ đạp phá, mà còn, tông chủ đối với việc này thờ ơ. Cuối cùng vẫn là thập trưởng lão Cường Thế ra lệnh, tất cả ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử xuống núi trừ ma, nhìn thấy tà tu liền giết. Bất quá tổn thất cũng rất thảm trọng, bây giờ ta Thanh Vân Tông thực lực mức độ lớn cắt giảm, chín đại nội môn trưởng lão đối với cái này thờ ơ. Nói xong, Tôn Tiểu thở dài một hơi, đầy mặt uể oải. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình bế quan khoảng thời gian này, phát sinh chuyện lớn như thế. Tà ma bắt đầu không chút kiêng kỵ chế tạo sát nghiệt, mà mấy thế lực lớn cũng nhộn nhịp kìm nén không được, hướng Thanh Vân Tông tạo áp lực, nội môn chín đại trưởng lão giữ im lặng. Tình thế đã phát triển đến tình cảnh như thế rồi sao? Đúng rồi Diệp Sư Huynh, đây là Thiếu Dương Tông, Thiên Đao Môn, Đan Cốc, Cự Trùy Môn cái này 10 tháng đến nay cho ngươi tài nguyên. Tôn Tiểu từ một bên lấy ra mấy cái túi, đưa cho Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận. Trong đó thả tràn ngập linh thạch cùng linh quả, còn có mấy kiện hoàng giai thượng phẩm vũ khí. Mặt khác tứ đại thân truyền đâu? Trầm mặc một trận, Diệp Lâm ngẩng đầu hỏi. Còn lại tứ đại thân truyền sớm một tháng trước liền xuống núi. Nghe vậy, Tôn Tiểu chậm rãi nói, sau đó từ phía sau lấy ra mấy cái lệnh bài để lên bàn. Diệp Sư Huynh, thế nào? Mấy cái này nhiệm vụ là gian nan nhất, cũng là khen thưởng rất nhiều nhất dày, ngài nhìn. Nhìn xem Tôn Tiểu đưa tới mấy cái lệnh bài, Diệp Lâm đưa tay tiếp nhận, nhìn xem bên trên nhiệm vụ, hơi nhíu mày. Nhiệm vụ thứ nhất, thất phẩm nhiệm vụ, Thanh Sơn Thành trở thành một tòa thành chết, mời tại Thanh Sơn Thành bên trong chém giết tất cả tà tu, khen thưởng 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Cái thứ hai nhiệm vụ, thất phẩm nhiệm vụ, Nhật Nguyệt Thành thảm tao tà tu tàn sát, mời tại Nhật Nguyệt Thành bên trong chém giết tất cả tà tu, khen thưởng 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Nhiệm vụ thứ ba, thất phẩm nhiệm vụ, Huyền Ung Thành thảm tao tà tu tàn sát, mời tại Huyền Ung Thành bên trong chém giết tất cả tà tu, khen thưởng 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Để Diệp Lâm cau mày không phải tà tu số lượng, mà là những này thành trì, đều là Thanh Vân Tông quản hạt thành trì. Mặt khác các đại thế lực quản hạt thành trì, thì thí sự không có. Cái này ba cái nhiệm vụ ta tiếp. Quá tốt rồi sư huynh, ngài thật đúng là ta đại ân nhân. Nhìn thấy Diệp Lâm xác nhận nhiệm vụ, Tôn Tiểu đầy mặt hưng phấn. Tiếp xong nhiệm vụ về sau, Diệp Lâm liền hướng về chân núi đi đến. Hắn muốn đi tìm hiểu một chút bây giờ tình thế phát sinh tới trình độ nào, nếu là có thể gặp phải thế lực khác đệ tử, vậy thì càng tốt hơn. Vừa vặn cướp đoạt một đợt bọn họ cơ duyên. Đi tới chân núi, Diệp Lâm trực tiếp hướng về Thanh Sơn Thành đi đến, mà lúc này Thanh Sơn Thành, yên tĩnh vô cùng. Toàn bộ thành trì đều bị máu tươi nhiễm đỏ, trong thành, không có một người sống. Ngươi nói cái kia Diệp Lâm sẽ đến nơi này sao? Thanh Sơn Thành tiền ra đại điện bên trong, một vị trung niên nhìn hướng một bên tiểu mập mạp Vương Cương, mà cái này Vương Cương, chính là Thanh Vân Tông thân truyền một trong. Nghe vậy, Vương Cương thì cười lạnh một tiếng. Diệp Lâm người này ta điều tra rất lâu, mặt ngoài chẳng ra sao cả, kỳ thực tự đại vô cùng. Thanh Vân Tông bây giờ chỉ còn lại ba cái thất phẩm nhiệm vụ, mà cái kia Diệp Lâm vừa rồi ta nhận được tin tức, sau khi xuất quan liền hướng nhiệm vụ các đi đến. Chắc hẳn đột phá thời điểm đã đem tài nguyên hao hết sạch, bây giờ muốn xác nhận nhiệm vụ đến thu hoạch một chút tài nguyên. Bọn họ mục tiêu, nhất định là ba cái kia thất phẩm nhiệm vụ, mà một trong số đó, cách gần nhất chính là cái này Thanh Sơn Thành, ta tin tưởng, hắn khẳng định sẽ đến nơi này. Vương Cương đầy mặt cười lạnh nói. Diệp Lâm người này, hắn đã nghiên cứu triệt để. Nếu là hắn lựa chọn nhiệm vụ vừa vặn không phải Thanh Sơn Thành đâu. Lúc này, một bên người trung niên lại hướng về Vương Cương hỏi. Chương 100, Vương Cương trí tuệ. Trưởng lão yên tâm, vừa đến Thanh Sơn Thành cách gần nhất, thứ hai, Thanh Sơn Thành đã không có người sống, chỉ có tà tu, bầy ở trước mắt hắn tốt nhất chính là Thanh Sơn Thành. Còn lại hai đại thành trì bên trong đều có người sống, hắn nếu là không làm được nhiệm vụ mà chạy, khẳng định sẽ lưu lại lớn chỗ bẩn, mà Thanh Sơn Thành thì lại khác, liền tính không làm được nhiệm vụ, hắn cũng đều có thể lấy chạy trốn, dù sao cũng không có người thấy được. Chỉ cần không phải não tàn, hắn khẳng định sẽ chọn Thanh Sơn Thành. Trải qua Vương Cương phân tích, người trung niên cái này mới gật gật đầu. Ngươi xác định cái kia Diệp Lâm là trúc cơ trung kỳ tu vi. Trưởng lão yên tâm, cái kia Diệp Lâm 10 tháng trước chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, bây giờ đỉnh thiên cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ mà thôi, mà trưởng lão ngươi thì là trúc cơ đỉnh phong. Ngươi sợ cái gì? Vương Cương nhìn trước mắt Lý gia trưởng lão, đầy mặt nghi hoặc, đường đường trúc cơ đỉnh phong bàn tay lớn, sợ một cái trúc cơ trung kỳ tiểu bối. Liền xem như trúc cơ hậu kỳ lại như thế nào, như thường có thể một tay nắm. Tốt, đã như vậy, vậy lão phu liền giúp ngươi xuất thủ đối phó cái kia Diệp Lâm, sau đó, chờ ngươi trở thành thánh tử, cái kia 10% linh quáng quyền khai thác có thể không cần đổi ý. Nghe vậy, Vương Cương lời thề son sắt vỗ vỗ ngực của mình. Yên tâm, ta tất nhiên đáp ứng ngươi, liền quyết không nuốt lời. Diệp Lâm, chờ chết đi. Vương Cương trong lòng cười lạnh. Hắn sở dĩ nhằm vào Diệp Lâm, cũng là bởi vì Diệp Lâm thánh tử vị trí kỳ thật đã dự định. Diệp Lâm đoạt được đan cốc cùng cự trùy môn hỗ trợ, điểm này hắn là biết rõ, mà Diệp Lâm sư tôn thập trưởng lão, đã có thể trên mặt nổi trấn áp tông chủ, trực tiếp chỉ huy. Làm đệ tử Diệp Lâm, đã sớm bị dự định. Liền tính hắn thắng, thế nhưng hắn làm sao có thể là một vị kim đan kỳ tu sĩ đối thủ. Nhân gia có thể tùy ý bóp chết hắn. Cái này mới làm cho hắn nghĩ ra như vậy mưu kế, đó chính là giết chết Diệp Lâm. Bất quá, chỉ cần hiện tại giải quyết Diệp Lâm, như vậy, hắn chính là đời tiếp theo thánh tử. Dù sao, hắn cũng không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng mà bên kia, Diệp Lâm nhìn xem bốn phía xác khô cùng với không khí bên trong cái kia nhàn nhạt mùi máu tươi, lại nhìn xem trên mặt đất còn chưa khô héo vết máu, trên mặt hiện lên một tia ôn nộ. Cái này ta tu chuyện làm, nhân thần cộng phẫn. Từ ta đi vào đến bây giờ, căn bản không có phát hiện cái kia tà tu, bất quá nhiệm vụ bên trên tất nhiên viết, vậy liền đại biểu cho, cái này Thanh Sơn Thành khẳng định có tà tu chiếm cứ. Tính toán, trước ngắm nhìn bốn phía nhìn xem. Diệp Lâm theo bốn phía bắt đầu vần quanh. Ha ha ha, ta Lý gia quả nhiên không có nhìn lầm người. Một chỗ ngõ hẻm nhỏ bên trong, Lý trưởng lão nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, cười to nói, mà một bên Vương Cương thì đầy mặt tự hào. Chính mình là ai, Vương Cương a? Tất nhiên đã biết vị trí của hắn, vậy liền để ta tu trước đi thăm dò hắn hư thực. Vương Cương cẩn thận vô cùng nói, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu đen, hướng về Diệp Lâm bóng lưng ném đi, kéo một cái Lý trưởng lão bí ẩn trong đó. Thứ gì? Phát giác được dị động, Diệp Lâm cấp tốc quay người, chỉ thấy một viên hạt châu màu đen hướng chính mình lăn tới, Diệp Lâm cầm lấy hạt châu đặt ở trong tay. Ma châu. Nhìn xem trong tay hạt châu, Diệp Lâm hơi nhíu mày, cái đồ chơi này, không đúng là mình trước đây gặp phải ma châu sao? Có người muốn hãm hại ta, rốt cuộc là người nào? Phát giác được bốn phía cấp tốc tới gần khí tức, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Cái kia mấy đạo khí tức tản ra ma khí nồng nặc, xem xét chính là tà tu, bất quá chỉ là mấy cái trúc cơ sơ kỳ tôm cá nhãi nhép mà thôi. Nguyên lai là Thanh Vân Tông cao đồ, giết hắn. Mấy đạo bóng đen từ góc tường lao ra, hướng về Diệp Lâm vò tới. Ngự kiếm thuật, chém. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, chỉ thấy trên thân không có chút nào động tác, cái kia mấy tên người áo đen cũng đã thi thể chỗ khác biệt. Hừ, nho nhỏ mấy cái trúc cơ sơ kỳ tôm cá nhãi nhép mà thôi, lão tử ta thế nhưng là trúc cơ trung kỳ, giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhìn xem mấy đạo thi thể, Diệp Lâm đầy mặt khinh thường, nhếch miệng lên, tùy tiện cười to nói. Dạng này trúc cơ sơ kỳ tôm cá nhãi nhép, đến mấy cái lão tử giết mấy cái. Diệp Lâm nói xong, xách theo trường kiếm hướng nơi xa đi đến. Nguyên lai là trúc cơ trung kỳ A, loại này tu sĩ lão phu một bàn tay có thể đập chết mấy cái. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Lý trưởng lão đầy mặt khinh thường nói. Vậy ngươi còn không mau tới, chờ cái gì đâu? Vương Cương đẩy một cái Vương Trương Lương, trong miệng thúc giục nói. Ha ha ha, tốt, vậy lão phu liền lên, người hãy nhìn kỹ. Lý trưởng lão sờ lên râu, đầy mặt cười to, sau đó một thanh trường đao xuất hiện tại lòng bàn chân, đạp trường đao hướng Diệp Lâm đuổi theo. Phía trước tiểu bối, dừng lại. Lý trưởng lão toàn thân trúc cơ đỉnh phong khí thế lộ rõ không thể nghi ngờ, giống to một tiếng, Diệp Lâm bước chân lập tức dừng lại. Ngươi là ai? Nhìn lên bầu trời bên trong lão đầu, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, vừa rồi giả ngu, liền nghĩ dẫn ra hãm hại hắn người, thế nhưng là lão đầu này, chính mình căn bản không quen biết a. Chẳng lẽ mình thức tỉnh cái gì tùy ý nhận cừu hận thể chất? Là người nhìn thấy hắn liền muốn giết hắn. Cái này ngươi đừng quản, ngươi chỉ cần biết, lão phu là lấy ngươi mạng cho ngươi. Lý trưởng lão nói xong, đầy mặt tự tin hướng Diệp Lâm chỉ một cái, lập tức, một đạo ngón tay màu vàng óng hư ảnh hướng Diệp Lâm phóng đi. Cái này một kích, hắn sử dụng ra năm thành lực đạo, có thể miểu sát tất cả trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đáng tiếc. Trong mắt hắn, Diệp Lâm chỉ là một người chết, sau đó sở lấy dâu quay người muốn đi gấp. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Diệp Lâm một kiếm đem đạo này công kích vỡ vụn, hướng về Lý trưởng lão lạnh lùng nói. Như thế khả năng. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Diệp Lâm, Lý trưởng lão đầy mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn có cái gì bí bảo hay sao? Suy tư một trận, Lý trưởng lão đứng tại trên mặt đất, tay cầm trường đao hướng Diệp Lâm bổ tới. Bá đạo, chém. Lý trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân hình nhảy ở giữa không trung, hai tay cầm chuôi đao, một đao hướng Diệp Lâm đầu bổ tới. Sinh tử tam kiếm, một kiếm sinh. Thấy thế, Diệp Lâm cũng không dám khinh thường, tại nói thế nào, người trước mắt dù sao cũng là trúc cơ đỉnh phong, nghiêm túc một điểm, cho người ta chút mặt mũi. Đinh đương. Hai cái vũ khí chứa ở cùng một chỗ, lập tức nhấc lên một trận khí lãng khổng lồ. Ngự kiếm thuật, trường hồng quán nhật. Diệp Lâm lui lại 7-8 bước ổn định thân hình của mình, sau đó tay phải bấm niệm pháp quyết, hướng Lý trưởng lão chỉ một cái. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm quang, hướng trước mắt phóng đi. Tốc độ giống như đêm đó trên không thiểm điện, thoáng qua liền qua. Phốc. Chỉ nghe một đạo trường kiếm như thân thể thanh âm, Lý trưởng lão đầy mặt không dám tin nhìn xem chính mình tay cụt. Vừa rồi trường kiếm tốc độ nhanh chóng, hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng. Làm sao có thể, Thiên Kiếm Tông ngự kiếm thuật, ngươi không phải Thanh Vân Tông thân truyền sao? Làm sao lại Thiên Kiếm Tông chấn tông võ kỹ? Lý trưởng lão một bên lui lại, một bên dùng cánh tay kia chỉ vào Diệp Lâm. Lão già, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, nói, ngươi người sau lưng là ai? Diệp Lâm thi triển ma ảnh vô tung, một quyền đánh vào Lý trưởng lão ngực, Lý trưởng lão cả người bay rớt ra ngoài. Đụng ngã tầng ba tường đất về sau, mới khó khăn lắm dừng lại. Nói. Diệp Lâm một chân giẫm tại Lý trưởng lão ngực, hai mắt nhìn xem lão đầu trước mắt. Hừ, ta liền tính nói, cũng không sống nổi, không phải sao. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cái này tình hình, chỉ cần không phải ngu xuẩn, đều biết rõ, liền tính nói cũng trốn không thoát chết. Ngươi ngược lại là người thông minh, thế nhưng... Ngươi nói ta có thể cho ngươi một cái thống khoái, ngươi nếu là không nói. Vừa vặn ta gần nhất mới sửa luyện một cái tinh thần võ kỹ, còn chưa có thử nghiệm qua đây, vừa vặn cầm ngươi thí nghiệm. Diệp Lâm nói xong, Lý trưởng lão con ngươi co rụt lại. Chương 101, người sống hiến tế. Tinh thần võ kỹ hắn là biết rõ, có thể trực tiếp đả kích thần hồn, loại này võ kỹ, chỉ cần hạ thủ hơi hơi nhẹ một chút, có thể để ngươi chết cũng không chết được. Đau đến không muốn sống. Đó là phương diện tinh thần bên trên đau đớn, xa xa không phải cái kia đau đớn trên thân thể có thể so sánh được. Ngươi thật là ác độc tâm, tinh thần võ kỹ vô cùng chân quý, ta cũng không tin ngươi có. Lý trưởng lão sắc mặt nhăn nhó, tinh thần võ kỹ sao mà chân quý. Đừng nói bọn họ cái này mấy thế lực lớn, liền cái kia thử quang phòng đấu giá cũng không biết có hay không. Chỉ bằng người trước mắt có thể có tinh thần võ kỹ. Trò cười, không tin, vừa vặn cầm ngươi thí nghiệm một cái. Nhìn xem lão đầu trước mắt đầy mặt không tin, Diệp Lâm cười, lập tức thôi động trong đầu bên trong ngưng tụ luyện ra được một cái thần, đem uy lực cắt giảm mấy lần về sau, hướng về Lý trưởng lão bắt đầu phát lực. Hắn sợ hãi lực đạo dùng lớn, đem cái đồ chơi này một cái cạo chết liền không chơi được. Diệp Lâm ánh mắt nhìn chằm chằm Lý trưởng lão hai mắt. Không, không có khả năng. Nhìn thấy Diệp Lâm như thế ánh mắt kiên định, Lý trưởng lão hoảng sợ vô cùng, sau một khắc, còn sót lại cánh tay phải đột nhiên ôm lấy đầu lăn lộn trên mặt đất. Ta sai rồi, tha ta, tha ta a, a. Lý trưởng lão ôm đầu đau đến không muốn sống, phảng phất trong đầu sắp nổ tung giống như. Toàn bộ thần hồn, giống như mấy trăm cây kim thép đồng loạt đâm vào, đau hắn thần trí không rõ. Ta chỉ là vận dụng một phần mười uy năng, nếu là toàn bộ vận dụng, hoàn toàn có thể giết chết trúc cơ đỉnh phong. Nhìn xem Lý trưởng lão như vậy, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Nhanh, cho ta một cái thống khoái, cho ta một cái thống khoái a. Lý trưởng lão tay phải nắm lấy Diệp Lâm mắt cá chân, trên mặt cái mũi, con mắt, miệng, lỗ tai, thất khiếu chảy máu, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Liền tính như vậy, cũng không có một chút muốn chết tư thế. Nói cho ta, người người sau lưng là ai? Diệp Lâm đá một cái bay ra ngoài Lý trưởng lão, chậm rãi hỏi. Là Vương Cương, Vương Cương. Nguyên lai là hắn a. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, Vương Cương chính là. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.